vô địch 1 tỷ 536 chương 688 đại nhân. Còn nhớ rõ người kia tên gọi là gì sao? Nghe được bên trong chiến hạm người kia câu nói này, nhất thời tất cả mọi người đều không đi lần nữa mở hai mắt ra. Trong mắt lược hơi lộ ra một tia nghi hoặc cùng ngạc nhiên. Hướng về bốn phía nhìn một chút. Bọn họ mặc dù chạy được vô số năm tháng, nhưng đối với phiến thiên địa này vẫn là có hiểu biết. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới nơi này lại cũng là Cửu Tiêu tổ địa. Có thể tại sao có thể như vậy? Nơi này nếu là Cửu Tiêu tổ địa tỏa lạc khu vực, làm sao một chút cũng không có một phương tổ địa cấp thế lực bộ dáng? Không phải nói nơi này tổ địa thống trị vô số viên tinh cầu sao? Làm sao bốn phía một khỏa đều không có đi lấy máy thời gian tới tra xét một chút nơi này đến tột cùng phát sinh qua cái gì? Lớn như vậy một phương tổ địa, làm sao bây giờ không có? Sau một khắc, cái kia đạo cổ lão thanh âm liền lại rơi xuống. Nghe vậy, lúc trước trung niên nhân kia nhất thời không kiêu ngạo không tự ti nhẹ gật đầu, về sau liền hướng về chiến hạm trên nhất hư không lần nữa một chỉ điểm ra, một cỗ khí thần thánh trong nháy mắt bao phủ tại toàn bộ chiến hạm bốn phía. Bốn phía ánh mắt mọi người cũng không khỏi nhìn sang. Tuy nhiên bọn họ đối một phương tổ địa cấp thế lực không có hứng thú gì, nhưng vẫn là thẳng muốn biết làm sao lớn như vậy Cửu Tiêu tổ địa biến mất vô ảnh vô tung. Rất nhanh, khi một đạo to lớn sáng chói quang ảnh chậm rãi rủ xuống trong nháy mắt, cái này tòa to lớn mọi người trên chiến hạm nhất thời liền thấy nơi này đã từng phát sinh hết thảy. Một cái thon dài cự thủ đột nhiên rơi xuống, chấn thiên động địa, thế như trẻ tre. Căn bản không mang theo bất luận cái gì ngôn ngữ, trực tiếp thì hướng về Cửu Tiêu tổ địa, tổ vực phương hướng hoành kích xuống dưới. Nếu là bình thường người thấy cảnh này, nhất định sẽ bị hù tê cả da đầu, sắc mặt xoát một chút biến tràn đầy trắng bệch. Nhưng khi thấy cái kia thon dài cự thủ lại nhất kích liền đem toàn bộ tổ vực đánh xuyên qua thời điểm, tòa này mọi người trên chiến hạm lại chỉ là ánh mắt hơi hơi biến đổi, lộ ra một tia ngoài ý muốn cùng nghi hoặc, không có không một tia sợ hãi dáng vẻ. Tựa hồ tại những người này xem ra, đánh xuyên một phương tổ địa cấp thế lực tổ vực cũng không có cái gì ghê gớm, không có cái gì tốt ngạc nhiên. Lập tức liền đã mất đi hứng thú, chẳng qua là cảm thấy có chút ngoài ý muốn, không có nghĩ tới đây lại có người có thể diệt một phương tổ địa cấp thế lực. Trừ cái đó ra, nội tâm không có không dao động. Sau một khắc, lại lần nữa chậm rãi nhắm hai mắt lại. Mà trung niên nhân kia, sau khi xem xong, cũng theo đó phất phất tay, nhất thời phía trên tia sáng kia màn liền biến mất. Chi mơ áp một gơ áp hai cơ áp chơ es đại nhân. Ngài nhìn nghỉ ngơi tại chỗ mấy ngày, dù sao đã đến nơi này, ta có thể cảm nhận được người kia khí tức ngay ở chỗ này, hắn đã trốn không thoát. Cổ lão mà bình thản thanh âm lại truyền ra. Nghe vậy, trung niên nhân nhẹ gật đầu. Đi cho mọi người chuẩn bị một ít thức ăn đi. Được rồi đại nhân. Rất nhanh, cái này tòa cử đại chiến hạm bên trong liền đi ra 10 cái người mặc cổ phục người hầu, nguyên một đám bưng nóng hôi hổi thực vật đi ra, một cái tiếp theo một cái, rất cung kính đặt ở những người này trước mặt. Lập tức liền lại như người máy đồng dạng chậm rãi rời đi. Trung niên nhân kia vừa mới chuẩn bị muốn đi đến trên vị trí của mình, cái kia đạo chiến hạm chỗ sâu thanh âm liền lại truyền tới. Hồng Trần, ngươi cũng tiến vào đi. Nghe vậy, trung niên nhân vội vàng liền đi vào. Cái này tòa chiến hạm khổng lồ chỗ sâu không hề giống bên ngoài như vậy cổ lão, khắp nơi đều kết đầy mạng nhện, ngược lại kim bích huy hoàng, linh khí tràn đầy, lúc trước đều dài hơn đầy cỏ xanh, thậm chí còn có cao vút trong mây bầu trời, nghiêm chỉnh giống như là một cách độc lập tiểu thế giới. Phía trước trên đất trống đã dọn lên một tòa bàn dài, phía trên đổ đầy các loại mỹ vị món ngon, còn có loại rượu. Mà phía trước nhất, giờ phút này đang đứng một người mặc màu trắng cổ phục, khí chất băng lãnh, nhưng lại xem ra hòa ái dễ gần lão giả tóc trắng, chính là lúc trước một mực nói chuyện cái kia đạo thanh âm chủ nhân. Cái này tên là Hồng Trần Trung Niên Nhân. Trông thấy lão giả trong tích tắc, không khỏi vội vàng quỳ xuống, mặt mũi tràn đầy tôn sợ, không dám ngẩng đầu. Đứng lên đi, chỉ là để ngươi tiến đến ăn một bữa cơm mà thôi. Lão giả quay đầu thản nhiên nói. Sau đó liền ngồi tại bàn dài một bên khác vị trí bên trên đi. Ngồi đi, nói đến ta bộ xương già này cũng đã lâu không có ăn như vậy qua cơm. Tuy nói tu sĩ đạt tới nhất định cảnh giới về sau, ăn cơm căn bản không cần. Nhưng có lúc cần thiết sinh hoạt nghi thức, vẫn là muốn có. Không quả. Lão giả lúc nói lời này, nhưng lời nói lại khí bên trong mang theo một tia nhàn nhạt ưu thương. Nhớ ngày đó, bọn họ vì đuổi bắt một cái thiên địa cấp đào phạm, một đường viễn chinh, không biết trải qua bao nhiêu cái thế giới. Hiện nay càng là đã không biết trải qua bao nhiêu năm. Đừng nhìn lão già, hiện tại bộ này thương lão không chịu nổi dáng vẻ. Ai có thể tưởng tượng, vì đuổi bắt cái kia thiên địa cấp đào phạm, hắn lại trực tiếp theo một người trung niên, một mực truy cho tới bây giờ bộ này thương lão dáng vẻ. Mà trước mặt hắn trung niên nhân, chi mơ áp một gơ áp hai cơ áp chơ s, nhớ ngày đó, sao mà hăng hái, khí chất ôn nhã. Hiện nay cũng theo một người dáng dấp ôn nhuận như ngọc, hết lần này tới lần khác công tử, thành bây giờ bộ này mãn kiểm hồ cha, lôi thôi lít thích trung niên. Không chỉ có là hai người bọn họ, tòa này trên chiến hạm tất cả mọi người đều cũng sống như vậy. Đều là lúc trước đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ, theo chủ thiên địa thế giới xuất phát, một đường đuổi theo cái kia thiên địa cấp đào phạm, truy cho tới bây giờ. Cả đám đều theo thanh niên thời kỳ đến trung niên. Liền hắn của ban đầu nhóm đều không ngờ rằng thiên địa này cấp đào phạm càng như thế có thể trốn. Bọn họ truy qua cái này đến cái khác thế giới, cảm nhận được đối phương lưu lại khí tức, lại từ cái này đến cái khác thiên địa bên trong đi ra đi vào, mãi cho đến hôm nay mới rốt cuộc đuổi kịp. Cái gì là thiên địa cấp đào phạm? Đó chính là tổ địa chi chủ, cái kia chờ cấp bậc tồn tại. Nhưng thật không nghĩ tới, bọn họ lại truy tra lâu như vậy. Trước kia bọn họ cũng không phải là không có đuổi bắt qua loại cấp bậc này đào phạm. Nhưng cơ hồ chỉ dùng mấy ngày, nhiều nhất nửa tháng, cũng đã bắt trở lại. Có thể cái này, đại nhân, ngài có nghĩ tới hay không? Chúng ta đuổi bắt ra hỏa này, khả năng không phải một tôn thiên địa cộng tồn tên kia gọi Hồng Trần Trung Niên Nhân. Uống một chén rượu về sau, đột nhiên ngẩng đầu, thình lình hỏi một câu. Nhất thời, để lão giả cặp kia ngay tại gấp thức ăn tay hơi hơi dừng lại một chút, biểu lộ rất là phức tạp. Cuối cùng vẫn là thở dài một hơi nói, bất kể có phải hay không là, lần này chúng ta rốt cuộc có thể đi về. Nghe vậy, Hồng Trần không nói. Nói rất đúng. Bất kể có phải hay không là thiên địa cộng tồn, lại có quan hệ gì đâu. Bọn họ muốn bắt người, còn cho tới bây giờ chưa từng bị thua đây. Chỉ tiếc, năm đó đi quá mau, không có hỏi thăm người kia đến tột cùng phạm vào tội gì. Nghe được câu này, Hồng Trần nhất thời lại sửng sốt một chút. Chẳng lẽ liền ngài cũng không biết? Lão già lắc đầu. Kỳ thật không phải lão già không biết, chỉ là năm đó hắn vốn cho rằng không được bao lâu thời gian thì có thể bắt lấy trở về, bởi vậy thì căn bản không có để ở trong lòng. Nào biết bọn họ chuyến đi này liền đi qua nhiều năm như vậy. Đại nhân, ngài còn nhớ rõ người kia tên gọi là gì sao? Cái này hiển nhiên nhớ đến. Đợi chút nữa ngươi sau khi ra ngoài cũng muốn lại nói cho bọn hắn một lần. Nhớ kỹ, chúng ta chào người tên là Sở Lăng Tiêu, tuyệt đối không nên ngộ thương phiến thiên địa này. Những người khác, ta vô địch 1.536 chương 689 ngươi gặp được. Liền hiểu Sở Lăng Tiêu nghe được cái tên này. Hồng trần cặp kia tuyên cổ bất hóa trong ánh mắt. Nhất thời lóe qua một tia lãnh mang. Đã bao nhiêu năm chỉnh một chút trải qua bao nhiêu năm. Liền chính hắn đều nhanh nhớ không rõ. Bọn họ đoàn người này. Ngồi đấy tinh không chiến hạm. Đi qua bao nhiêu tòa thiên địa. Theo chủ thiên địa thế giới xuất phát. Cho tới bây giờ. Chỉ vì một cái ý niệm trong đầu không chỉ có là hắn chiến hạm tất cả mọi người. Đều chỉ có một cái ý niệm trong đầu nhất định phải đem cái này thiên địa cấp đào phạm. Cho bắt trở về cơ hồ cũng đã gần trở thành sỉ nhục ai có thể nghĩ tới. Bọn họ cải này vừa đi. Một tôn thiên địa cấp đào phạm. Lại dày vò bọn họ nhiều năm như vậy. Đại nhân. Năm đó lúc rời đi. Cái này gọi Sở Lăng Tiêu thiên địa cấp đào phạm. Tại sao lại lên trời tôn bảng? Người nào ban bố đầu này đuổi bắt mệnh lệnh? Chẳng lẽ liền cái này? Ngài cũng không biết sao Hồng Trần lần nữa nhìn không được. Mở miệng hỏi một câu. Không có người so với hắn càng rõ ràng. Trước mặt cái này thân phận của ông lão. Đường đường chủ thiên địa trong thế giới. Đã từng tham dự qua điều tra qua thiên đạo hủy diệt cường giả một trong. Theo lý thuyết. Không có khả năng không biết cái này Sở Lăng Tiêu. Phạm vào gì chính giữa địa cấp đại tội. Nghe vậy. Lão nhân lại là nhất thời trầm mặt mấy giây. Mặt lộ vẻ do dự. Lại có chút muốn nói lại thôi. Trông thấy lão nhân cái bộ dáng này. Hồng Trần không khỏi sườn sốt một chút. Ý thức được chính mình tựa hồ hỏi cái gì không nên hỏi đồ vật. Nhất thời có chút cười cười xấu hổ nói. Đại nhân. Nếu như không tiện. Cũng không cần nói. Ta cũng là thuận miệng hỏi. Ai? Lão nhân lại là thở dài một tiếng. Phất phất tay nói. Không có gì không tiện nói. Dù sao lập tức liền muốn đem cái này thiên địa cấp đào phạm. Bắt trở về. Nói một chút cũng là không sao. Đã ngươi muốn biết. Cái kia liền nói cho ngươi đi. Nói xong. Lão nhân lại là không có nói thêm câu nào. Chỉ là trầm mặt. Lấy tay đi lên chỉ. Ngồi tại bàn dài đối diện Hồng Trần. Đầu tiên là sườn sốt một chút. Không có kịp phản ứng. Lão nhân chỉ là có ý gì. Nhưng lập tức tựa hồ nghĩ tới điều gì. Trực giác cảm giác có một đạo kinh thiên cử lôi. Bổ xuống. Sắc mặt nhất thời bỗng nhiên đại biến. Bị hủ. Liền cặp kia cầm đũa tay cũng không khỏi lắc một cái kém chút liền đũa đều bay ra ngoài. Đại nhân, ngài nói là. Chỉ thấy Hồng Trần một đôi mắt thẳng tắp chừng lớn. Nhìn chằm chằm ngồi tại chính mình đối diện lão nhân. Trong mắt tràn đầy khó có thể tin cùng kinh dị. Tuy nhiên đã biết lão nhân chỉ là ai. Nhưng vẫn là không dám nói ra cái tên đó. Chỉ có thể đầu tiên là hít một hơi thật sâu. Sau đó. Cưỡng ép đem cái kia đắc cơ hồ ngăn ở cổ họng chỗ. Muốn thốt ra tên. Lại cho cứ thế mà nuốt xuống. Đại nhân. Cái gì cũng không muốn nói nữa. Nàng. Không phải chúng ta những người này. Có thể có tư cách nghị luận. Sau khi cơm nước xong. Nói cho những người khác. Nghỉ ngơi mấy ngày về sau. Chúng ta lại tìm tên kia đào phạm lão giả vung tay lên. Sau một khắc. Chỉ nhìn thấy một chương tản ra. Vô hạn quang mang kim sắc pháp chỉ. Chậm rãi rơi xuống. Phía trên chỉ viết ba cái ánh vàng rực rỡ. Mà cứng cáp có lực chữ lớn Sở Lăng Tiêu nhìn lấy cái này ba chữ to. Lão già ánh mắt. Hơi có vẻ một tia mê võng. Không khỏi. Khẽ thở dài một cách lẩm bẩm nói. Rốt cuộc có thể phải đi về. Bọn họ một ngày này. Đã phải đợi quá lâu. Mà cùng một thời gian. Sở Lăng Tiêu lại là đã mang theo Phượng Mộ Tuyết. Xem hết minh giới tinh. Kiếm thần khu vực. Cùng Bồng Lai tiên tinh. Giờ phút này đã buông xuống đến Thiên Lam tinh. Mới vừa vào đi Phượng Mộ Tuyết thì ngây ngẩn cả người. Không khỏi tràn đầy ngạc nhiên nhìn chung quanh một lần. Trả lại ngươi vì là mình đi nhầm địa phương. Không phải nói Thiên Lam tinh là một khỏa bình thường tinh sao nàng làm sao cảm giác so một phương tổ địa cấp thế lực. Linh khí cũng còn muốn tràn đầy a, muốn không phải Sở Lăng Tiêu tự mình mang nàng tới, nàng còn thật hoài nghi mình có phải hay không đi tới nơi nào đó tổ địa cấp thế lực đây. Không qua tỉ mỉ dò xét một phen về sau, mới phát hiện quả nhiên cùng với những cái khác ba đại tinh cầu có chênh lệch rõ ràng. Tuy nhiên linh khí cực kỳ tràn đầy, nhưng hắn tu sĩ thực sự quá ít, cơ hồ đại bộ phận còn là một đám võ giả. Xem ra những võ giả này cũng là còn không có thích ứng tốt bây giờ loại tu luyện này hoàn cảnh. Sư phụ, theo ta thấy cái này Thiên Lam Tinh chỉ cần lại cho thời gian ngàn năm nên sẽ trở thành không thua tại xung quanh bất luận cái gì một khỏa tu luyện tinh cầu. Phượng Mộ Tuyết nhìn lấy Sở Lăng Tiêu nói ra, nàng chỗ lấy dám nói thế với toàn bởi vì hôm nay Lam Tinh linh khí thực sự quá tràn đầy. Tràn đầy nàng cũng không tìm tới có cái gì từ ngữ để hình dung. Lại thêm bọn họ vạn giới chi địa cho các loại tài nguyên tu luyện, linh thạch, công pháp, đan dược chờ một chút, có lẽ nàng nói này 1000 năm khả năng còn nói nhiều rồi. Nếu là không nhận bất kỳ quấy giày nào, thiên hạ thái bình, đoán chừng thời gian 500 năm, Thiên Lam Tinh thì có thể thực sự trở thành một khỏa tu luyện tinh cầu. Đến lúc đó, bọn họ vạn giới chi địa, khả năng không chỉ có nắm giữ tuyết vực tổ địa, còn có thể nắm giữ một khối Thiên Lam tổ địa. Bất quá hiện nay, còn phải tiếp tục chờ đợi. Sư phụ, đệ tử một mực có một vấn đề, muốn thỉnh giáo ngài, ngài làm sao tuyển một khỏa bình thường tinh đương. Kỳ thật đây cũng không phải là Phượng Mộ Tuyết một người muốn hỏi. Mỗi một cái vạn giới chi địa tu sĩ đoán chừng đều muốn hỏi vấn đề này. Nàng cũng theo Sở Lăng Tiêu nhìn qua xung quanh rất nhiều tinh cầu. Nói thật, mỗi một khỏa tinh cầu đều so lúc trước Thiên Lam Tinh tốt hơn nhiều lắm. Đã có sẵn không dùng, làm gì muốn tốn công tốn sức lại như thế một khỏa bình thường tinh, lại thêm lấy bồi dưỡng, đã lãng phí thời gian, cũng lãng phí tinh lực. Nhưng Sở Lăng Tiêu lại là chỉ nhàn nhạt trả lời một câu lời nói. Ngươi cần phải còn chưa thấy qua viên tinh cầu này người chấp trưởng đi, nếu là ngươi nhìn thấy, liền biết tại sao. Nhìn thấy liền biết tại sao chẳng phải một cách vừa mới bị tuyển nhập tinh cầu người chấp trưởng phàm nhân sao? Phượng Mộ Tuyết nhất thời liền bị câu nói này cho làm không hiểu ra sao. Có chút không làm rõ ràng được Sở Lăng Tiêu đến tột cùng nói là có ý gì. Vài ngày trước, hậu y theo Thiên Lam Tinh trở về thời điểm cũng đối với nàng nói qua lời tương tự. Nói cái gì thấy qua liền hiểu. Hiện tại Sở Lăng Tiêu làm sao cũng cùng chính mình. Chẳng lẽ cái này Thiên Lam Tinh người chấp trưởng chính mình nhận biết có thể? Điều đó không có khả năng a. Nàng cái này cũng là lần đầu tiên rời đi vạn giới chi địa, trước đó căn bản không có đi qua bất luận cái gì một nơi. Mà đúng lúc này, đóng tại Thiên Lam Tinh vạn giới chi địa, rất nhiều tổ đế kỳ thật thật sớm chú ý tới Sở Lăng Tiêu tới, một mực không dám lên trước quấy rầy. Này lại nghe được Sở Lăng Tiêu muốn tìm tinh cầu người chấp trưởng, nhất thời vội vàng thì xuất hiện ở Sở Lăng Tiêu trước mặt. Đại nhân, ngài chờ khoảng đợi một chút, chúng ta lập tức thì mang nàng tiến đến. Nói xong, không lâu lắm công phu, tên kia nói chuyện tổ đế cũng đã đem như hôm nay Lam Tinh người chấp trưởng Lâm Tuyết Kiều mang đi qua. Bây giờ Lâm Tuyết Kiều cùng lúc trước rất khác nhau. Người mặc một bộ màu trắng đế bào, mặc dù thực lực còn không có đạt tới cao bao nhiêu, nhưng cả người khí chất đã cải biến, vô cùng tôn quý. Nhưng mới vừa xuất hiện liền vội vàng bước nhanh đi tới Sở Lăng Tiêu trước mặt, một mực cúi đầu rất cung kính quỳ gối Sở Lăng Tiêu trước mặt. Đại nhân, ngươi ngẩng đầu để cho nàng xem một chút đi. Nghe vậy, Lâm Tuyết Kiều vội vàng thì ngẩng đầu lên. Vừa mới Lâm Tuyết Kiều một mực cúi đầu đi tới, Phượng Mộ Tuyết không có thấy rõ lớn lên bộ dáng. Này lại làm Lâm Tuyết Kiều ngẩng đầu trong nháy mắt, Phượng Mộ Tuyết nhất thời cả người thì mộng. Nhìn lấy tấm kia vô cùng quen thuộc mặt, chỉ cảm thấy thượng thiên cùng với nàng mở một cách vô cùng lớn trò đùa. Cái này, đây là ta vô địch 1 tỷ 536 chương 690 về sau lời nói của ta. Cũng là sư tổ nói. Sở Lăng Tiêu phất phất tay, ra hiệu tên kia tổ đế có thể đi. Sau một khắc, tên kia tổ đế liền vội khom lưng, khom người đi một cách lễ về sau, liền rời đi. Có thể giờ khắc này, không chỉ có là Phượng Mộ Tuyết trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm vào trước mặt Lâm Tuyết Kiều gương mặt kia, không rời mắt. Một đôi mắt đẹp, thẳng tắp trừng lớn, dường như nhìn đến trên đời này chuyện khó tin nhất. Mà đồng dạng, trước mặt Lâm Tuyết Kiều, tại nhìn thấy Phượng Mộ Tuyết trong tích tắc, cũng là như người kinh động. Xoát một chút, đại não nhất thời biến trống rỗng. Một đôi mắt thẳng nhìn chằm chằm Phượng Mộ Tuyết, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Không sai, hai người dáng vẻ lớn lên giống như đúc, ngoại trừ kiểu tóc khác biệt bên ngoài. Đứng chung một chỗ, cơ hồ căn bản nhìn không ra có bất kỳ phân biệt. Sư phụ cái này. Phượng Mộ Tuyết triệt để ngốc tại chỗ. Nàng vốn cho là cái này Thiên Lam Tinh tinh cầu người chấp trưởng thật chính là mình cái nào đó người quen biết. Không biết từ lúc nào lên, thì trong lúc vô tình đi ra vạn giới chi địa, đi vào trên viên tinh cầu này. Không chỉ có như thế, Lâm Tuyết Kiều không có trước khi đến, nàng làm qua tốt nhiều giả thiết, nhưng cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua cái này Thiên Lam Tinh tinh cầu người chấp trưởng lại cùng chính mình lớn lên giống như đúc. Cái này sao có thể, nàng chính là tiên thiên thần linh, thiên địa thai nghén có thể nói là vạn giới chủ chỗ. Một thế này cái thứ nhất cửu thiên phượng hoàng chính là tổ phượng giống như cao quý tồn tại. Trên đời chỉ có nàng một cái, không có khả năng lại xuất hiện cái thứ hai. Huống chi vẫn là cùng với nàng lớn lên giống nhau như đúc nữ nhân. Một bên khác Lâm Tuyết Kiều cũng là yên lặng về sau, nhất thời phản ứng lại, nhìn vẻ mặt đờ đẫn Phượng Mộ Tuyết, lại là ánh mắt yếu ớt, có chút không dám nhìn thẳng đối phương. Bởi vì nàng có thể cảm giác được Phượng Mộ Tuyết thân phận rất cao. Chính mình mặc dù người mặc một bộ màu trắng đế bào, chính là Thiên Lam Tinh tinh cầu người chấp trưởng, có thể cùng Phượng Mộ Tuyết trên thân cái kia cố tự nhiên mà thành tôn quý khí chàng, cùng sắc bén băng lãnh khí chất so sánh, chính mình thực sự quá kém. Không khỏi ở giữa, Lâm Tuyết Kiều có chút tự ti, cúi đầu không dám nhìn nữa lấy Phượng Mộ Tuyết. Sư phụ, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tỉnh táo lại Phượng Mộ Tuyết một mặt yên lặng nhìn đứng ở bên cạnh mình Sở Lăng Tiêu, khiếp sợ trong lòng lại là vẫn không có thiếu. Nàng thực sự cảm thấy quá, cũng không biết phải hình dung như thế nào chính mình tâm tình vào giờ khắc này. Đổi lại bất cứ người nào, có một ngày đột nhiên trông thấy một cái cùng mình lớn lên giống nhau như đúc người cứ như vậy đứng ở trước mặt mình, bốn mắt nhìn nhau, một bộ hoàn toàn xa lạ dáng vẻ nhìn đối phương lúc, đổi lại bất cứ người nào đều tâm tình rất là phức tạp, theo bản năng hoài nghi người này là không phải là của mình đồng bào. Có thể Phượng Mộ Tuyết vững tin chính mình chính là thiên địa thai nghén, không cha không mẹ, tuyệt không có khả năng có cái gì tỉ muội loại hình người. Nhưng Sở Lăng Tiêu lại là không có trả lời Phượng Mộ Tuyết nghi vấn, vẹn vẹn nhàn nhạt nói một câu, để cho nàng làm đệ tử của ngươi, ngươi thấy thế nào? Lâm Tuyết Kiều nghe được câu này, Lâm Tuyết Kiều lúc này hô hấp đều biến dồn dập, trong đôi mắt đẹp không khỏi lộ ra vẻ hưng phấn cùng kích động. Nàng đã biết Sở Lăng Tiêu đến tột cùng là dạng gì tồn tại, cái kia có thể cùng tại bực này nhân vật người bên cạnh, sao lại kém? Mặc dù ngay cả chính nàng đều cảm giác thượng thiên cùng với nàng mở một cách to lớn trò đùa, trên đời này lại có một cách cùng chính mình lớn lên giống nhau như đúc người. Nhưng nếu là có thể có một cách tu sĩ bên trong cường giả làm sư phụ của mình, cái kia thật là nàng chuyện cầu cũng không được đây. Phượng Mộ Tuyết trầm mặt một chút, đôi mắt đẹp rung động, nhìn thoáng qua Sở Lăng Tiêu về sau, lập tức liền gật đầu. Nàng chỗ lấy đồng ý thu Lâm Tuyết Kiều làm đồ đệ, không phải là bởi vì đối phương cùng mình lớn lên giống như đúc, mà chính là Sở Lăng Tiêu để cho nàng thu. Cái kia nàng thì thu chứ sao. Dù sao chỉ cần là Sở Lăng Tiêu, nàng đều đáp ứng. Mà trông thấy Phượng Mộ Tuyết gật đầu đáp ứng, Lâm Tuyết Kiều nhất thời phản ứng lại, vội vàng thì quỳ xuống. Vô cùng cung kính nói, Đổ Nhi Lâm Tuyết Kiều, bái kiến sư tôn, ngươi đứng lên trước đi. Phượng Mộ Tuyết thản nhiên nói, bất quá có một chút ngươi phải chú ý. Về sau ta cũng là sư tổ, ngươi rõ chưa? Lâm Tuyết Kiều sửng sốt một chút, lập tức thận trọng nhìn thoáng qua đứng tại một bên khác Sở Lăng Tiêu. Lúc này mới ý thức được, ban đầu đến sư phụ của mình cũng là nam nhân này đệ tử. Không khỏi vội vàng trả lời, đúng vậy, sư phụ, đệ tử nhất định sẽ nhớ cho kỹ. Sau đó nói xong, lại vội vàng hướng về Sở Lăng Tiêu, khom người đi một cách lễ. Phượng Mộ Tuyết nghe vậy, lại là lại len lén nhìn thoáng qua Sở Lăng Tiêu. Gặp Sở Lăng Tiêu lời gì đều không có nói, không khỏi phất phất tay nói, ngươi đi về trước đi, sư phụ cùng sư tổ có lời muốn nói. Nghe được câu này, Lâm Tuyết Kiều nhất thời rõ ràng, lời kế tiếp chính mình khả năng không có tư cách biết. Lập tức liền hơi hơi khom lưng, vội vàng rời đi. Lâm Tuyết Kiều xa xa sau khi đi, Phượng Mộ Tuyết mới lại một lần nhìn lấy Sở Lăng Tiêu, mở miệng hỏi, sư phụ, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đệ tử làm sao cùng cái này tên là Lâm Tuyết Kiều tiểu nha đầu lớn lên giống như đúc? Đệ tử nhớ đến, đệ tử chính là thiên địa thai nghén, không cha không mẹ mới đúng. Sao lại thế? Bất quá Phượng Mộ Tuyết còn chưa nói xong, liền đã bị Sở Lăng Tiêu nhàn nhạt một câu cắt đứt. Ngươi hẳn phải biết luân hồi hai chữ đi. Luân hồi vừa nghe đến hai chữ này, Phượng Mộ Tuyết sắc mặt thì biến vô cùng ngưng trọng lên. Hai chữ này nàng đương nhiên biết, đã từng vạn giới chi địa thì không ngừng xuất hiện qua cùng luân hồi dắt lên liên hệ đại sự. Bất quá thả đến bây giờ lại là có chút không có ý nghĩa. Nhưng sự tình có lớn nhỏ, luân hồi lại là tu sĩ nhất không dám đụng vào cấm kỵ, hơi không cẩn thận liền sẽ biến thành tro bụi. Chẳng lẽ cái này tránh thức thế giới cũng tồn tại? Nhưng nghĩ đến cái này, Phượng Mộ Tuyết trong đầu không khỏi thì lóe qua một tia giật mình. Nhất thời thì nghĩ tới điều gì, thẳng trừng trong mắt nhìn lấy Sở Lăng Tiêu, bật thốt lên nhân tiện nói, sư phụ, ngài nói chính là trời nói tính. Hoàn toàn yên tĩnh, Sở Lăng Tiêu không nói gì. Phượng Mộ Tuyết trong nháy mắt thì ý thức được chính mình đoán đúng rồi. Đã như hôm nay nói tồn tại, cái kia trường khống vạn vật luân hồi, đây không phải là cũng là thiên đạo sao? Tốt, ngươi trong khoảng thời gian này thì lưu tại trên viên tinh cầu này, thật tốt truyền thụ tiểu nha đầu này đi. Sở Lăng Tiêu thản nhiên nói, chờ ngươi nhìn nàng cái gì thời điểm có thể có tư cách bước vào vạn giới chi địa, liền đem nàng mang về cũng là có thể. Sư phụ. Phượng Mộ Tuyết trầm mặt một hồi, chỉ tốt nhẹ gật đầu. Nàng kỳ thật vẫn là muốn hỏi, vì cái gì Lâm Tuyết Kiều cùng mình lớn lên giống như đúc, cho dù là luân hồi vậy cũng không có khả năng xảy ra chuyện như vậy. Chẳng lẽ lại trên đời này thật sự có loại sự tình này? Trên thế gian nào đó một chỗ ngóc ngách thật tồn tại một cách khác cùng mình lớn lên giống nhau như đúc người, nhưng người này ngoại trừ cùng mình tướng mạo giống nhau, kỳ thật lại cùng mình không có bất cứ quan hệ nào? Tốt, ta cũng cần phải trở về. Ngươi liền hảo hảo đợi ở chỗ này, truyền thụ nàng tu luyện đi. Nói xong, Sở Lăng Tiêu lại là đã rời đi. Ta vô địch 1 tỷ 536 chương 691 hậu y tiền bối. Chúng ta bây giờ nên làm gì? Sở Lăng Tiêu sau khi đi, Phượng Mộ Tuyết bất đắc dĩ thở dài một hơi, đành phải dựa theo Sở Lăng Tiêu nói, trước thật tốt truyền thụ một chút Lâm Tuyết Kiều lại nói. Không quả, Nàng đột nhiên cảm thấy, tựa hồ tìm được nhân tuyển thích hợp. Cái này Lâm Tuyết Kiều cũng chưa chắc không thể làm vạn giới chi địa, tổ địa chi chủ đến bồi dưỡng. Đến một lần lớn lên cùng mình giống như đúc. Thứ hai, dù sao Sở Lăng Tiêu để cho nàng tới làm thì gặp Lâm Tuyết Kiều. Có ý tứ tới còn thật kịp thời đây. Phượng Mộ Tuyết đứng tại chỗ, nói một mình một câu, liền cũng đã biến mất, minh mông tinh cầu. Cấu tạo mà thành thiên địa. Sở Lăng Tiêu bóng người, xuyên thẳng qua ở trong đó, hướng về vạn giới chi địa bay đi. Thiên Lam Tịnh. Là hắn 800 triệu năm trước. Vì tìm kiếm giống nhau hoa. Đặc biệt phân chia một cách trọng yếu thí nghiệm tràng địa. Mấu chốt nhất chính là. Hắn đem thiên đạo phong ấm tại nơi này. 800 triệu qua sang năm. Rốt cuộc đã đản sinh ra một đóa tránh thức giống nhau hoa. Phượng Mộ Tuyết, Lâm Tuyết Kiều. Cái kia liền có thể chứng minh. Hắn là đúng. Thế gian này. Thật tồn tại giống nhau hoa. Nhưng cũng tiếc. Cái này cuối cùng không phải hắn muốn tìm. Đây là thuộc về Phượng Mộ Tuyết đồ vật. Không phải thuộc về hắn Sở Lăng Tiêu. Nhưng trung quy có thu hoạch. Trở lại vạn giới chi địa Sở Lăng Tiêu. Lại là không có yên lặng đợi thêm mấy ngày. Thiên Lam Tinh bên kia. Cùng Minh Giới Tinh. Kiếm Thần khu vực. Bồng Lai Tiên Tinh cách này bốn đại tinh cầu. Đều tuần tự. Theo phương hướng khác nhau. Truyền đến tin tức. Nói là có một chiếc to lớn chiến hạm thần bí. Đứng tại vạn giới chi địa thống trị hạ phiến khu vực này ngoại tầng. Đầu tiên đạt được tin tức cũng là Hậu Y. Hắn mang theo 12 vị hỗn độn cảnh cường giả. Rất nhanh liền rời đi vạn giới chi địa. Đi cách này bốn đại tinh cầu truyền đến tọa độ. Tìm toàn bộ. Sau cùng tại nguyên lai hồng hoang tổ địa chỗ khu vực. Thật liền phát hiện cái kia chiếc. Không biết là lai lịch ra sao chiến hạm thần bí. Uy nghiêm. Băng lãnh. Cổ lão. Không thể xâm phạm. Đứng tại cực xa khu vực. Nhìn qua cái kia chiếc cao như sơn nhạc. Giống như tiền sử cử long chiến hạm thần bí 12 tòa điểm tựa thế giới hỗn độn cảnh cường giả. Chỉ cảm thấy chiếc này chiến hạm thần bí. Cho bọn hắn mang tới cảm thụ. Chỉ có thể dùng mấy cái này từ để hình dung. Giờ phút này. Bọn họ khoảng cách tòa này chiến hạm. Mặc dù gần có 10.000 mét xa. Nhưng vẫn như cũ có thể cảm nhận được trên chiến hạm tràn ngập ra khí tức. Thực sự quá kinh khủng. Qua nhiều như vậy thiên. Bọn họ cơ hồ mỗi người. Đều đã bước vào đến hỗn độn 10 tầng cảnh. Có thể giờ phút này tại tòa này chiến hạm trước mặt. Thằng cảm thấy mình nhỏ bé như là mặt đất bò con kiến, thật là theo ở sâu trong nội tâm, sinh ra một tia kính sợ. Thậm chí, còn có sợ hãi. Tất cả mọi người hoàn toàn không nghĩ tới. Phiến thiên địa này, ba đại tổ địa cấp thế lực đã diệt. Duy nhất còn thừa lại một tòa tuyết vực tổ địa. Cũng trả lại thuận bọn họ vạn giới chi địa tình huống dưới. Trên đời này, lại còn có bao trùm tại bọn họ phía trên tồn tại theo tầm mắt của bọn hắn bên trong. Có thể nhìn đến chiếc này chiến hạm thần bí phía trên. Mơ hồ ngồi đấy rất nhiều bóng người. Cho dù trên thân không có tản mát ra. Hơi thở đáng sợ cỡ nào. Nhưng tu sĩ cảm giác đầu tiên. Nói cho bọn hắn. Những thứ này bóng người. Rất mạnh sau một khắc. Tất cả mọi người không khỏi nhìn nhau. Trên mặt tất cả đều lộ ra một tia ngưng trọng cùng nghi hoặc. Chẳng lẽ nhóm người này là cái kia đã hủy diệt ba đại tổ địa cấp thế lực bên trong. Trong đó một tòa phân công bên ngoài tu sĩ nhưng 12 tòa điểm tựa thế giới hỗn độn cảnh cường giả. Trong đầu mới xuất hiện suy đoán này. Liền trực tiếp bị Hậu Y một miệng đánh gãy. Hẳn không phải là. Không phải tất cả hỗn độn cảnh không khỏi đều sườn sốt một chút. Nếu như không phải, cái này chiếc chiến hạm thần bí lại là từ đâu mà đến? Bởi vì bọn hắn thật cảm nhận được, phía trên mỗi một bóng người đều quá cường đại, chỉ sợ mỗi một cách đều đạt đến hồng mông cảnh thế mà. Thời khắc này Hậu Y, một trái tim lại là càng thêm ngưng trọng cực điểm. Những ngày này, hắn tôn này hỗn độn 10 tầng cảnh cường giả, rốt cuộc chân chính bước vào đến hồng mông cảnh tầng thứ. cũng là cái này vạn giới chi địa. Tôn thứ nhất hồng mông cảnh, nhưng bây giờ cho dù là hắn dạng này hồng mông cảnh, khi nhìn đến chiếc này chiến hạm thần bí thời điểm, lại là cảm giác được có một cỗ vô thượng đế uy ngay tại uy áp hắn tâm thần, lấy khiến cho hắn quỳ xuống lễ bái. Muốn không phải khoảng cách đủ xa, hắn tôn này hồng mông cảnh chỉ sợ thật ngăn cản không nổi, phải quỳ xuống. Nhưng nhìn nhìn lại đứng tại bên cạnh mình những thứ này hỗn độn cảnh, một mặt bất vi sở động dáng vẻ, Hậu Y sắc mặt nhất thời càng thêm có chút bất an. Xem ra chiếc này chiến hạm thần bí chỗ phát ra khủng bố đế uy, cũng chỉ có hắn tòa này hồng mông cảnh cường giả có thể cảm nhận được. Đổi lại lời nói mà nói, đó chính là cho dù là hỗn độn cảnh cũng không có tư cách cảm nhận được trong đó huyền bí. Cũng chỉ có đạt tới hồng mông cảnh tầng thứ tu sĩ mới có thể biết chiếc này chiến hạm thần bí đáng sợ đến cỡ nào. Cái này thì thực sự quá không thể tin được, một tàu chiến hạm liền có thể như thế. Vậy những thứ này không cách nào thấy rõ tướng mạo bóng người, chẳng phải là càng khủng bố hơn? Tối thiểu nhất cũng phải là thiên không cảnh loại kia bá chủ. Hậu Y tiền bối, chúng ta nên làm cái gì? Sau một khắc, đứng ở phía sau y lớn nhất bên người một tôn hỗn độn cảnh không khỏi mở miệng hỏi. Tiếp tục tới gần xem, vẫn là trở về trước đem sự kiện này nói cho vị kia, để vị kia đến đỉnh đoạt. Nghe vậy, bốn phía tất cả hỗn độn cảnh cường giả sắc mặt cũng không khỏi biến đổi. Nói thật, cho dù không biết chiếc này chiến hạm thần bí đến tột cùng là lai lịch gì, nhưng đều có thể cảm giác cực kỳ không đơn giản. Là địch hay bạn, còn thật không làm rõ ràng được. Trở về trước đem việc này bẩm báo cho vị kia lại nói. Hậu Y căn bản không mang theo mảy may do dự, vội vàng liền xoay người chuẩn bị rời đi. Bởi vì ngay tại vừa mới, hắn tôn này duy nhất hồng mông cảnh đã có thể cảm nhận được trên chiến hạm những thân ảnh kia mở hai mắt ra, giống như tại hướng bên này ngắm nhìn một màn, làm cho đầu hắn ra đều tại run lên. Tuy nhiên không biết những người này đạt đến cảnh giới gì, nhưng có thể cảm nhận được một chút đế vị huyệt. Những người này tất cả đều mở ra đế vị huyệt, đến mức mở ra bao nhiêu nói liền hắn đều nói không rõ ràng. Cái này thì càng kinh khủng. Tam đại, không, cho dù bốn đại tổ địa cấp thế lực, tất cả mở ra đế vị huyệt người chung vào một chỗ, đều không có chiếc chiến hạm này phía trên nhiều người. Điều này có ý vị gì? Những người này chỉ sợ thật là thiên không cảnh bá chủ đột nhiên toát ra nhiều ngày như vậy không cảnh. Vậy liền tuyệt đối không phải cái gì ba đại tổ địa cấp thế lực đã từng phân công ở bên ngoài tu sĩ. Đi, đi nhanh lên, đi mau. Bỗng nhiên, Hậu Y sắc mặt nhất thời bỗng nhiên đại biến, vội vàng thúc giục tất cả mọi người mau chóng rời đi nơi này. Hắn đã có thể cảm nhận được, ngay tại hắn ngây người cách này mấy giây, tối thiểu có 7-8 đạo mang theo nồng đậm sát ý, băng lãnh ánh mắt trực tiếp thì rơi vào trên người bọn họ. Sau một khắc, không đợi tất cả hỗn độn cảnh kịp phản ứng, Hậu Y nhất thời vung tay lên, vội vàng liền đem tất cả hỗn độn cảnh cường giả cho cưỡng ép mang đi. Mà cùng một thời gian, trên chiến hạm những cái kia dục dịch bóng người lại lần nữa chậm rãi nhắm hai mắt lại. Có ý tứ, phiến thiên địa này đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Chỉ còn lại có một tôn tổ địa còn chưa tính, hắn tối cường giả lại chỉ có hồng mông cảnh. Trong lúc mơ hồ, một tên thân mặc áo bào trắng trung niên nhân cũng chậm rãi thu hồi ánh mắt. Dù sao bất kể nói thế nào, cũng chỉ còn lại có cái này một tòa tổ địa, không có tìm. Nói cách khác, người bọn họ muốn tìm, vô cùng có khả năng ở bên trong. Ta vô địch 1.536 chương 692 chiến hạm tu sĩ. Thân phận kinh thiên hồng trần. Phái mấy người cùng đi qua nhìn một chút. Sau một khắc, một đạo nhàn nhạt mà thanh âm già nua cũng đã theo chiến hạm chỗ sâu truyền ra. Được rồi đại nhân. Nghe vậy, Hồng Trần lập tức nhẹ gật đầu. Lập tức liền xoay người qua đi. Ánh mắt dò xét, khoanh chân ngồi trên chiến hạm các nơi mỗi một bóng người. Nhưng trong lòng thì không khỏi khẽ thở dài một hơi. Thản nhiên nói, các ngươi ai nguyện ý, cùng đi qua nhìn một chút nếu như nguyện ý. Thuận tiện tra một chút tên kia gọi Sở Lăng Tiêu thiên địa cấp đào phạm. Có ở đó hay không tòa này tổ địa bên trong. Có ai nguyện ý đi sao? Tính hoàn toàn yên tĩnh. Không ai đáp lại. Không qua. Hồng Trần cũng không có cảm thấy có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Tựa hồ sớm đã biết. Lại là một kết quả như vậy. Chớ nhìn bọn họ đoàn người này. Thân phận của hắn xem như xếp tại thứ hai. Nhưng kỳ thật tại chỗ mỗi một cá nhân thực lực. Đều không thua với mình. Hắn muốn thật sai xử những người này. Còn thật nói bất động. Dạng này. Các ngươi ai nguyện ý tiến đến. Ta sẽ hướng đại nhân thỉnh cầu. Ban cho mỗi người các ngươi một khỏa thiên địa cấp đan dược. Tuy nói đối cho các ngươi mà nói. Không phải vật gì tốt. Nhưng tối thiểu cũng có thể để bộ dáng của các ngươi lại trẻ tuổi một chút, không phải Hồng Trần rõ ràng. Nhiều năm như vậy, không có đem tên kia tên là Sở Lăng Tiêu thiên địa cấp đào phạm bắt trở về. Trong lòng mỗi người, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút oán khí. Dù sao mỗi người bọn họ, cái nào không là năm đó tại chủ thiên địa thế giới, là cái hăng hái, có một không hai cả đời thanh niên thế hệ. Có thể hiện nay, lại nhìn bộ dáng của bọn hắn. Nguyên một đám lão, xấu xấu. Hoặc là khắp khuôn mặt là nếp nhăn. Hoặc là trên mặt một bộ đồi phế không chịu nổi trung niên nhân bộ dáng. Đâu còn có năm đó bộ dáng. Rời đi thời gian dài như vậy, cũng không biết chủ thiên địa thế giới là cái bộ dáng gì. Phỏng đoán cẩn thận, chỉ sợ đã qua chỉnh một chút hơn 5 vạn năm, càng không biết có bao nhiêu cái một đời mới đem bọn hắn vị trí cũ địa vị cho thay thế. Không có hy vọng, không có khả năng. Có hy vọng lại làm không được, vậy liền thật. Bởi vậy, đối với bọn hắn những người này mà nói, muốn lấy được nhất không phải cái gì công danh lợi lộc, bắt tên kia thiên địa cấp đào phạm, bây giờ ngược lại là tiếp theo khôi phục trước kia thanh xuân. Ngược lại là đối với bọn hắn những người này mà nói, có sức hấp dẫn nhất. Cho nên, làm Hồng Trần vừa nói xong câu đó, những thứ này ngồi tại chiến hạm các ngõ ngách trung niên nhân, lão già, vừa mới còn một bộ nhìn như không thấy, không để ý tới người dáng vẻ, này lại vừa nghe đến có thể để bọn hắn trẻ tuổi một chút đan dược. Nhất thời tất cả đều một cái tiếp theo một cái mở hai mắt ra. Ta đi sau một khắc, liền có một người mặc áo trắng, khí chất ôn tồn lễ độ, tay cầm một thanh quạt giấy trắng trung niên nhân đứng lên. Được rồi, còn có vị nào? Hồng Trần nhìn thoáng qua trung niên nhân kia, không khỏi nhẹ gật đầu. Cái này tay cầm quạt giấy trắng trung niên nhân, năm đó cũng là chủ thiên địa trong thế giới mới có thiên kiêu, người bị rất nhiều khác phái truy phủng. Nếu là bọn họ bên trong người nào lớn nhất nhẫn nhìn không được thanh xuân biến mất vĩnh viễn, khả năng này người trung niên này thì nhất định là cái thứ nhất. Ta tới cũng coi như ta một cái. Hai tên tóc trắng xóa lão giả cũng theo đó đứng lên. Nhưng sau một khắc thì có một đạo cực kỳ không hài hòa mỉa mai âm thanh rơi xuống. Chẳng phải đi một tòa tổ địa cấp thế lực. Xem sao cần phải đi nhiều người như vậy. Một cái còn chưa đủ à? Nghe vậy, tất cả mọi người mi đầu cũng không khỏi nhíu một chút. Hồng Trần lại là không có bất kỳ cái gì không vui. Lập tức, ánh mắt liền nhìn về phía tên kia nói chuyện trung niên. Đó là một người mặt đỏ như máu. Khí chất vô cùng băng lãnh. Giống như là lâu dài sinh hoạt tại trong núi tuyết. Sắc mặt tái nhợt trung niên. Không qua. Đừng nhìn người trung niên này sắc mặt vô cùng trắng bịch, thì nghĩ lầm hắn là bị một loại nào đó nội thương nghiêm trọng tạo thành. Đây là trung niên nhân, thân phụ chỗ chủ thiên địa trong thế giới đặc thù chủng tộc huyết mạch. Kỳ thật không chỉ có là tên trung niên nhân này, chiếc chiến hạm này phía trên cơ hồ tất cả mọi người đều đến từ chủ thiên địa thế giới bên trong. tiếng tăm lừng lấy đại tộc. Chỉ là tên trung niên nhân này thân phận càng thêm đặc thù. Thiên địa to lớn, hết thảy đã đản sinh ra 5 bộ thiên kinh thư. Mỗi một bộ đều có thể sửa thành vô thượng kim thân. Một khi tu thành, vạn pháp bất xâm, có thể chịu được xưng vô địch chân chính cấp nhân vật. Mà trung niên nhân tên là Lăng Thiên, chỗ chủng tộc chính là đạt được 5 bộ thiên kinh thư bên trong nhân bộ chủ kinh. Đến mức trung niên nhân thân phận, kỳ thật liền bọn họ những thứ này người đều không rõ lắm. Nghe đồn là phía kia chủng tộc lưu đày bên ngoài đệ nhất dòng chính. Vốn là phía trên bọn họ chiếc chiến hạm này chỉ là ma luyện, lại không nghĩ rằng chuyến đi này liền đã qua 50.000 năm. Bởi vậy có lúc trung niên nhân phát cào nhau, bọn hắn cũng đều xem như không nghe thấy. Chỉ là lần này Lăng Thiên lại là để bọn hắn cảm thấy rất đúng. Đúng vậy a, chẳng phải một phương tổ địa sao cần phải dùng phía trên bọn họ những thứ này nhiều người không khỏi ở giữa. Vừa mới còn chuẩn bị đứng lên một số người đều lại ngồi xuống. Dù sao bọn họ đã biết cái kia tên là Sở Lăng Tiêu thiên địa cấp đào phạm, giờ phút này thì tại phiến thiên địa này cũng là trốn không thoát. Đem đối phương bắt sau khi trở về, để bọn hắn có thể năm hồi quy nhẹ bộ dáng đan dược, còn không nên có tận có. Cần bọn họ tích cực như vậy sao? Làm không tốt truyền đi, thật mất đi thanh danh của bọn hắn. Phải biết bọn họ cách nào không phải tới từ chủ thiên địa thế giới đại tộc, một phương thiên địa cấp trong thế giới tổ địa cấp thế lực. Để bọn hắn bực này thân phận người buông xuống, thực sự có chút quá ném thân phận. Không qua, Hồng Trần lại là có chút bất đắc dĩ, không khỏi nhìn một chút cái kia tên là Lăng Thiên trung niên nhân, bất đắc dĩ lắc đầu, giống như đang trách đối phương quá nhiều lời. Nhưng Lăng Thiên lại là một chút cũng không có ở ý, vẹn vẹn hừ lạnh một tiếng, liền lại lần nữa về tới vị trí của mình, nhắm hai mắt lại, khóe miệng hơi lộ ra một tia nhàn nhạt khinh thường. Nếu là chủ thiên địa trong thế giới tổ địa cấp thế lực thì cũng thôi đi, bởi vì bên trong đều có cổ lão thiên tôn tỏa chấn. Nhưng nơi này tổ địa cấp thế lực, cho dù hắn không nguyện ý tiến về, cũng cảm giác nếu là đi quá nhiều người cũng sẽ để thân phận của hắn quá thấp kém. Mà đã đứng lên ba người kia cũng là phản ứng lại, nhìn nhau, nhất thời mặt lộ vẻ một nụ cười khổ. Muốn không phải Lăng Thiên nhắc nhở, bọn họ ngược lại quên cách này. Nhưng là bây giờ bọn họ đã nguyện ý tiến về, vậy cũng chỉ có thể đi. Như vậy thì làm phiền ba vị, bất quá nhớ lấy đại nhân đã phân phó, không nên thương tổn phiến thiên địa này bất luận là một tu sĩ nào. Đây là nguyên tắc không thể phạm. Cho dù ta không nói, các ngươi cần phải đều biết vì cái gì. Nghe vậy, không chỉ có là ba người này, còn lại ngồi ở kia người đều sắc mặt hơi đổi một chút, không nói gì. Thì liền vừa mới một mặt khinh thường Lăng Thiên, trên mặt cũng lộ ra một tia ngưng trọng. Được rồi, chúng ta minh bạch. Ba người nhẹ gật đầu. Vậy là tốt rồi, đây là người kia bức họa, nếu là phát hiện người này trước không muốn đả thảo kinh xà. Lập tức, làm Hồng Trần cầm làm ra một bộ tranh cuộn, giao cho ba người về sau. Sau một khắc, ba người này không khỏi nhìn nhau, bóng người liền trên chiến hạm biến mất tại. Ta vô địch 1.536 chương 693 kỳ quái tại sao không có Dương Nguyên Liệt. Mạc Ám, Hình Trạch Huyền ba người cũng chính là theo cái kia chiếc theo chủ thiên địa thế giới mà đến trên chiến hạm, tiến về vạn giới chi địa tìm kiếm tung tích ba người này. Một đường tiến lên, rất nhanh, ba người bóng người cũng đã xuất hiện ở vạn giới chi địa không gian vũ trụ. Nói thật, ba người thật không có đem phiến thiên địa này tổ địa cấp thế lực để vào mắt. Một phương thiên địa cùng chủ thiên địa so sánh, chênh lệch không phải một chút điểm. Đó mới là vạn tộc thí chân vạc thế giới, không biết có bao nhiêu đồ cổ ngủ say tại vùng thế giới kia. Có lúc hơi một tí thì toát ra cái không biết là cái gì kỷ nguyên thời kỳ lão quái vật, làm toàn bộ chủ thiên địa thế giới đều muốn rung chuyển bất an. Mà một phương thiên địa ngược lại là an ổn, xem như an phận ở một góc thế giới. Mặc dù thường xuyên có tranh đấu, cũng sẽ không có cỡ nào quá lớn phong ba, nhiều lắm là cũng là một phương tổ địa cấp thế lực thôi, không có gì tốt đáng giá lưu ý. Cái này năm đã qua vạn năm, bọn họ vì đuổi bắt cái này tên là Sở Lăng Tiêu thiên địa cấp đào phạm, đi qua một tòa lại một tòa thiên địa, sớm đã nhìn qua quá nhiều tổ địa cấp thế lực, theo bọn họ mắt hóa thành cho tàn tràng cảnh, sớm đã không cảm thấy có cái gì lờ mờ. Trừ phi là chủ thiên địa thế giới bên trong tổ địa cấp thế lực mới có thể để cho bọn họ bực này tồn tại trong lòng hơi hơi tạo nên một tia gợn sóng. Bởi vì luận hắn thân phận, bọn họ là đến từ chủ thiên địa thế giới chủng tộc. Luận về thực lực, bọn họ đều đã đạt đến thiên địa cộng tồn, mà lại tất cả đều mở ra chín đạo đế vị huyệt. Nếu không, làm năm tuổi trẻ thời kỳ bọn họ, cho dù xuất thân chủ thiên địa thế giới bên trong, nguyên một đám thanh danh hiển hách chủng tộc, muốn tiến vào chiếc chiến hạm này, có như vậy một chỗ cắm rùi, cũng là phi thường khó khăn. Chiếc chiến hạm này địa vị tại toàn bộ chủ thiên địa thế giới bên trong đều không thể tầm thường so sánh, cho dù là bọn họ chủng tộc đại năng cũng phải gặp hàm lịch thiệp ba phần. Cũng không phải là chiếc chiến hạm này chủ nhân thực lực đã cường đại đến có thể để chủng tộc của bọn họ e ngại phân thượng, mà là bởi vì chiếc chiến hạm này người sau lưng thân phận cực kỳ tôn quý. Cho dù bọn họ những thứ này chủ thiên địa thế giới đại chủng tộc đều chỉ có thể cúi đầu, mà có thể leo lên chiếc chiến hạm này tu sĩ đều là chỗ thời đại bên trong thứ nhất sanh động một phương thế hệ trẻ tuổi. Chỉ tiếc không nghĩ tới thời đại kia bọn họ leo lên chiếc chiến hạm này đi đuổi bắt tên kia tên là Sở Lăng Tiêu thiên địa cấp đào phạm, vốn cho rằng là một kiện vô cùng nhẹ nhõm mà rất nhanh liền có thể kết thúc sự tình, lại vậy mà trọn vẹn hao tốn bọn họ 50.000 năm thời gian. 50.000 năm nha, nếu bọn họ không phải chủ thiên địa thế giới tu sĩ, chỉ là 50.000 năm, đối với bọn hắn bực này thiên địa cộng tồn cấp nhân vật, bất quá trong nháy mắt ở giữa liền đã qua đi. Nhưng cũng tiếc không phải, càng cường đại thế giới, tu sĩ chỗ bị hạn chế liền sẽ càng trở nên mãnh liệt. Cũng tỉ như nói, bọn họ giờ phút này chỗ tòa này thiên địa thế giới không có quá cường đại trật tự hạn chế mảnh thế giới này, liền thì tạo thành tu sĩ thọ mệnh có thể vô hạn tăng trưởng. Cách này toàn bởi vì thiên địa cấp thế giới thiên đạo mạnh yếu mà phân. Cho nên 50.000 năm thời gian cho dù đối với bọn hắn bực này tồn tại cũng đã qua quá lâu quá lâu. Ba người ngừng trong hư không, yên tĩnh nhìn vừa gặp mặt trước vạn giới chi địa về sau. Đứng ở chính giữa tên kia tóc trắng xóa, tên là Hình Trạch Huyền, khí chất nho nhã lão già, liền mở miệng nói: các vị, đi vào đi. Còn lại hai người không khỏi nhìn nhau, nhẹ gật đầu. Ba người cùng một thời gian bước vào. Bằng vào thiên địa cộng tồn cấp lực lượng, không có qua nửa nén hương công phu, liền chia ra, đã đem toàn bộ vạn giới chi địa nhìn rõ ràng. Chỉ bất quá, ba người nhất thời mi đầu thì nhíu chặt một chút. Kỳ quái, tại sao không có, chẳng lẽ người kia không tại mảnh này tổ địa, muốn là đổi lại đồng dạng tổ địa, cách nào cần bọn họ ba tôn thiên địa cộng tồn cùng một thời gian xem. Chỉ bất quá vạn giới chi địa thực sự quá to lớn, nơi này trật tự đã siêu việt một phương tổ địa cấp thế lực, cái kia có trật tự đạt đến càng cao tầng thứ, cũng tạo thành càng tồn tại cường đại. Xem vạn giới chi địa, liền sẽ phát hiện vạn giới chi địa diện tích sẽ lại một lần hướng ra phía ngoài tăng lớn. Bất quá còn tốt, dù sao chỉ là tại biến hóa giai đoạn, trật tự cũ còn không có hoàn toàn trở thành trật tự mới. Bởi vậy mới cần ba tôn thiên địa cộng tồn xem Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới. Lớn như vậy vạn giới chi địa. Lại không có người chính mình muốn tìm. Không khỏi ở giữa. Dương Nguyên Liệt. Mạc Ám. Hình Trạch Huyền ba người. Nhất thời thì sườn sốt một chút. Không biết tiếp lấy đến. Nên làm những thứ gì. Bọn họ vốn cho rằng chỉ là nhìn người nọ một chút. Đến tột cùng có ở đó hay không. Lấy bảo đảm không có đà thảo kinh xà. Sau đó. Ba người bọn họ lại ra tay. Phong tỏa ngăn cản toàn bộ vạn giới chi địa. Dù sao một tôn thiên địa cấp nhân vật. Có thể để thiên tôn bảng đào phạm bảng danh sách. Xác thực rất không tầm thường. Bên trong nhất định còn ẩn giấu đi một số bí mật. Là chiến hạm chủ nhân. Không có hướng bọn họ lộ ra. Làm không tốt. Cái này tôn thiên địa cấp nhân vật. Thật cùng chủ thiên địa thế giới bên trong. Những cái kia phong sơn không ra lão quái vật. Chăm chú bồi dưỡng ra được đệ tử. Là cùng một cấp bậc yêu nghiệt. Thật đánh lên. Bọn họ cách này ba tôn thiên địa cộng tồn. Thật có khả năng tại vùng thế giới này cấp trong thế giới tổ địa cấp thế lực lật thuyền. Nhưng bây giờ. Người cũng bị mất. Còn nói gì lật thuyền không lật thuyền hình tiền bối. Chúng ta là trở về. Vẫn là. Cái kia người mặc một bộ áo trắng. Nho nhã khí chất cùng lão giả tương xứng. Tên là Dương Nguyên Liệt trung niên nhân. Nhìn không được mở miệng hỏi một câu. Tuy nói hắn cùng lão giả chủng tộc thực lực cũng bất phân cao thấp. Nhưng lão giả dù sao so niên kỷ của hắn lớn một chút. Kỳ thật chủ yếu nhất là Dương Nguyên Liệt sợ cứ như vậy trở về. Bị trừ chiến hạm những người kia. Chế xếu bọn họ thì một chút việc đều không hoàn thành. Muốn tìm một cách nhưng trách nhiệm. Dù sao đến lúc đó chỉ cần nói cũng không phải hắn quyết định trở về là được rồi. Mà đứng tại một bên khác. Cái kia khí chất rất là băng lãnh. Mặt cũng thường xuyên bình tĩnh. Tên là Mạc Ám trung niên nhân. Lại là ngay từ đầu chẳng hề nói một câu. Nhưng qua 4-5 giây về sau. Đột nhiên thình lình mở miệng nói. Bằng không chào mấy người tới hỏi một chút. Ta luôn cảm thấy người kia khẳng định trong này. Ngoại trừ một phương này tổ địa. Phiến thiên địa này. Còn có chỗ nào. Có thể giấu người nghe vậy. Dương Nguyên Liệt. Hình Trạch Huyền ánh mắt. Cũng không khỏi ngưng tụ. Nhìn lên trước mặt vạn giới chi địa. Thật lâu không nói gì. Tuy nói không phải chủ thiên địa thế giới tổ địa cấp thế lực. Nhưng bọn hắn cũng rõ ràng. Vô luận cái gì tổ địa cấp thế lực. Có thể trở thành một phương tổ địa. Trong đó đều ẩn giấu đi hiếm có tạo hóa. Làm không tốt. Cái này gọi vạn giới chi địa tổ địa bên trong. Thì có một chỗ liền bọn họ đều không thể biết được khu vực. Mà tên kia gọi Sở Lăng Tiêu gia hỏa. Chỉ sợ vô cùng có khả năng liền tại bên trong. Chỉ là. Dạng này. Các ngươi nếu là sợ chiến hạm chủ nhân. Trách tội xuống. Sau khi trở về. Ta chịu trách nhiệm. Các ngươi thấy thế nào nghe vậy? Dương Nguyên Liệt, Hình Trạch Huyền hai người lúc này nhìn nhau, không khỏi nhẹ gật đầu. Tốt, đã như vậy, vậy liền đồng thủ đi trước chào mấy người tới hỏi một chút nhìn đến hai người đều đồng ý. Mạc Ám trong mắt, nhất thời lóe qua một tia lánh mang đại thủ trực tiếp thì rơi xuống. Kỳ thật trong lòng hắn. Căn bản là đem kia cái gì, không thể thương tổn thiên địa cấp thế giới tu sĩ nguyên tắc, để ở trong lòng. Coi như ở chỗ này giết mấy người. Lại có ai biết ta vô địch 1 tỷ 536 chương 694 giết bọn hắn đi. Một nhìn cũng không biết kỳ thật. Nói thật. Không chỉ có là Mạc Ám một người nghĩ như vậy. Toàn bộ trên chiến hạm. Ngoại trừ Hồng Trần cùng chiến hạm chủ nhân bên ngoài. Tất cả đến từ chủ thiên địa thế giới tu sĩ. Trong lòng đều hoặc nhiều hoặc ít nghĩ như vậy. Bọn họ có thể là đến từ chủ thiên địa thế giới. Đã đi xa dài như vậy khoảng cách. Càng là chỉnh một chút đi qua 50.000 năm. Muốn là đặt ở đồng dạng thiên địa. 50.000 năm tính toán cái gì. Nhưng đặt ở chủ thiên địa thế giới. Liền đã không biết đi qua bao nhiêu cái thời đại. Làm không tốt. Năm đó duy nhất biết bọn họ tòa này chiến hạm. Đuổi bắt thiên tôn trên bảng một tên thiên địa cấp đào phạm những người kia. Chỉ sợ sớm đã đem bọn hắn quên không còn chút nào. nào còn nhớ bọn họ nhóm người này tồn tại. Đến mức nguyên tắc, chỉ cần ngươi không nói ta không nói, bọn họ tại phiến thiên địa này cấp trong thế giới, Sở Tố Sở Vi, còn có ai có thể biết Dương Nguyên Liệt, Hình Trạch Huyền hai người, coi như có chút lo lắng, không có trực tiếp cho thấy đi ra. Dù sao, nếu là chân truyền đến chủ thiên địa thế giới người nào đó bên tai, nghe được bọn họ phá hủy nguyên tắc, đừng nói là người kia, chính là bọn họ chỗ đại tộc, cũng có thể e ngại người kia tình huống phía dưới, trực tiếp thì đem bọn hắn đá ra ra phả, thậm chí giết bọn hắn đều có cái này khả năng. Nhưng nếu có thể tìm tới một cái dùng được, vậy chuyện này còn không dễ làm sao. Oanh, rất nhanh, ba người liền trực tiếp đứng tại vạn giới phía trên, không cố kỵ gì hướng về vạn giới chi địa tu sĩ xuất thủ. Bất quá ba người rõ ràng, tìm tu sĩ bình thường chưa hẳn liền có thể từ đó biết bọn họ muốn biết đồ vật. Bởi vậy, ba người mới vừa ra tay, liền trực tiếp đem một tôn điểm tựa thế giới bên trong mấy cái tôn hỗn độn cảnh cho trong nháy mắt bắt được. Không đợi cái kia mấy cái tôn hỗn độn cảnh kịp phản ứng, chuyện gì xảy ra, liền đã cảm giác chính mình xương cốt toàn thân đều tựa hồ sắp bị bóp nát. Loại kia cảm giác tựa hồ có một cái bàn tay vô hình đột nhiên như nắm con rối đồng dạng trực tiếp liền đem nắm trong tay. Sau một khắc, mấy cái tôn hỗn độn cảnh cường giả sắc mặt đều biến một mảnh trắng bệch, bởi vì bọn hắn lại phát hiện thân thể của mình hoàn toàn không nhận bọn họ khống chế của mình, trong nháy mắt thì kéo lên cao, trực tiếp cả người liền rời đi sở thuộc điểm tựa thế giới, xoát một chút cả người liền xông ra vạn giới chi địa. Đợi đến rất nhiều hỗn độn cảnh cường giả kịp phản ứng, bọn họ lúc này mới phát hiện bọn họ không ngờ không sai rời đi vạn giới chi địa. Đây hết thầy thì giống như đang nằm mơ, cực kỳ không chân thực, đầu đến bây giờ còn hỗn loạn. Hướng bốn phía nhìn một chút, các ngươi xem cái gì đó có thể ánh mắt, vừa định chuyển qua địa phương khác đi, thì nhất thời lại cảm thấy thân thể tựa hồ bị một cái tay nắm chặt, răng rắc một tiếng, tất cả bị bắt đi lên hỗn độn cảnh cường giả cũng nhìn không được đau hô một tiếng, sắc mặt cực kỳ trắng bệch. Trực giác đến ngay tại ngắn ngủi trong nháy mắt, chính mình thì tối thiểu gãy mất 5-6 cây xương sườn. Mà lại, cái kia cố quay chung quanh tại chính mình thân thể chung quanh nghiền ép cảm giác, nhất thời càng ngày càng gấp, thẳng để bọn hắn trong nháy mắt có chút nhanh không thở được. Giờ khắc này, tất cả hỗn độn cảnh cường giả, cái này mới nhìn đến, ở trước mặt mình, lại vẫn đứng đấy ba cái khí chất cực kỳ lạnh trầm người xa lạ. Nhất thời thì ý thức được, bọn họ tất cả mọi người lại đều là bị ba người này cho cầm đi lên. Trong chốc lát, kinh hãi tất cả hỗn độn cảnh cường giả ra một thân mồ hôi lạnh, trong mắt tràn đầy khó có thể tin cùng kinh dị. Ba người này lại là người nào, vì sao lại có thực lực cường đại như vậy, lại trực tiếp thì đem bọn hắn từ phía dưới điểm tựa trong thế giới trong nháy mắt thì cầm tới. Sau một khắc, một tôn hỗn độn cảnh cường giả nhất thời chịu đựng một cỗ khó mà nói rõ đau đớn, kiên trì mở miệng nói, ngươi, các ngươi là ai, lại dám xâm phạm ta vạn giới chi địa. Nhưng nghe được câu này, Mạc Ám, Dương Nguyên Liệt, Hình Trạch Huyền ba người lại là một mặt bình thản, liền đem tất cả hỗn độn cảnh cường giả tiện tay liền ném tới một bên. Còn lại hai người còn tốt, nhất là Mạc Ám, càng trên mặt tràn đầy khinh thường, trong mắt đều là xem thường chi ý. Chắp hai tay sau lưng, thản nhiên nói, các ngươi yên tâm, chúng ta đối với các ngươi tổ địa không có bất kỳ cái gì hứng thú, chúng ta chỉ là tìm đến người, người tìm tới tự nhiên là sẽ đi. Tìm người. Nghe được Mạc Ám câu nói này, tất cả hỗn độn cảnh cường giả lúc này sắc mặt thì biến đổi, có chút không có minh bạch Mạc Ám nói là có ý gì. Chờ tất cả mọi người suy nghĩ tỉnh táo lại về sau, nhìn lại ba người dáng vẻ, trong nháy mắt liền ý thức được Mạc Ám ba người thân phận. Không khỏi bật thốt lên nhân tiện nói. Các ngươi là cái kia tàu chiến hạm phía trên người coi như các ngươi thức thời. Vậy mà nhận ra chúng ta. Mạc Ám trước là có chút sườn sốt một chút, sau đó thản nhiên nói. Nghe được đối phương thừa nhận. Giờ khắc này, tất cả hỗn độn cảnh cường giả cũng không khỏi nhìn nhau, sắc mặt hơi hơi chìm xuống dưới. Bọn họ những người này sau khi trở về, liền đem sự kiện này giao cho Hậu Y. Cũng không biết bây giờ Hậu Y có hay không đem chiến hạm sự tình bẩm báo cho vị kia. Nhưng bọn hắn vẫn là không nghĩ tới. Bọn họ bên này còn chưa thu được tin tức. Cái này không rõ lai lịch trên chiến hạm tu sĩ lại trực tiếp tới. Xem ra còn kẻ đến không thiện. Thế nhưng là lại không giống địch nhân. Nếu thật là ba tòa tổ địa cấp thế lực, phân công bên ngoài cường giả, cần phải rất nhanh liền biết chính mình tổ địa là bọn họ vạn giới chi địa diệt. Như thế nào lại chỉ đem bọn hắn cầm phía trên đến về sau, lại thủ hạ lưu tình, không có giết bọn hắn chờ chút. Đột nhiên, đúng lúc này, tất cả hỗn độn cảnh cường giả lúc này liền không nhịn được thân thể có thể chịu run lên. Xoát một chút, một mặt hoảng sợ nhìn lấy Mạc Ám, Dương Nguyên Liệt, Hình Trạch Huyền ba người, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Lần nữa có người liền thất thanh nói, các ngươi là thiên địa cộng tồn. Câu nói này vừa ra, Mạc Ám, Dương Nguyên Liệt, Hình Trạch Huyền ba người lúc này sườn sốt một chút, có chút không nghĩ tới một đám chỉ là hỗn độn cảnh có thể nhìn ra thực lực của bọn hắn. Kỳ thật cách nào là đã nhìn ra, chỉ là bởi vì vạn giới chi địa ba đạo phòng ngự lĩnh vực không có đạt tới tổ địa chi chủ cấp bậc tồn tại, là không thể nào đánh vỡ. Lại làm sao có thể đem bọn hắn những người này trực tiếp theo điểm tựa trong thế giới trong nháy mắt cầm đi lên. Ta khuyên các ngươi tranh thủ thời gian thả chúng ta đi. Về sau cũng tranh thủ thời gian có bao xa liền trốn bao xa. Nhưng sau một khắc liền lại có hỗn độn cảnh mở miệng nói, tuy nhiên không biết các ngươi đến tột cùng đang tìm cái gì người, nhưng vạn giới chi địa có thể không phải là các ngươi có thể khiêu khích. Nghe đến mấy câu này, không chỉ có là Mạc Ám một người, Dương Nguyên Liệt, Hình Trạch Huyền hai người đều nhất thời vui vẻ, nhìn không được nhìn nhau cười. Một cái chỉ là hỗn độn cảnh, lại nói một tòa loại này thiên địa cấp tổ địa, ba người bọn họ không thể trêu vào. Đừng nói giỡn giết bọn hắn đi, xem xét thì hỏi không ra thứ gì tới. Mạc Ám không khỏi nhìn Dương Nguyên Liệt, Hình Trạch Huyền hai người cũng lười nói thêm gì nữa. Nghe vậy, Dương Nguyên Liệt, Hình Trạch Huyền hai người không nói gì, xem như biến tướng đồng ý. Sau một khắc, chỉ thấy Mạc Ám một mặt băng lãnh, chậm rãi giơ tay lên. Gặp này, tất cả hỗn độn cảnh cường giả sắc mặt trong nháy mắt bỗng nhiên đại biến. Căn bản không nghĩ tới, bọn họ đều nói như vậy, trước mặt ba người này lại không có chút nào để ở trong lòng. Ba người này từ đâu xuất hiện, chẳng lẽ không nghe nói bây giờ vạn giới chi địa khủng bố đến mức nào sao? Chờ một chút, chờ một chút, các ngươi muốn tìm người nào? Có lẽ chúng ta biết. Không khỏi ở giữa, Mạc Ám tay một trận, trong mắt tràn đầy khinh miệt. Hắn thấy trước mặt đám này hỗn độn cảnh như thế vô tri, sao sẽ biết người bọn họ muốn tìm? Thuận miệng liền mở miệng nói, Sở Lăng Tiêu, các ngươi nhận biết người này sao? Sở Lăng Tiêu bỗng nhiên nghe nói như thế, tên tất cả hỗn độn cảnh cường giả đều trợn tròn mắt, hoàn toàn không nghĩ tới Mạc Ám ba người vậy mà tìm là vị kia. Không phải à, các ngươi nếu như tìm vị kia, làm gì như thế nào tốn công tốn sức? Vị kia bây giờ đang ở vạn giới chi địa. Mạc Ám, Dương Nguyên Liệt, Hình Trạch Huyền, ta vô địch 1 tỷ 536 chương 695 như người kinh dị. Khó có thể tin ba người chỗ lấy nghe được câu này sẽ có loại phản ứng này. Đều là bởi vì trong đầu trong nháy mắt xuất hiện ba chữ. Không có khả năng bọn họ theo vừa đến vạn giới chi địa. Liền đã toàn phương vị. Mỗi một chỗ ngóc ngách. Đều tỉ mỉ xem qua. Căn bản không có cái kia tên là Sở Lăng Tiêu khí tức. Bọn họ đều rõ ràng. Cái này tên là Sở Lăng Tiêu Đào Phạm. Chính là các đời thời kỳ. Ít có thể tại thiên địa tổng tồn tầng thứ. Đạp vào thiên tôn bảng phía trên tu sĩ. Thực lực không tầm thường. Xa không phải bình thường thiên địa tổng tồn. Có thể so sánh cùng nhau. Nếu không. Bọn họ liền sẽ không. Phí lớn như vậy kình. Triệu tập nhiều như vậy cái. Bọn họ thời đại kia bên trong các đại thế hệ trẻ tuổi. Leo lên viễn chinh chiến hạm. Trước đi đuổi bắt ra hỏa này. Nhưng chỉ là không nghĩ tới. Đối phương muốn so với bọn hắn trong tưởng tượng đều càng thêm rào hoạt. Chỉnh một chút 50.000 năm bọn họ đoàn người này. Chỉnh một chút tại đối phương phía sau cái mông. Đuổi 50.000 năm. Mới rốt cuộc tại tòa này thiên địa cấp thế giới. Ngăn chặn đối phương. Thế nhưng là cái này sao có thể dù vậy. Bọn họ ba đại thiên địa tổng tồn. Hợp lực xuất thủ. Xem xét vạn giới chi địa mỗi một chỗ ngóc ngách. Làm sao còn sẽ có người tại dưới mí mắt bọn hắn. Không có bị phát hiện huống chi ba người bọn họ vẫn là mở ra chín đạo đế vì huyệt thiên địa tổng tồn muốn so bất luận cái gì một tòa thiên địa cấp trong thế giới tổ địa chi chủ. Cũng cường đại hơn. Bằng không bọn họ cách nào có tư cách leo lên tòa này viễn chinh chiến hạm, điều đó không có khả năng. Ba người chúng ta sớm đã dò xét qua. Cái kia Sở Lăng Tiêu căn bản không ở nơi này. Nói. Mạc Ám vừa mới cái kia nâng lên tay. Cũng đã chậm rãi buông xuống. Mặc kệ đám này hỗn độn cảnh. Nói là thật hay giả. Hiện tại có một chút. Bọn họ có thể xác nhận. Đám này hỗn độn cảnh biết Sở Lăng Tiêu hạ lạc hắn thực ở đây tất cả hỗn độn cảnh. Cho đến bây giờ. Đều như cũ không biết Mạc Ám ba người. Đến tột cùng từ đâu mà đến. Lại đến tột cùng là ai. Hiện trên đời này tất cả thiên địa tổng tồn. Ngoại trừ tuyết vực tổ địa bên ngoài. Đều bị vị kia giết đi. Ba người này. Có thể không nhìn bọn họ vạn giới chi địa ba đạo phòng ngự lĩnh vực. Cái kia nhất định cũng là thiên địa tổng tồn nếu là đổi lại bọn họ trước kia. Đột nhiên. Có ba tôn cao cao tại thượng thiên địa tổng tồn. Đứng ở trước mặt mình. Bọn họ đã sớm bị hù hoang mang lo sợ. Nơi nào còn dám nói chuyện. Nhưng bây giờ thì khác. Bọn họ những người này. Đều là tại thiên lam tinh tận mắt nhìn thấy qua. Đồng dạng cũng là ba tôn thiên địa tổng tồn. Tại cái kia vị trong tay. Yếu ớt như là con sâu cái kiến. Bị trực tiếp đại thủ cầm đi qua. Cho chôn sống. Sau cùng. Không ngớt nói đều cho kinh động đến loại kia không ngớt nói đều muốn vì đó ra mặt tồn tại. Thiên địa tổng tồn mạnh hơn. Cũng là không đáng chú ý. Xem ra. Ba người này. Cùng Cửu Tiêu. Hồng Hoang. Hạo Hãn Tam Đại đã chết đi tổ địa chi chủ một dạng. Đều coi là vị kia chỉ là một tôn thiên địa tổng tồn. Đây không phải rõ ràng ngại chính mình mạng dài sao nói. Mau nói. Cái kia Sở Lăng Tiêu hiện tại. Đến tột cùng ở đâu mà Ám âm thanh lạnh lùng nói. Đứng ở một bên Dương Nguyên Liệt. Hình Trạch Huyền hai người ra mặt. Cũng trong nháy mắt biến có chút lạnh nặng. Đuổi bắt 50.000 năm. Giờ phút này rốt cuộc có ra hỏa này tin tức. Không ai có thể hiểu rõ bọn họ hiện tại. Là một loại như thế nào tâm tình. Kích động hưng phấn không đều không phải là sỉ nhục bọn họ. Cùng cả tòa mọi người trên chiến hạm. Đều là chủ thiên địa trong thế giới. Thời đại kia kiệt xuất nhất thế hệ trẻ tuổi. Toàn bộ điều động. Lại thêm chiến hạm chủ nhân. Lại vẫn bắt không được cái này Sở Lăng Tiêu. Đây không phải sỉ nhục là cái gì, ta không phải đã nói rồi sao. Vị kia bây giờ đang ở vạn giới chi địa. Các ngươi muốn tìm vị kia. Hiện tại liền có thể đi xuống. Nói xong. Tên kia hỗn độn cảnh. Cùng vạn giới chi địa còn lại bị bắt đi lên hỗn độn cảnh. Không khỏi nhìn nhau. Trong lòng hơi hơi sinh ra một tia cười lạnh. Ba cái tên ngớ ngẩn chỉ thực lực này, vẫn còn muốn tìm vị kia đâu, đi thôi. Đi thôi. Dù sao đều đã chết ba tôn thiên địa tổng tồn, lại chết thêm 3 cái cũng không có gì lớn. Nói vớ nói vẩn đồ vật, còn đang gạt chúng ta. Mau nói, người kia đến tột cùng ở đâu? Nhưng Mạc Áng ba người chỗ nào tin loại lời này, trực tiếp vung tay lên, lại đem tất cả hỗn độn cảnh cho thật chặt nắm trong tay. Răng rắc một tiếng, tất cả mọi người nhất thời lại nhịn đau không được hô một tiếng, sắc mặt biến càng thêm trắng bạch. Giờ khắc này, tất cả mọi người thật muốn chửi má nó. Bọn họ nói thật, ba người này lại còn không tin răng rắc lại là một tiếng. Tất cả vạn giới chi địa hỗn độn cảnh tu sĩ lại nhất thời gãy mấy cái xương, trên trán ướt ra da to như hạt đậu mồ hôi lạnh. Thân thể mỗi một nơi đều truyền đến một từng trận đau nhức, chỉ có thể cắn chặt răng, nhìn xuống không để cho mình kêu đi ra. Mau nói, người kia đến tột cùng ở đâu? Có thể Mạc Thầm, Dương Nguyên Liệt, Hình Trạch Huyền ba người động tác trên tay lại là một cách đều không có buông ra đến. Mặt mũi tràn đầy vô tình, băng lãnh, trong mắt tràn đầy hờ hứng cùng miệt thị. Tựa hồ giờ phút này bị bọn họ nắm ở trong tay, không phải nguyên một đám người, mà chính là từng cái tùy thời đều có thể bóp chết con kiến. Răng rắc a, bất quá ngay một khắc này, ba người sắc mặt lại là bỗng nhiên đại biến, trực giác đến một cỗ vô cùng băng lãnh mà tang thương khí tức, đột nhiên tựa như là một đảo, đột nhiên bị nhấc lên sóng to gió lớn đồng dạng, theo bọn họ bàn chân trong nháy mắt thì dâng lên. Cảm giác đầu tiên khủng bố, thứ hai cảm giác làm người ta sợ hãi. Ngay sau đó, Mạc Ám, Dương Nguyên Liệt, Hình Trạch Huyền ba người cũng nhìn không được nữa, toàn thân lông tơ đều dọa đến dựng lên, một cái tiếp theo một cái, tựa như là đột nhiên bị kinh sợ mèo đồng dạng, vội vàng thì buông lỏng ra tất cả hỗn độn cảnh. Sau một khắc, vội vàng lui về sau vài chục bước, mới một mặt lòng vẫn còn sợ hãi ngừng lại. Lại là vẫn như cũ thẳng trừng trong mắt, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin nhìn lấy bọn hắn vừa mới chỗ đứng. Giờ phút này, nơi đó đã nhiều hai người, một người mặc một bộ bạch y, một cái khác giống như là một cái người hầu, rất cung kính đứng ở phía sau, chính là Sở Lăng Tiêu cùng Hậu Y. Hậu Y nhìn thoáng qua tất cả hỗn độn cảnh, sắc mặt nhất thời thì chìm xuống dưới, tất cả đều là vết thương chồng chất, không khỏi vội vàng vung tay lên, vì đó trước đem vết thương trên người cho chữa khỏi. Cái này ba cái theo cái kia chiếc chiến hạm thần bí bên trong ra người tới, đến tột cùng lai lịch ra sao cũng dám đối bọn hắn vạn giới chi địa người xuất thủ. Nhưng thời khắc này Mạc Ám, Dương Nguyên Liệt, Hình Trạch Huyền ba người lại là đã bị hủ, toàn thân đều cứng ngắc tại cái kia, đầy giấy hoảng sợ cùng không thể tin được. Không có không một tia vừa mới miệt thị, băng lãnh, chí cao vô thượng bộ dáng. Bởi vì ngay tại vừa mới bọn họ mỗi một cách đều cảm nhận được một cỗ lực lượng kinh khủng, kém chút thì đem bọn hắn nghiền vì cho tàn. Nếu không phải bọn họ phản ứng kịp thời, vừa mới tuyệt đối liền mệnh đều mất đi không khỏi ở giữa. Ba người trong nháy mắt thì choáng váng. Ba người bọn họ trước khi đi đều nhìn qua Sở Lăng Tiêu bức họa, giờ phút này vô cùng vững tin, hiện tại cái này đứng tại trước mặt bọn hắn bạch y nam nhân cũng là bọn họ hết sức đuổi bắt 50.000 năm thiên địa cấp đào phạm. Có thể cái này sao có thể, cho dù lên thiên tôn bảng cũng cần phải cùng bọn hắn một dạng, chính là một tôn thiên địa cộng tồn. Nhưng vừa mới như thế nào lẩm bẩm một tiếng, ba người toàn thân run rẩy, một mặt khó có thể tin, nhất thời thẳng nuốt một cái cổ họng. Ta vô địch 1.536 chương 696 thiên địa cấp đào phạm. Tình báo có sai tính hoàn toàn yên tĩnh toàn trường bầu không khí trong nháy mắt thì lúc túng. Vừa mới còn một bộ thiên thần hạ phàm, không người có thể địch chi tư Mạc Ám, Dương Nguyên Liệt, Hình Trạch Huyền ba người lập tức thì bị hù, không nói ra nửa câu tới. Phía sau lưng thẳng đổ mồ hôi lạnh, tứ chi phát lạnh, ảo giác vẫn là không đúng. Vừa mới cái chủng loại kia cảm thụ cũng không phải cái gì ảo giác, Cái này tên là Sở Lăng Tiêu thiên địa cấp đào phạm. Căn bản không phải một tôn thiên địa cộng tồn giờ khắc này. Đến phiên Mạc Ám, Dương Nguyên Liệt, Hình Trạch Huyền trong lòng ba người. Muốn chửi má nó. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, rõ ràng nói tốt lắm chỉ là một tôn thiên địa cộng tồn, như thế nào thực lực khủng bố như thế mới vừa xuất hiện. Cái kia cố tự nhiên sinh ra khí tức. Thì chấn bọn họ động cũng không dám động một chút. Muốn không phải vừa mới. Bọn họ huyết mạch trong cơ thể. Cưỡng ép phun trào. Đánh thức bọn họ. Để bọn hắn có thể lấy lại tinh thần. Thì hướng vừa mới cố lực lượng kia. Bọn họ. Mộng hoàn toàn mộng Mạc Ám. Dương Nguyên Liệt. Hình Trạch Huyền ba người giờ phút này. Bị hù hai chân một trận như nhũn ra. Thật không biết nên nói cái gì cho phải. Đầu óc trống rỗng. Hô hấp cũng trở nên càng ngày càng gấp rút. Bọn họ hiện tại chỉ muốn biết. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ tình báo có sai, có thể điều đó không có khả năng a? Đây là chiến hạm chủ nhân. Năm đó ở bọn họ những người này. Bước vào chiến hạm thời điểm. Tự mình nói cho bọn hắn tất cả mọi người. Tuyệt đối không có khả năng có lỗi bọn họ, tuy nhiên đến bây giờ chỉ gặp qua chiến hạm chủ nhân một lần. Nhưng sử dụng sau lưng đại tộc quan hệ. Cũng là mơ hồ hướng bọn họ tiết lộ qua một chút. Chiến hạm chủ nhân chính là tham dự qua điều tra thiên đạo hủy diệt tu sĩ một trong. Cái kia chờ cấp bậc cường giả. Làm sao có thể lầm, có thể đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, các ngươi nghĩ kỹ chưa, có ngay một khắc này. Nhàn nhạt thanh âm rơi xuống. Chắp hai tay sau lưng Sở Lăng Tiêu. Đã từng bước một. Hướng về Mạc Ám. Dương Nguyên Liệt. Hình Trạch Huyền ba người. Đi tới. Đi đi đi, giòn nhẹ tiếng bước chân. Nhất thời bị hù ba thân thể người đột nhiên run lên. Trong nháy mắt thì theo hỗn loạn trong suy nghĩ hồi thần lại. Sau một khắc. Lại vội vàng bị hù lui về phía sau mấy bước. Ngươi. Ngươi không được qua đây, ta. Chúng ta. Mạc Ám sợ xanh mặt lại cùng bất an. Hung hăng hai chân lui lại. Giờ phút này. Không chỉ có là một mình hắn. Dương Nguyên Liệt. Hình Trạch Huyền hai người đã sớm cùng hắn đồng dạng. Bị hù toàn thân lông tơ. Đều dựng lên. Ba người các ngươi. Không phải muốn tới tìm ta sao, nhưng Sở Lăng Tiêu lại là vẫn như cũ từng bước một. Hướng về ba cách đi tới. Vừa đi. Một bên thản nhiên nói. Ta hiện tại tới. Tại sao lại không nói nghe được Sở Lăng Tiêu hai câu này. Mạc Ám. Dương Nguyên Liệt. Hình Trạch Huyền ba người. Thật bị hù nhanh khóc. Hai chân như nhũn ra. Trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng kinh dị. Một đôi mắt. Đều nhanh trợn lồi ra. Còn nói đâu, ba người bọn họ giờ phút này thật chỉ muốn nói một câu. Sớm biết thực lực ngươi mạnh như thế, ba người chúng ta lúc trước thì không nên tới. Ầm, sau một khắc. Mạc Ám lại cũng chịu không được. Hướng thẳng đến Sở Lăng Tiêu. Quả quyết xuất thủ. Hắn cảm giác Sở Lăng Tiêu mỗi đi một bước. Trái tim của mình. Thật giống như hung hăng bị roi quất một chút. Loại này tâm linh có thủ dày vò. Uy hiếp. Mà lại không dám động đậy tư vị. Thật là quá khó tiếp thu rồi. Âm âm cùng một thời gian. Đứng tại Mạc Ám bên cạnh Dương Nguyên Liệt. Hình Trạch Huyền hai người. Cũng xuất thủ. Hai người cùng Mạc Ám nghĩ một dạng. Tiên hạ thủ vi cường liều mạng, nhưng sau một khắc. Ba người thì triệt để sợ choáng váng. Ba người bọn họ đều là mở ra toàn bộ chín đạo đế vì huyệt thiên địa tổng tồn chủ thiên địa thế giới 5 vạn năm trước. Kiệt xuất nhất một nhóm kia thế hệ trẻ tuổi. Bây giờ qua chỉnh một chút 50.000 năm. Thực lực của bọn hắn. Càng thêm tinh tiến không ít. Đừng nói là bất luận cái gì một tôn thiên địa tổng tồn. Chính là chiến hạm chủ nhân. Đối mặt bọn hắn ba người hợp lực nhất kích. Cũng không dám nhìn như không thấy. Sợ sơ ý một chút thì thổ thương. Thế mà. Hiện tại bọn hắn nhìn thấy cái gì, ba người bọn họ hợp lực nhất kích. Lại liền đối phương một bước cũng không có đồng dao động. Một bước cũng không có đình chỉ đánh xong sao, nhàn nhạt thanh âm lần nữa rơi xuống. Sở Lăng Tiêu đã đi tới ba người trước mặt. Vẹn vẹn khoảng cách một thước xa. tại chỗ bị hù ba người. Nhất thời thì co quắp ngã trên mặt đất. Trong đầu chỉ thừa phía dưới hai chữ cuối cùng. Khủng bố thực sự quá kinh khủng, bọn họ bị lừa rồi, thế này sao lại là cái gì thiên địa cộng tồn. Trông thấy Mạc Ám, Dương Nguyên Liệt, Hình Trạch Huyền ba người rốt cuộc bị chỉ phục. Đứng ở phía sau hậu y chờ tất cả hỗn độn cảnh cường giả. Cũng không có cảm thấy có cỡ nào ngoài ý muốn. Chỉ là tất cả mọi người vẫn là cảm thấy kỳ quái. Ba người này đến tột cùng là ai, còn có cái kia chiếc cao tựa như núi cao to lớn chiến hạm thần bí. Lại là lai lịch gì xem ra. Cái này những người này chỗ lấy đi tới nơi này tất cả đều là chạy Sở Lăng Tiêu đi. Còn lại sự tình các ngươi không cần phải để ý đến. Nhưng sau một khắc, Sở Lăng Tiêu lại là tiện tay vung lên. Cái kia đã triệt để hoảng sợ ngốc. Không dám nói một câu Mạc Ám, Dương Nguyên Liệt, Hình Trạch Huyền ba người. Liền đã bị Sở Lăng Tiêu cách không. Xách con gà con đồng dạng. Xách lên. Nhàn nhạt vứt xuống một câu lời nói về sau. Liền trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Chỉ để lại hậu y bọn người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, giữa lẫn nhau nhìn một chút. Mà cùng một thời gian, cái kia chiếc lơ lửng tại nguyên lai chính là Hồng Hoang tộc địa tỏa lạc khu vực. Chiến hạm thần bí lên. Chờ đợi rất lâu. Không thấy Mạc Ám, Dương Nguyên Liệt, Hình Trạch Huyền trở về Hồng Trần. Nhất thời mi đầu càng nhăn càng chặt. Nhìn lấy vạn giới chi địa phương hướng. Mặt mũi tràn đầy nghi ngờ tự lẩm bẩm. Thật là lạ. Theo lý thuyết bằng thực lực của ba người này, cần phải đã sớm tra xét xong mới đúng. Chẳng lẽ lại. Nhưng nghĩ nghĩ, còn là không thể nào. Ba người đều là mở ra chín đạo đế vì huyệt thiên địa cộng tồn, làm sao có thể tại vùng thế giới này ra chuyện. Có thể làm sao lâu không có trở về. Thời gian, từng giây từng phút cứ như vậy đi qua. Trên chiến hạm tu sĩ khác cũng là cảm thấy có cái gì không đúng. Theo tính tâm nhắm mắt trong trạng thái, chậm rãi mở hai mắt ra. Đã lâu như vậy còn chưa có trở lại Hồng Trần, ánh mắt lập tức liền từ vạn giới chi địa phương hướng thu hồi lại, hướng về chiến hạm chỗ sâu hơi hơi khom lưng, khom người nói: đại nhân, có muốn hay không ta đi xem một chút? Không khỏi ở giữa, mọi người trên chiến hạm sắc mặt đều biến có chút ngưng trọng lên. Chẳng lẽ lại thật ra chuyện tốt, vậy ngươi đi đi. Có thể đang lúc chiến hạm chủ thanh âm của người vừa hạ xuống, hạ trong nháy mắt, chỉ nhìn thấy xa xôi phương hướng, đột nhiên tựa hồ có ba đảo giống như sao băng vật thể bay tới. Ầm ầm ầm, sau một khắc, không đợi mọi người trên chiến hạm kịp phản ứng, chỉ nghe được bên tai nhất thời truyền đến ba đảo phanh phanh phanh âm thanh. Trong chốc lát, vô luận là ai sắc mặt đều xoát một chút thay đổi. Chuyện gì xảy ra? Nhưng làm Hồng Trần cùng trên chiến hạm những người khác ánh mắt nhìn lên trên đi qua thời điểm, nhất thời ánh mắt thì chừng một cái, gương mặt yên lặng cùng khó có thể tin. Lúc này mới phát hiện, thế này sao lại là cái gì sao băng, mà chính là Mạc Ám, Dương Nguyên Liệt, Hình Trạch Huyền ba người. Ta vô địch 1.536 chương 697, nếu như vi phạm có thể khiến tùy ý xử trí an tính. Y E Nơ Nơ tính sống như chết. Mọi người trên chiến hạm thẳng trợn hai mắt lên, nhìn lấy như một con chó chết treo ở chiến hạm đỉnh chóp hàng buồm phía trên Mạc Ám, Dương Nguyên Liệt, Hình Trạch Huyền ba người. Nguyên một đám tất cả đều miệng há lớn lên, gương mặt trợn mắt hốc mồm, rất lâu không có lấy lại tinh thần. Chiến hạm chỗ sâu cũng là yên tĩnh im ắng, không có một điểm động tĩnh. Cái kia Mạc Ám, Dương Nguyên Liệt, Hình Trạch Huyền ba người cũng là ánh mắt thẳng trừng lớn, bất quá lại không nhúc nhích, khắp khuôn mặt là hoảng sợ cùng kinh dị, gương mặt trắng bệch, tựa hồ căn bản còn không có kịp phản ứng. Mình đã trở về, có thể rơi vào Hồng Trần đám người trong mắt. Trả lại ngươi vì ba người đã chết đâu. Trong chốc lát, lấy lại tinh thần Hồng Trần liền vội mở miệng nói: nhanh, nhanh, nhanh đem bọn hắn cho lấy xuống. Nghe vậy, toàn trường tất cả mọi người. Lúc này mới một cách tiếp theo một cách hồi thần lại. Vội vàng xuất thủ. Tương Mạc Thầm, Dương Nguyên Liệt, Hình Trạch Huyền ba người cho chậm rãi đặt ở trên chiến hạm đất trống. Sau đó, Hồng Trần vội vàng thì bước nhanh tới. Chiến hạm bốn phía, vô luận người nào cũng là ngồi không yên, toàn bộ đứng dậy, một khối đi theo trước. Cái này đến cùng đã xảy ra chuyện gì Mạc Ám, Dương Nguyên Liệt, Hình Trạch Huyền ba người sẽ không thật đã chết rồi đi không? Không được đụng, ta có thể chính đang ho bụi vươn tay, chuẩn bị đụng ba thân thể người thời điểm, một tiếng vô cùng hoảng sợ thét lên, lại đột nhiên theo Mạc Ám trong miệng truyền ra. Lúc này thời điểm, tất cả người mới ý thức được, bọn họ muốn đúng, ba người này còn chưa chết. Khác, đừng đụng ta, đừng đụng ta, để cho chúng ta lánh tính một chút, khác, đừng đụng ta. Mạc Ám vừa nói xong câu đó, một bên khác Dương Nguyên Liệt, Hình Trạch Huyền hai người cũng là một bộ như người kinh dị dáng vẻ, tựa như là một cách bị kinh sợ con nhím, toàn bộ thân thể nhất thời tại trong mắt mọi người dùng mình một cái, vội vàng lại cuộn mình lên, tựa hồ rốt cuộc mới trong sự sợ hãi vừa mới hồi thần lại. Hồng Trần, toàn trường tất cả mọi người hỏi một chút, bọn họ đến cùng gặp cái gì bị hoảng sợ thành cái dạng này. Sau một khắc, chiến hạm chỗ sâu liền truyền đến một đạo nhàn nhạt thanh âm, bất quá ngữ khí khiến người nào nghe cũng cảm thấy cực kỳ ngưng trọng. Không chỉ có là chiến hạm chủ nhân, toàn trường trên mặt tất cả mọi người đều là một mảnh kinh ngạc cùng nghi hoặc. Cho dù trước đó căn bản không đem vạn giới chi địa, chỗ này thiên địa cấp trong thế giới tổ địa, để ở trong mắt Lăng Thiên, giờ phút này trên mặt cũng là lộ ra một mảnh ngạc nhiên. Đúng vậy a, chuyện gì xảy ra? Đứng tại ba người trước mặt Hồng Trần thẳng cau mày, liền bận bịu mở miệng hỏi, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Có phát hiện hay không cái kia tên là Sở Lăng Tiêu thiên địa đào phạm? Có thể cái này không hỏi còn tốt, hỏi một chút toàn trường tất cả mọi người, thậm chí chiến hạm chủ nhân đều trợn tròn mắt. A, không nên hỏi, không nên hỏi. Chỉ thấy Mạc Ám, Dương Nguyên Liệt, Hình Trạch Huyền ba người thì cùng thủ khó khăn nhất chịu được kích thích một dạng, toàn thân run lẩy bẩy, nguyên một đám mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, hai tay ôm đầu, tựa như là chó rơi xuống nước đồng dạng, phát ra làm cho người cảm thấy mười phần điềm đạm đáng yêu tiếng thét chói tai, như là phát điên chạy tới mở. Không, không nên hỏi, không nên hỏi, quá kinh khủng, quá dọa người. Chiến hạm chủ nhân, Hồng Trần, toàn trường tất cả mọi người giờ khắc này mộng, vô luận là ai đều mộng, căn bản cũng không có nghĩ đến ba người chỉ là đi một chuyến phiến thiên địa này một tòa tổ địa cấp thế lực, lại thì hoảng sợ thành bộ dáng này, còn không tranh thủ thời gian lại phái người đi vạn giới chi địa nhìn xem. Sau một khắc, chiến hạm chủ nhân thì triệt để nổi giận, có thể leo lên hắn tòa này chiến hạm tu sĩ, cách nào không phải thời đại kia kinh diễm nhất tuyệt luôn một nhóm thế hệ trẻ tuổi, sau lưng càng là tòa trấn khủng bố đại tộc, hiện tại chỉ là đi một chuyến vạn giới chi địa, vậy mà liền bị hù sắp đến nổi điên trình độ. Cái này bên trong nhất định lộ ra đại cổ quái. Vừa nói xong, chiến hạm chủ nhân tựa hồ phát giác được sự tình thật biến có chút không đơn giản, liên tưởng đến bọn họ trước khi đến ba tòa tổ địa bị hủy, chẳng lẽ nơi này thật ẩn giấu đi một cách bọn họ sơ sót đáng sợ cường giả? Vội vàng lại mở miệng nói, chờ một chút, trực tiếp đem chiến hạm mở tới đó, ta muốn đích thân nhìn xem rốt cuộc là thứ gì đem ba người bọn họ hoảng sợ thành bộ dáng này. Nhưng khi chiến hạm chủ nhân dứt lời xuống, đều qua 3-4 giây, lại vẫn như cũ không có bất kỳ người nào đáp lại hắn. Cái kia tỏa trấn chiến hạm chỗ sâu lão nhân nhất thời thì sườn sốt một chút, trên mặt không khỏi lóe qua một chút giận dữ, âm thanh lạnh lùng nói, Hồng Trần, ngươi đang làm gì? còn không tranh thủ thời gian chiếu ta nói. Đi làm tính hoàn toàn yên tĩnh vẫn như trước như thế. Không hề có một chút thanh âm. Sau một khắc, không đợi lão nhân tiếp tục tra hỏi, chính mình bên tai thì nhất thời truyền đến hồng trần một đạo vô cùng bất an, mà lại dẫn thanh âm rung động thanh âm. Đại nhân, phía trên. Phía trên bỗng nhiên, lão nhân ánh mắt nhất thời thì theo chiến hạm chỗ sâu nhìn ra ngoài. Hắn lúc này mới phát hiện, bao quát hồng trần ở bên trong, ánh mắt mọi người giờ phút này đều nhìn về trên chiến hạm mới. Tựa hồ phía trên có cái gì làm bọn hắn càng thêm cực kỳ không thể tin được một màn. Mỗi người ánh mắt đều nhanh muốn chừng đi ra. Mặt mũi tràn đầy sợ hãi cùng thật không thể tin. Nhất thời, lão nhân ánh mắt cũng theo tất cả mọi người ánh mắt hướng phía trên nhìn sang. Vẹn vẹn một giây, liền trong nháy mắt đồng tử đột nhiên co rụt lại. Gương mặt kinh ngạc, yên lặng, hoang mang, cùng một tia cùng mọi người giống nhau. Sợ hãi trên chiến hạm hư không giờ phút này đang có một đạo thân mặc bạch y nam nhân đứng chắp tay. Không biết bắt đầu từ khi nào, liền đã đứng tại đỉnh đầu bọn họ phía trên giờ khắc này. Lão nhân một mặt không thể tưởng tượng, cái gì thời điểm nam nhân này đến đây, lúc nào làm sao liền hắn đều không có phát hiện. Có thể một giây sau, khi thấy rõ nam nhân tướng mạo trong nháy mắt, lão nhân hai mắt nhất thời thì đột nhiên ngưng tụ, sắc mặt biến một mảnh ngưng trọng lên. Toàn trường tất cả mọi người càng là nhìn không được lui lại lui. Đây chẳng phải là bọn họ đuổi bắt 50.000 năm đều còn không có bắt trở lại thiên địa cấp đào phạm Sở Lăng Tiêu sao? Nhưng cái này sao có thể ra hỏa này. Đến đây lúc nào bọn họ những người này làm sao một cách đều không có phát hiện điều này có ý vì gì? Cái này mang ý nghĩa bọn họ trước đó sai lầm. Khả năng này căn bản cũng không phải là cái gì thiên địa cộng tồn, lại liên tưởng đến mạc ám, Dương Nguyên Liệt, Hình Trạch Huyền ba người thời khắc này trạng thái. Trong chốc lát, hồng trần chờ chiến hạm tất cả mọi người, tất cả đều tâm lý nhìn không được đột nhiên siết chặt. Tốt, rất tốt, dòng dã 50.000 năm. Ngươi có biết, chúng ta đoàn người này đuổi bắt ngươi dòng dã 50.000 năm. Nhưng lúc này, chiến hạm chỗ sâu lão nhân kia lại là gương mặt kích động, nhìn không được vỗ tay bảo hay nói. Không nghĩ tới ngươi cái tên này, tại cái này 50.000 năm bên trong, có như thế long trời lỡ đất cải biến. Cũng là, nếu như không có chút năng lực nhỏ nhoi ấy, há có thể phía trên cái kia thiên tôn bảng chỉ bất quá. Hắn vừa nói xong, nếu như ta nhớ đến không sai, chủ thiên địa thế giới thập đại pháp, thứ bảy điều pháp, văn bản rõ ràng quy định, bất luận cái gì chủ thiên địa thế giới tu sĩ không được thương tổn bất kỳ bên nào thiên địa sinh mệnh. Một đạo thanh âm nhàn nhạt lại là nhất thời để chiến hạm chỗ sâu cái này vị lão nhân cùng toàn trường sắc mặt của mọi người lần nữa bỗng nhiên biến đổi. Một đôi mắt thẳng nhìn chằm chằm Sở Lăng Tiêu không thả, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Nếu như vi phạm, có thể khiến vùng thế giới này sinh mệnh tùy ý xử trí. Ta nói không sai chứ? Ta vô địch 1.536 chương 698 chiến hạm chủ nhân. Khuyên âm dương một câu nói kia rơi xuống, tất cả mọi người, bao quát chiến hạm chủ nhân, cái kia đợi tại chiến hạm chỗ sâu nhất, bên người một bộ bạch y trường bào lão nhân, tất cả đều giống như bị một đạo sấm sét thiểm điện kích trúng đồng dạng. Trong đầu trống rỗng, miệng há lớn, nguyên một đám cũng không còn cách nào khép lại đi lên. Chỉ muốn nói bốn chữ, làm sao có thể một cái xúc phạm chủ thiên địa thế giới đào phạm, mà ngay cả cái này cũng biết, cái này sao có thể nói thật. Phía trước một câu, vô luận là chủ thiên địa thế giới, bất luận là một tu sĩ nào, đều lòng dạ biết rõ, đây là bị triệt để công khai luật thép. Nhưng đằng sau câu nói kia, cũng chỉ có bọn họ những thứ này xuất thân chủ thiên địa thế giới đại tộc tu sĩ mới có thể biết mới đúng. Cái này thiên địa cấp đào phạm hắn là từ chỗ nào biết đến? Đời tại chiến hạm chỗ sâu lão nhân triệt để nghe ngây người. Đồng thời hắn mi đầu cũng thẳng cao chặt lên. Chỉ cảm thấy mình giờ phút này gặp được bình sinh đáng sợ nhất địch thủ, sắc mặt lập tức biến cực kỳ ngưng trọng. Từ trên xuống dưới, không ngừng thẳng nhìn chằm chằm Sở Lăng Tiêu không thả. Hắn chính là tòa này chiến hạm chủ nhân. Cũng có thể nói là chủ thiên địa trong thế giới. Thân phận địa vị cao nhất chấp pháp giả. Tầm thường chấp pháp giả. Cái nào có tư cách nắm giữ một tòa chiến hạm. Đến làm chính mình đuổi bắt đào phạm công cụ. Nhưng hắn khác biệt. Hắn chính là tham dự qua điều tra thiên đạo hủy diệt một trong tu sĩ. Cũng chỉ có hắn rõ ràng. Năm trước cái này tên là Sở Lăng Tiêu. Bọn họ đuổi bắt dòng giã 50.000 năm ra hỏa. Có khả năng cùng thiên đạo hủy diệt có thiên ti vạn lũ liên hệ. Bằng không cũng sẽ không là vị kia. Tự mình truyền xuống pháp chỉ. Ra lệnh cho bọn họ lập tức đem Sở Lăng Tiêu bắt trở về. Nhưng bây giờ hắn thật không nghĩ tới. Thực lực đối phương không chỉ có vượt qua dự liệu của hắn. Còn lại biết chủ thiên địa thế giới pháp bên trong. Chỉ hướng đại tộc. Công khai một đầu luật thép, cái này tại hắn đuổi bắt đào phạm kiếp sống bên trong. Căn bản cũng không có gặp qua ngươi một cách đào phạm. Không có tư cách cùng bọn ta. Nói chư thiên thế giới pháp lấy lại tinh thần lão nhân. Sắc mặt lập tức thì chìm xuống dưới. Bất kể như thế nào. 50.000 năm chờ đợi. Giờ phút này bọn họ đoàn người này muốn bắt đối tượng. Đang ở trước mắt trước chào trở về rồi hãy nói đừng quên. Luật thép phía trên còn có một đầu nguyên tắc. Đó chính là vô luận là ai. Cho dù là phạm nhân. Cũng có quyền lợi làm như vậy, nhưng lão nhân vốn cho rằng. Dạng này thì mãnh liệt chấn nhiếp Sở Lăng Tiêu. Có thể đến đón lấy Sở Lăng Tiêu nói một câu nói. Cũng là quả thực thực. Lại dọa lão nhân nhảy một cái. Trong mắt đừng nói là khó có thể tin. Giờ phút này đều hơi lộ ra một tia lạnh run. Giờ khắc này. Đợi tại chiến hạm chỗ sâu lão nhân. Triệt để choáng váng. Lúc trước hắn vẫn là không dám tin tưởng. Bất quá còn suy nghĩ coi như bình thường. Nhưng giờ phút này thật là hai mắt choáng váng. Đại não nhất thời biến trống rỗng. Bật thốt lên liền thất thanh nói. Ngươi. Ngươi làm sao liền cái này cũng biết hồng trần. Toàn trường tất cả mọi người. Nhưng hắn kiểu nói này. Trên chiến hạm những người khác. Lại là triệt để ngây dại. Hai mắt thẳng trừng. Trong đầu chỉ còn lại một cái thật to dấu chấm hỏi. Lúc trước cái kia. Bọn họ những thứ này xuất thân chủ thiên địa trong thế giới đại tộc tu sĩ. Tự nhiên tâm lý hết sức rõ ràng. Có như vậy một đầu quy định. Nhưng vì cái gì đầu này luật thép đằng sau. Còn có một đầu lớn nhất để bọn hắn cảm thấy thật không thể tin chính là. Bọn họ những thứ này đại tộc tu sĩ. Không biết. Nhưng cái này bọn họ hết sức đuổi bắt 50.000 năm đào phạm. Lại vậy mà biết nhìn lại bây giờ chiến hạm chủ nhân. Phản ứng như thế. Vậy liền chứng minh nam nhân này. Không phải ăn nói lung tung. Xác thực còn có như vậy một đầu luật thép, thật sự là gặp dù một phạm nhân đều biết bọn họ những thứ này đại tộc tu sĩ. Lại vậy mà không biết. Đây rốt cuộc ai mới là đào phạm tính hoàn toàn yên tĩnh giờ khắc này. Mọi người trên chiến hạm. Đều cảm giác bầu không khí. Đột nhiên biến không hiểu kỳ quái. Nếu như nói lúc trước. Sở Lăng Tiêu xuất hiện tại bọn hắn trước mặt lúc. Căn bản không cần chiến hạm chủ nhân mở miệng. Bọn họ tuyệt đối sẽ cùng nhau tiến lên. Trước mắt đối phương lại nói. Có thể tình huống bây giờ khác biệt mạc ám. Dương Nguyên Liệt. Hình Trạch Huyền ba người. Hiện tại thành bộ này một hồi bình thường. Một hồi điên dáng vẻ. Rõ ràng là cùng Sở Lăng Tiêu có quan hệ thực lực của người đàn ông này, hoặc là chính là qua dòng giã 50.000 năm. Lại tăng cường, hoặc là bắt đầu từ 5 vạn năm trước. Bọn họ leo lên tòa này chiến hạm. Rời đi thời điểm. Liền đã tính ra sai, vậy bọn hắn hiện tại. Chẳng phải là dây vào miệng cọp, không cần đến lo lắng như vậy. Vốn cho rằng ta bộ xương già này. Sẽ không động. Xem ra cũng là thời điểm ra xuất thủ, nhưng vào lúc này. Lại chỉ nghe được toàn trường. Nhất thời theo chiến hạm chỗ sâu. Truyền đến một đạo vô cùng lạnh nặng. Mà tràn ngập tự tin thanh âm. Đi đi đi sau một khắc, liền nghe đến có giòn nhẹ vô cùng tiếng bước chân. Ngay tại theo chiến hạm chỗ sâu từng bước một đi tới, không khỏi ở giữa ngoại trừ Hồng Trần bên ngoài, trên chiến hạm tất cả tu sĩ đều nhất thời không kiềm hãm được nín thở, nhịp tim đập đều cực tốc thêm nhanh. Chiến hạm chủ nhân muốn xuất thủ sao? Cũng chỉ có bọn họ những thứ này đại tộc tu sĩ tâm lý rõ ràng, tòa này chiến hạm chủ nhân kỳ thật từ một loại ý nghĩa nào đó căn bản không thuộc về Bắt Đào Phạm tu sĩ, chỉ là một cái không xuất thủ giám sát người, giám sát bọn họ những thứ này đại tộc tu sĩ phải chăng hợp cách. Như hợp cách liền có thể trở về đạt được khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Nhưng bọn hắn minh bạch, không xuất thủ không có nghĩa là không có chút nào thực lực, không ngớt nói hủy diệt, loại sự tình này đều tham dự qua điều tra tồn tại. Như thế nào hời hợt thế hệ tuy nhiên dòng giã 50.000 năm, bọn họ đều không có thăm một lần chiến hạm chủ nhân xuất thủ, nhưng sớm lại xuất phát trước. Sau lưng đại tộc liền đã hướng bọn họ tiết lộ qua thực lực của đối phương, càng tại thiên địa cộng tồn phía trên, cái kia một cảnh giới cũng chỉ có bọn họ cái này những thứ này chủ thiên địa tu sĩ biết. Tên là thiên địa đại năng, đó là vô luận bất luận cái gì yêu nghiệt cấp độ thiên địa cộng tồn đều không thể sánh ngang càng cao tu sĩ cảnh giới. Vừa ra tay, cả phiến thiên địa đều muốn run rẩy, mà có thể trở thành người kia tự mình bày mưu đặt kế, trở thành chiến hạm chủ nhân tồn tại, có thể nghĩ, chỉ sợ càng không thể dùng đồng dạng thiên địa đại năng đi đối đãi đối phương. Lên cho ta không qua. Tựa hồ thì liền chiến hạm chủ nhân cũng cảm thấy, nếu là mình từ vừa mới bắt đầu không xuất toàn lực, đoán chừng thì phải bị thua thiệt. Bởi vì hắn đã nhìn ra, làm cho Mạc Ám, Dương Nguyên Liệt, Hình Trạc Huyền bực này đem đế vị huyệt toàn bộ mở ra thiên địa cộng tồn, hoảng sợ thành bộ dáng này. Cái này tên là Sở Lăng Tiêu nam nhân, tuyệt đối tại 5 vạn năm trước che giấu thực lực cùng hắn đồng dạng có thể là thiên địa đại năng bên trong người nổi bật. Bởi vậy mới vừa ra tay, lão nhân liền trực tiếp dùng tới chính mình áp đáy hòm cuối cùng áp chủ bài. Trong chốc lát, cái này nghiêm chỉnh mảnh tinh không thiên địa đều trong nháy mắt mưa gió phun trào, bắt đầu kịch liệt run rẩy lên. Ngay sau đó, còn không chờ mọi người kịp phản ứng, cả phiến thiên địa lại thật tại bọn họ trước mắt trên dưới chật quay vòng lên, âm dương chi khí điên cuồng nổ vang. Liền chính bọn hắn cùng cả tòa chiến hạm cũng tại không bị khống chế điên đảo. Bỗng nhiên, toàn trường trong đầu mọi người thì giống như bị tia chớp đồng dạng, nhất thời liền nghĩ đến chiến hạm chủ nhân sử dụng chính là cái gì kinh khủng vô thượng pháp. Nhưng bọn hắn vẫn là không dám tin tưởng, vậy ngay cả chủ thiên địa thế giới đều coi là không có khả năng tồn tại pháp, giờ phút này lại thật xuất hiện ở chiến hạm trong tay của chủ nhân đứng tại cái kia Hồng Trần, càng là sợ choáng váng. Cái này, đây là khuyên âm dương ta vô địch 1.536 chương 699, mặc kệ ngươi thân phận gì đều không liên quan gì đến ta. Như thế nào khuyên âm dương, cho dù bọn họ những thứ này xuất thân chủ thiên địa thế giới đại tộc tu sĩ, đừng nói là có dám hay không hạ định kết luận, kết luận như thế vô thượng pháp tồn tại, chính là liền như thế vô thượng pháp đến tột cùng là từ lúc nào truyền tới tồn tại thời gian đều đã không biết rõ. Nhưng bọn hắn chỉ biết một chút, khuyên âm dương chính là một loại liền bọn họ trong tộc thiên địa đại năng đều cho rằng là trên đời không thể gặp, lẽ ra không nên lưu giữ trên thế gian thần thông, khủng bố đến cực hạn, cũng thật không thể tin đến cực hạn. Một khi xử xuất, vô luận là cách nào một phương thiên địa, nhất thời phong vân biến sắc, âm dương càn khôn nghịch chuyển. Không chỉ có như thế, càng quan trọng hơn là hắn có thể sử thi pháp giả thực lực cùng thực lực của đối thủ phát sinh điên đảo. Nếu là đụng tới so chính mình thực lực mạnh đối thủ, khuyên âm dương quả thực không giảng đạo lý có thể tưởng tượng. Thực lực của mình rõ ràng so với tay mạnh, lại bị khuyên âm dương loại này vô thượng pháp đột nhiên cho cưỡng ép điên đảo. Đó là một loại như thế nào tư vị, chỉ sợ cũng chỉ có tận mắt thấy mới có thể hiểu bên trong cảm thụ. Oanh không chờ toàn trường tất cả mọi người lấy lại tinh thần, cái này một cả phiến thiên địa đã đảo ngược hơn phân nửa. Một khi âm dương chi khí triệt để đem phiến thiên địa này trên dưới đảo ngược lại, cái kia khuyên âm dương coi như thật thành công. Mà sau một khắc, toàn trường tất cả mọi người liền thấy được chiến hạm chủ nhân xoát một chút theo chỗ sâu xuất hiện ở trong mắt mọi người. Ngoại trừ Hồng Trần trước đó đã gặp qua, những người khác đều là 50.000 năm sau lần thứ hai gặp được chiến hạm chủ nhân chân thân. Đó là một người mặc áo trắng trường bào, khí chất đã nho nhã, cũng hơi có vẻ băng lãnh lão giả tóc trắng, tên là Thiên Nhất. Hắn ngật đứng ở hư không phía trên, ngồi xếp bằng, quanh thân tản ra vô tận kim quang, khép hờ hai mắt, một tay nắm âm, một tay nắm dương, tiếp lấy đột nhiên lại mở hai mắt ra, quát to, lại nổi lên tựa hồ chiến hạm chủ nhân Thiên Nhất cũng là lần đầu tiên sử dụng khuyên âm dương. Sắc mặt ngoại trừ cùng Sở Lăng Tiêu giao thủ lộ ra ngưng trọng bên ngoài, trong mắt còn hơi lộ ra vẻ hưng phấn cùng chờ mong. Sau một khắc, Hồng Trần đợi chút nữa mới tất cả mọi người đều triệt để ngây dại, làm cả phiến thiên địa triệt để hết đảo ngược thời điểm, bọn họ đều có thể cảm nhận được trong cơ thể mình lực lượng lại đang chậm rãi trôi đi, giống như không thuộc về mình một dạng. Một mạch liền hướng về trong hư không Thiên Nhất vọt tới. Đây không phải ta muốn lực lượng không qua, chính làm lực lượng của bọn hắn sắp cùng trời một hóa làm một thể thời điểm, lại là chỉ nhìn thấy chiến hạm chủ nhân Thiên Nhất nhất thời vung tay lên, lại đem lực lượng của bọn hắn cho trả trở về. Nhưng vừa dứt lời, cả phiến thiên địa lại là đã toàn bộ điên đảo. Tinh thần Thâm Uyên, thậm chí cách đó không xa, mắt trần có thể thấy vạn giới chi địa, giờ phút này đều lên phía dưới nghịch chuyển. Cho dù là phía dưới Hồng Trần chờ tất cả mọi người thân thể cũng là như thế, cả người tựa như là ngay tại dựng ngược đồng dạng. Giờ khắc này, cả phiến thiên địa đều dường như bị đông cứng, thân thể tất cả mọi người đều không thể động đậy một bước. Chỉ bất quá, đứng trong hư không Sở Lăng Tiêu lại là tựa hồ không có có nhận đến một chút cải biến, vẫn như cố chắp hai tay sau lưng, như lúc trước như vậy đứng trên hư không, nhìn Hồng Trần cùng mọi người trên chiến hạm, đều phát ra từ nội tâm thân thể rung động run một cái, trực giác đến thực sự không thể tưởng tượng. Khuyên âm dương trạng thái phía dưới nam nhân này lại vẫn một chút không có có chịu ảnh hưởng. Như vậy nói cách khác, nam nhân này muốn xa so với nói trong tưởng tượng hiếu thắng lớn hơn nhiều lắm. Chỉ là ngồi xếp bằng trong hư không Thiên Nhất vẹn vẹn khẽ nhíu mày một cái, giống như có lẽ đã dự cảm đến sẽ phát sinh tình huống như vậy, trên mặt một chút cũng không có bất kỳ cái gì hốt hoảng bộ dáng, ngược lại khóe miệng hơi lộ ra một tia cười khẽ, thản nhiên nói: xem ra năm vạn năm trước tình báo thật sự có lầm, ngươi căn bản cũng không phải là bình thường thiên địa cộng tồn, có thể tại khuyên âm dương phía dưới đều như thế bất động như núi không bị ảnh hưởng, lại thêm ngươi lại có thể biết nhiều như vậy bí ẩn luật thép, ta nghĩ thân phận của ngươi nhất định là không đơn giản. Đi lẩm bẩm một tiếng, Thiên Nhất những lời này nhất thời để Hồng Trần chờ tất cả trên chiến hạm tu sĩ một trái tim cũng không khỏi lần nữa đột nhiên ngưng tụ. Đúng vậy a, thực lực như thế, còn biết liền bọn họ những thứ này đại tộc tu sĩ cũng không biết bí ẩn luật thép, hắn thân phận chỉ sợ tuyệt đối vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Bỗng nhiên Hồng Trần não hải lại là nhất thời lại giật mình một cái, chẳng lẽ lại thân phận của người này là làm cho vị kia tự mình tuyên bố pháp chỉ cả ngày đuổi bắt. Nhưng ngay tại toàn trường tất cả mọi người suy nghĩ, biến sao động bất an thời điểm, Sở Lăng Tiêu lại là nhàn nhạt mở miệng nói. Ngươi nói xong chưa? Bỗng nhiên, Hồng Trần cùng toàn trường tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Bây giờ nhìn bộ dáng, chiến hạm chủ nhân rõ ràng cũng cảm thấy Sở Lăng Tiêu thân phận không tầm thường. Không có hoàn toàn sử dụng ra khuyên âm dương lực lượng, cũng là sợ Sở Lăng Tiêu cũng không phải là cái gì đào phạm. Bằng không hiện tại đã sớm xuất thủ. Có thể ra hỏa này lại vẫn như thế không biết điều. Chẳng lẽ hắn thật có thể không nhìn khuyên âm dương? Bực này vô thượng pháp sao? Được rồi, mặc kệ ngươi là thân phận như thế nào, đều không liên quan gì đến ta. Ta một mực đưa ngươi bắt trở về, chính là thiên nhất cũng không muốn lãng phí thời gian nữa. Nhàn nhạt mở miệng về sau, một chỉ điểm ra, trong nháy mắt âm dương chi khí lần nữa nghịch chuyển, cả phiến thiên địa càn khôn đều bị hắn đánh rơi xuống. Đã ngươi có thể ngăn cản khuyên âm dương tầng thứ nhất lực lượng, vậy liền thử một chút tầng thứ hai này. Ngươi cản không chống đỡ được. Nghe nói như thế, Hồng Trần bọn người nhìn không được tâm lý lại rung động run một cái. Sẽ không nghe đồn là thật đi? Khuyên âm dương hết thảy có tầng 10 lực lượng, chỉ là sau một khắc, bọn họ thì ngây ngẩn cả người. Không có việc gì, thiên nhất cũng ánh mắt ngơ ngác một chút, lập tức liền lại phản ứng lại, thản nhiên nói, thật không nghĩ tới thực lực của ngươi mà ngay cả tầng thứ hai cũng có thể đỡ. Bất quá tuy nói cái này khuyên âm dương người khác nhau, sử dụng đi ra hiệu quả cũng sẽ không có chỗ khác biệt. Nhưng nếu là đuổi bắt đào phạm, lại có thể mạnh đến mức nào? Vừa dứt lời, câu nói sau cùng thiên nhất cơ hồ là quát to. Liền để ngươi trực tiếp nếm thử cái này tầng thứ 10 khuyên âm dương lực lượng đi, vô luận là chiến hạm người nào, giờ phút này đều có thể nghe được. Thiên nhất giọng nói kia bên trong tràn đầy một tia giận oán niệm. Bọn họ biết cho dù là chiến hạm chủ nhân cũng chịu không được. Dòng giã 50.000 năm đều không có đem Sở Lăng Tiêu bắt trở về sỉ nhục. Hiện tại đây là muốn đi một mạch, toàn bộ muốn phát tiết ra ngoài a. Trong chốc lát, chân chính khuyên âm dương buông xuống cái kia cố vô cùng đáng sợ tang thương khí tức, vừa hạ xuống dưới liền kinh hãi tất cả mọi người, cả người nổi da gà đều xuất hiện. Sau một khắc, bọn họ liền cảm nhận được thiên nhất lực lượng ngay tại cực kỳ tăng cường, mà Sở Lăng Tiêu khí tức lại là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại suy yếu. Thành công. Giờ khắc này, Hồng Trần chờ chiến hạm tất cả mọi người mí mắt nhất thời thì nhảy loạn một cái. Khuyên âm dương quả thật như trong truyền thuyết như thế. Thời khắc này tình hình chỉ có dùng khó có thể tin bốn chữ để hình dung. Thật có thể đem thực lực của đối thủ cùng mình đảo ngược. Nhưng sau một khắc, không đợi toàn trường tất cả mọi người ánh mắt dừng lại ở trên trời một thân phía trên 3 giây, thì nhất thời đồng tử hung hăng co rụt lại, bị hù toàn thân lông tơ đều dựng lên. Chỉ nhìn thấy cái kia khoanh chân ngồi trong hư không thiên nhất lại là đột nhiên ngửa mặt lên trời cuồng phúng một ngụm máu tươi. Trước đó căn bản không có không một tia dấu hiệu, trực tiếp thì từ không trung rơi xuống. Ta vô địch 1.536 chương 700 đuổi dòng giã 50.000 năm. Mới biết chính mình chỉ là mồi nhử Hồng Trần. Toàn trường tất cả mọi người giờ khắc này nhìn lấy vừa mới còn một bộ trưởng khống toàn trường, tay cầm bay xuống thiên nhất, thì đột nhiên như vậy ở giữa theo trong hư không ngã xuống. Tất cả mọi người tựa như là điêu khắc đồng dạng, rất gần hóa đá. Nguyên một đám chừng lớn cắn chặt, nhìn một mặt ngây ra như phỗng. Cái này sao có thể? Chẳng lẽ liền khuyên âm dương loại này nghịch thiên vô thượng pháp, tầng 10 lực lượng đều không thể dao động nam nhân này một chút sao? Tê trong chốc lát, trông thấy một màn này tất cả mọi người cũng nhìn không được nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Phát ra từ nội tâm cảm thấy lại một cố ý lạnh trong nháy mắt dâng lên trong lòng, khiến hồng trần chờ mọi người trên chiến hạm đều vô pháp tiếp nhận sự thực trước mắt này. Lại, thậm chí ngay cả chiến hạm chủ nhân Thiên Nhất sử dụng khuyên âm dương vô thượng pháp đều không làm gì được đối phương mảy may. Vậy bọn hắn cách này 50.000 năm đuổi bắt dòng giã 50.000 năm đến tột cùng lại là vì cái gì? Ầm ầm ầm, sau một khắc, vô luận là ai đều dọa đến nhất thời co quắp ngã trên mặt đất, nguyên một đám tựa như là mất thương tổn tiểu động vật không ngừng lui lại. Thần A gia hỏa này thật chỉ là thiên địa cấp đào phạm sao? Thậm chí ngay cả thiên địa đại năng đều ứng phó không được đối phương, cái này cũng quá kinh khủng đi, hoàn toàn không dám tưởng tượng. Bọn họ cách này 50.000 năm dĩ nhiên thẳng đến ở phía sau đuổi theo loại quái vật này, thình lình ở giữa tất cả mọi người lại nhìn không được dùng mình một cái. Đây cũng không phải là cái gì dùng dòng giã 50.000 năm vừa mới đạt đến loại này thực lực khủng bố, mà chính là đánh ngay từ đầu theo bọn họ rời đi chủ thiên địa thế giới, đuổi bắt Sở Lăng Tiêu thời điểm, nam nhân này liền đã nắm giữ bực này khủng bố đến làm cho người toàn thân lông tơ cũng nhìn không được dựng thẳng lên thực lực như vậy. Nói cách khác, bọn họ cách này 50.000 năm hoàn toàn là tương đương với một đám không chịu nổi một kích cừu non đuổi bắt lấy một đầu cao bằng trời thương thiên cử long. Tê tính yên tĩnh như chết, giờ khắc này mọi người trên chiến hạm đều bị hù không nói ra nửa câu tới, nguyên một đám run lẩy bẩy, liền đầu cũng không dám ngẩng lên đầu. Một giây sau, cái kia điên đảo thiên địa liền lại khôi phục bình thường, mà rơi xuống trên chiến hạm Thiên Nhất cũng cái này mới phản ứng được vừa mới hắn đã trải qua cái gì, nhất thời một đôi mắt đều nhanh muốn bị hù chừng đi ra. Chỉ cảm thấy giờ phút này phía sau lưng một trận rét căm căm, không thể nghịch chuyển. Đúng vừa mới ngay tại hắn sử dụng tầng 10 lực lượng khuyên âm dương thời điểm, vốn cho là hắn thành công, nhưng lại vẻn vẹn qua 3-4 giây, hắn thân thể này lại liền đối phương một tia lực lượng đều không thể chống đỡ được. Không phải hắn thất bại, mà chính là lấy trước mắt hắn thân thể căn bản là không có cách có thể cùng hắn điên đảo thực lực. Cái này tên là Sở Lăng Tiêu nam nhân lực lượng thực sự khủng bố đến kinh người, căn bản cũng không có điểm cuối. Kỳ thật cái này cũng không trách Thiên Nhất, khuyên âm dương đúng là khó có thể tưởng tượng vô thượng pháp. Đánh cái so sánh, nếu như nắm giữ khuyên âm dương thiên địa cộng tồn, một khi thi triển thành công, liền thiên địa đại năng cũng vô pháp ngăn cản, lực lượng trong cơ thể nhanh chóng trôi qua, làm cho cùng đảo ngược. Nhưng rất đáng tiếc, hắn hết lần này tới lần khác gặp được Sở Lăng Tiêu. Tuy nói khác biệt thực lực người sử dụng khuyên âm dương sẽ càng thêm cường đại, nhưng cho dù 4-5 cái thiên địa đại năng đồng loạt ra tay, chỉ sợ đều không thể dao động Sở Lăng Tiêu một bước. Bởi vì từ một loại ý nghĩa nào đó, bộ này vô thượng pháp sáng tạo giả chính là Sở Lăng Tiêu. Trên đời này không có người so với hắn càng rõ ràng bộ này vô thượng pháp. Đi ngay tại toàn trường lâm vào giống như chết yên tĩnh thời điểm, giờ khắc này tất cả mọi người bên tai nhất thời thì truyền đến một đạo vô cùng giòn nhẹ tiếng bước chân. Chỉ thấy Sở Lăng Tiêu từng bước một theo hư không bên trên, chắp hai tay sau lưng, chậm rãi đi xuống, giống như chí cao vô thượng thần chỉ, thản nhiên nói: "Hiện tại các ngươi còn muốn bắt chúng ta sao? Thiên Nhất, Hồng Trần, tất cả mọi người bị lừa rồi, bọn họ bị lừa rồi. Loại cấp bậc này quái vật căn bản cũng không phải là bọn họ có thể ứng phó được. Buồn cười, bọn họ qua dòng giã 50.000 năm mới vậy mà biết sự kiện này, nhưng cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Đất dạng này làm sao 5 vạn năm trước không có chút nào hiểu rõ tình hình? Trong chốc lát, cho dù là Hồng Trần cũng đều đi theo toàn trường ánh mắt mọi người nhìn về phía nằm trên mặt đất che ngực, mặt mũi tràn đầy trắng bệch Thiên Nhất. Có thể thời khắc này Thiên Nhất trong lòng càng là hoang mang tới cực điểm. Đừng nói là những người khác, hắn cũng muốn biết cái này là chuyện gì xảy ra đây chính là chủ thiên địa thế giới. Vị kia tự mình ban bố đuổi bắt pháp chỉ. Theo lý thuyết, vị kia ra mặt. Làm sao lại phát sinh xuất hiện? Tính ra đào phạm thực lực sai lầm loại tình huống này cái này hoàn toàn là không thể nào sự tình a vẫn là nói hắn cái này chiến hạm chủ nhân. Đánh ngay từ đầu. Thì sai lầm trong tích tắc. Thiên nhất trong đầu trí nhớ thì giống như thủy triều dâng lên. Trong trí nhớ. Năm vạn năm trước chủ thiên địa thế giới một tòa kim bích huy hoàng hùng khí vạn trượng chân trời thâm sơn đỉnh biên giới. Hắn tòa này chiến hạm chủ nhân. Quỳ gối một vị người mặc màu đỏ tím phượng bào, khí chất băng lãnh. Mà cực kỳ vô cùng tôn quý trước mặt nữ nhân, nghe nữ nhân ở hắn trước khi đi, sau cùng truyền đạt mệnh lệnh. Đem tên kia tên là Sở Lăng Tiêu Đào Phạm bắt trở về sau một khắc. Thiên nhất chảy ngây ngần cả người. Không sai a một chữ đều không có kém đúng là để bọn hắn. Đem Sở Lăng Tiêu cho bắt trở lại a. Nếu là liền bọn họ đều không đối phó được tồn tại. Vị kia không có khả năng phiền toái như vậy. Để bọn hắn đi bắt. Nhưng bây giờ. Sự thật bày ở trước mắt cái này tên là Sở Lăng Tiêu thiên địa cấp đào phạm. Liền sử dụng khuyên âm dương tầng 10 lực lượng hắn. Đều không đối phó được thậm chí từ đầu tới đuôi đối phương đều chưa từng di động một bước. Cái này hoàn toàn không phải bọn họ có thể đối mặt quái vật đuổi dòng giã 50.000 năm. Đều không có đuổi kịp. Các ngươi chẳng lẽ liền điểm ấy đều không tự biết. Sở Lăng Tiêu nhàn nhạt một câu. Nhất thời lần nữa bị hù toàn trường tất cả mọi người đại khí không dám thở một chút. Đúng a bọn họ làm sao liền cái này đều chưa kịp phản ứng đuổi 50.000 năm đều không có đuổi kịp cái kia đã đầy đủ nói rõ. Không là đối phương chạy trốn bản sự. Đến cỡ nào cao siêu. Mà chính là bọn họ đoàn người này thực lực. Căn bản tại trong mắt đối phương giống như con kiến hôi. Chỉ bất quá đối phương lười hướng bọn họ xuất thủ thôi. Thiên nhất triệt để bị hù không dám nói tiếp nữa. Hắn đột nhiên cảm thấy Sở Lăng Tiêu cùng chủ thiên địa thế giới món kia thiên đạo hủy diệt khủng bố sự kiện có thiên ti vạn lũ liên hệ. Nếu là lúc trước hắn tuyệt sẽ không như thế nghĩ. Bởi vì hắn chỉ cảm thấy Sở Lăng Tiêu chỉ là một cái thiên địa cộng tồn. Cho dù lên thiên tôn bảng đào phạm quay, cũng chỉ là so với bình thường thiên địa cộng tồn lớn mạnh một chút mà thôi. Còn xa xa không có đạt tới bọn họ nhiều người như vậy. Không cách nào ứng phó cấp độ. Nhưng hiện tại xem ra, sai toàn sai thực lực khủng bố như thế lại tại thiên đạo hủy diệt sự kiện sau khi phát sinh. Chính mình đột nhiên bị vị kia triệu kiến. Muốn để cho mình mang theo rất nhiều đại tộc tu sĩ. Đuổi bắt từng người gọi Sở Lăng Tiêu thiên địa cấp đào phạm ý tứ chỉ sợ tại năm đó. Liền đã rất rõ ràng thiên đạo hủy diệt làm không tốt là cái này Sở Lăng Tiêu làm oanh ý nghĩ này. Xuất hiện trong nháy mắt. Thiên cả một cách đầu. Đều cảm giác biến rét lạnh. Nhất thời bị hù hắn. Ra đầu tê dại một hồi. Nếu thật là dạng này bọn họ nhóm người này. Chẳng phải là theo năm vạn năm trước. Thì là một đám bị thả ra. Thăm dò nam nhân này thực lực mồi nhử ta vô địch 1.536 chương 701 hiện tại không có ta mệnh lệnh. Cách nào cũng không thể đi tê vừa nghĩ tới bây giờ loại tình hình này. Vô cùng có khả năng như hắn nghĩ như vậy. Thiên nhất thì nhất thời nhìn không được. Hít vào một ngụm khí lạnh. Cái kia cái này cũng quá kinh khủng nhân vật dạng gì liền vị kia đều muốn trước thăm dò không có người so với hắn càng rõ ràng. Vị kia thực lực, cường đại đến mức nào tóm lại. Theo hắn trở thành tòa này chiến hạm chủ nhân. Lại đến rời đi chủ thiên địa thế giới trong khoảng thời gian này. Hắn còn cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy vị kia. Trước bất kỳ ai xuất thủ trước đó, từng có thăm dò. Cách nào một lần đều là xuất thủ thì chết vô luận cỡ nào bàng cường đại lão quái vật. Đều không phải là vị kia đối thủ. Nhưng bây giờ hắn cách này mới phản ứng được. Ban đầu đã tới cách này dòng giã 50.000 năm. Bọn họ chỉ là một cách mồi nhử mỗi ngày nha cuối cùng là quái vật gì thậm chí ngay cả vị kia đều muốn trước thăm dò nhưng sau một khắc. Chính khi tất cả người thấp thỏm lo âu. Không biết đợi chờ mình vận mệnh. đến tột cùng sẽ như thế nào thời điểm. Sở Lăng Tiêu lại là thản nhiên nói. Các ngươi thả ta. Ta không sẽ giết ngươi nhóm. Không giết chúng ta giờ khắc này. Không chỉ có là Hồng Trần chờ trên chiến hạm những người khác. Thì liền Thiên Nhất tâm lý. Cũng không khỏi thật sâu thở dài một hơi. Mặc kệ vì cái gì. Nam nhân này. Không giết bọn hắn chung quy là tốt bằng không thật là chết quá oan. Qua dòng giã 50.000 năm về sau. Bọn họ mới biết được tránh thức. Đây đối với bất cứ người nào đều quá tuyệt vọng. Không qua. Tất cả mọi người vừa thật sâu thở dài một hơi. Thì nhất thời chỉ nghe được ba đạo vô cùng tiếng kêu thảm thiết thê lương. Đột nhiên theo ba phương hướng. Quanh quẩn tại toàn bộ chiến hạm chung quanh. A tại chỗ bị Hù Thiên Nhất chờ thân thể người. Đột nhiên rung động run một cái. Ướp ra ra một thân mồ hôi lạnh. Không khỏi ở giữa. Ánh mắt mọi người đều theo thanh âm nơi phát ra, nhìn sang. Lúc này mới phát hiện. Mạc Ám, Dương Nguyên Liệt, Hình Trạch Huyền ba người. Tất cả đều ngã trên mặt đất. Sau một khắc, không chờ bọn hắn chớp mắt thời gian. Liền đã tất cả đều hóa thành một đảo cho tàn. Cứ như vậy vĩnh viễn biến mất. Oanh thấy cảnh này. Tất cả mọi người bàn chân. Đều dọa đến run rẩy lên. Ánh mắt một cái so một cái chừng đều lớn hơn. Trái tim càng là cực tốc nhảy lên. Mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Lại là ai cũng không dám lên tiếng. Bất quá ba người này thì may mắn như thế. Sau một khắc. Làm Sở Lăng Tiêu nhàn nhạt thanh âm. Lần nữa rơi xuống trong nháy mắt. Toàn trường lặng ngắt như tờ. Bầu không khí còn như yên tĩnh như chết. Chết nam nhân này cũng quá độc áp đi cái này ba cái. Thế nhưng là xuất thân chủ thiên địa thế giới bên trong đại tộc. Càng là cái kia đăng lâm năm vạn năm trước. Thời đại kia kiệt xuất nhất thế hệ trẻ tuổi. Cứ thế mà chết đi. Cái kia sau lưng cái kia ba tòa đại tộc. Còn không phải tìm hắn liều mạng a, tuy nói hiện tại đã qua 50.000 năm. Chủ thiên địa thế giới không biết biến thành hình dáng ra sao. Nhưng nếu là người khác. Còn tốt. Có thể Mạc Ám. Dương Nguyên Liệt. Hình Trạch Huyền ba người. Cũng là có thể có tư cách thành vì thiên địa đại năng tồn tại. Một khi tin tức truyền đến chủ thiên địa thế giới bên trong cái kia tam đại tộc trong lỗ tai. Tuyệt đối lại đều sẽ là một trận đại phong ba đột kích. Phong tử Trần Trụi, phong tử mọi người trên chiến hạm. Nhìn lấy Sở Lăng Tiêu ánh mắt. Chừng đều không khác mấy. Sắp cùng mắt bò con ngươi như vậy lớn. Mặc cho ai nhìn thấy một màn này. Cũng nhìn không được thằng nuốt sao cổ họng. Bọn họ chỗ đại tộc cũng sống như vậy. Có thể tại chủ thiên địa thế giới đều có thể xưng là đại tộc. Vậy liền tuyệt đối không phải đồng dạng thế lực. Trong tộc nói ít cũng có thể cùng một phương thiên địa bên trong thiên đạo. Chống lại lão bất tử tức cũng đã bế quan không ra. Nhưng cũng không có nghĩa là sẽ không xuất hiện tới. Nhưng làm xong đây hết thảy Sở Lăng Tiêu. Lại là tựa như là làm một kiện chuyện bình thường nhất đồng dạng. Hướng thẳng đến một bên khác. Sớm đã bị hù mặt mũi tràn đầy tái nhợt Thiên Nhất. Phất phất tay. Giờ phút này. Toàn trường tất cả mọi người. Không có người so với hắn càng rõ ràng. Đứng trước mặt mình Sở Lăng Tiêu. Thực lực đến tột cùng. Đạt đến hạng gì trình độ kinh khủng. Có thể cùng thiên đạo chống lại lão bất tử lại có thể thế nào làm không tốt thật cái này tên là Sở Lăng Tiêu nam nhân. Thật cũng là cái kia hủy diệt rất nhiều thiên đạo gia hỏa năm vạn năm trước. Hắn may mắn cùng rất nhiều đại tộc lão bất tử. Tham dự qua lần kia thiên đạo hủy diệt điều tra. Sau cùng lấy được kết quả. Đều chỉ có bốn chữ. Không có chỗ xuống tay căn bản không có bất kỳ tung tích nào có thể tìm ra kia liền càng kinh khủng có thể hủy diệt thiên đạo tồn tại. Đã khó có thể tưởng tượng. Nhưng có thể làm xong đây hết thảy. Còn không lưu một tia tàn tích. Vậy liền thật khủng bố đến hù chết người chỉ sợ hiện tại. Cho dù đi qua chủ thiên địa thế giới đã qua dòng giã 50.000 năm. Cũng chỉ có vị kia rõ ràng. Cái này tên là Sở Lăng Tiêu nam nhân đến tột cùng là ai giờ khắc này. Thiên Nhất triệt để bị hù không dám có bất kỳ lòng phản kháng. Cũng không lo được vết thương trên người. vội vàng tựa như là một cái người hầu đồng dạng. Bước nhanh đi tới Sở Lăng Tiêu rất ít. Lại là khom người. Không dám ngẩng đầu. Chỉ là liền tầng 10 khuyên âm dương bực này. Liền đại tộc lão bất tử. Đều muốn tu luyện vô thượng pháp. Đều không làm gì được đối phương một chút đến xem. Liền đã chứng minh. Sở Lăng Tiêu thực lực đáng sợ đến cỡ nào quả thực trước đây chưa từng gặp, chưa từng nghe thấy tiền. Tiền bối có gì phân phó? Thiên Nhất đầy âm thanh run rẩy, mở miệng hỏi. Toàn thân cao thấp lông tơ. Yêu Nguyên cũng còn đứng thẳng lấy. Hắn giờ phút này thật cảm thấy. Chỉ có kinh dị hai chữ. Có thể hình dung hắn hiện tại biết hết thảy tâm tình. Khủng bố khó có thể tin hắn. Cũng là để Hồng Trần chờ trên chiến hạm những người khác. Nhất thời thì bị hù tất cả đều cúi đầu. Toàn thân run rẩy. Lại tựa hồ sợ dạng này. Phụ trợ không ra Sở Lăng Tiêu thân phận. Sau một khắc. Lại ngay sau đó tất cả đều quỳ xuống. Không dám ngẩng đầu. Mỗi người cũng không dám ra ngoài một chút âm thanh. Toàn bộ chiến hạm đều yên tĩnh dùng mình. Bọn họ thân phận của những người này. Cùng Mạc Ám, Dương Nguyên Liệt, Hình Trạch Huyền ba người không sai biệt lắm. Cho dù cao như vậy một chút, cũng chỉ là như vậy một chút thôi. Nam nhân này không mang theo một chút do dự. Liền đem Mạc Ám, Dương Nguyên Liệt, Hình Trạch Huyền ba người giết đi. Cái kia nếu là thật muốn giết bọn hắn, cũng tuyệt đối không cố kỵ chút nào có thể nói. Bọn họ điểm ấy thân phận. Chỉ sợ tại trong mắt đối phương. Thật không đáng giá nhắc tới Sở Lăng Tiêu nhìn lên trước mặt. Bị hù toàn thân run lẩy bẩy Thiên Nhất. Thản nhiên nói. Hiện tại không có ta mệnh lệnh. Các ngươi cách nào cũng không thể đi. Rõ chưa nghe vậy. Thiên Nhất vội vàng thì nhẹ gật đầu. Chỗ sâu trong con ngươi. Tràn ngập một mảnh hoảng sợ cùng bất an. Tuy nhiên không biết Sở Lăng Tiêu muốn làm gì. Nhưng một chút cũng không hỏi. Rõ chưa sau một khắc. Hồng Trần chờ toàn trường tất cả mọi người. Cũng đều dọa đến thân thể một trận run rẩy. Y phục tất cả đều bị mồ hôi lạnh. Thấm ướt. Vội vàng thì điên cuồng mở miệng đáp lại nói. Minh bạch. Minh bạch. Cái này có thể không hiểu sao bọn họ muốn là lại không hiểu vậy liền thật muốn đi theo Mạc Ám. Dương Nguyên Liệt. Hình Trạch Huyền ba người đi. Rất tốt, hiện tại đem tòa này chiến hạm tạm thời trước lái hướng vạn giới chi địa. Sở Lăng Tiêu phất tay nói. Nghe được câu này, Thiên Nhất càng là vội vàng tự mình khống chế chiến hạm, đem chiến hạm chạy phương hướng cải thành vạn giới chi địa. Ta vô địch 1.536 chương 702 kinh ngạc nghe chủ thiên địa. Các phương tề tụ mà giờ khắc này. Hậu y chờ 12 tòa điểm tựa thế giới hỗn độn cảnh cường giả. Còn Yêu Nguyên đứng tại vạn giới chi địa bên ngoài. Yên tĩnh cùng đợi Sở Lăng Tiêu trở về. Khi nhìn thấy một tòa cao giống như núi cao. Giống như tiền sử cử long chiến hạm thần bí. Hướng về bên này chậm rãi mở lái qua thời điểm. Bỗng nhiên. Hậu y đám người sắc mặt. Tất cả đều trầm xuống. Bọn họ như thế nào không nhận ra tòa này chiến hạm. Có thể là làm sao tòa này chiến hạm đến đây chẳng lẽ là vị kia ra chuyện sao không qua. Đang lúc hậu y bọn người triển khai tư thế ngăn địch thời điểm. Vẫn không khỏi sắc mặt làm vui vẻ. Nhất thời liền thấy. Giờ phút này đứng tại chiến hạm tiền thân phía trên. Chắp hai tay sau lưng Sở Lăng Tiêu. Hậu y vội vàng khua tay nói. Đại nhân bốn phía tất cả hỗn độn cảnh. Cũng không khỏi thật sâu thở dài một hơi. Xem ra là bọn họ suy nghĩ nhiều quá. Vì kia không ngớt nói đều muốn vì đó ba phần chút tình mọn. Lại đã xảy ra chuyện gì đâu sau một khắc. Theo to lớn chiến hạm. Càng ngày càng gần. Hậu y bọn người lúc này mới phát hiện. Đứng tại Sở Lăng Tiêu sau lưng. Một đám bị hù mặt mũi tràn đầy trắng bịch. Khom người Thiên Nhất bọn người. Không khỏi. Trong lòng toàn đều hiểu. Cái này tòa cử đại chiến hạm. Lấy cùng bên trên tất cả mọi người. Đều đã bị Sở Lăng Tiêu cho chỉ phục rất nhanh. To lớn chiến hạm đã rơi vào vạn giới chi địa trên không chậm rãi đứng tại nơi này. các ngươi chờ ở tại đây. Sở Lăng Tiêu nhàn nhạt câu nói vừa dứt, thì theo to lớn trên chiến hạm đi ra. Gặp này, Hậu Y chờ 12 tòa điểm tựa thế giới hỗn độn cảnh vội vàng cũng nhanh bước đi tới, lập tức đứng thành một hàng nghênh đón Sở Lăng Tiêu trở về, khom mình hành lễ nói: "Đại nhân." Sở Lăng Tiêu nhẹ nhàng phất phất tay, mọi người mới dám đứng dậy. Hậu Y vội vàng liền đi tới Sở Lăng Tiêu trước mặt, lại liếc mắt nhìn dừng ở vạn giới chi địa trên không to lớn chiến hạm, thận trọng mở miệng hỏi: "Đại nhân, tòa này chiến hạm còn có những người này, đến tột cùng là ai đại nhân? Ngài làm rõ ràng sao?" Sau khi nghe được y câu nói này, còn lại 12 cái điểm tựa thế giới hỗn độn cảnh cũng tất cả đều vội vàng đi lên trước, đều muốn nghe xem đây là có chuyện gì. Tuy nói bọn họ trước đó cảm thấy chỉ cần Sở Lăng Tiêu tỏa chấn cái kia đều không phải là sự tình, nhưng có thể vừa xuất hiện thì có ba tôn thiên địa tổng tồn cái kia nói thật, đổi lại bọn họ trước kia thật không thể tin được, nhất định phải hoảng sợ điên không thể. Cũng chính là bọn họ bây giờ vạn giới chi địa có Sở Lăng Tiêu thủ hộ lấy, bọn họ đều đến từ chủ thiên địa thế giới, nhưng đến đón lấy Sở Lăng Tiêu nói lời lại là trong nháy mắt để Hậu Y bọn người một trái tim nhất thời thì nâng lên cổ họng, gương mặt kinh ngạc cùng hiếu kỳ. Cho dù bọn họ không biết cái gì là chủ thiên địa thế giới, nhưng chỉ từ tên phía trên liền có thể nghe được đã được xưng là chủ thiên địa, vậy bọn hắn phiến thiên địa này chẳng phải là tu sĩ thế giới. Có rất nhiều thiên địa tạo thành, vùng thế giới này cũng không phải duy nhất thiên địa, bất quá chủ thiên địa lại là chỉ có một cái. Sở Lăng Tiêu thản nhiên nói, mà tòa này chiến hạm lấy cùng bên trên tất cả mọi người đều là đến từ chủ thiên địa thế giới. Hiện tại cũng rõ chưa tính vừa dứt lời, Hậu Y bọn người tất cả đều gương mặt trợn mắt hốc mồm. Bốn phía lập tức thì yên tĩnh trở lại, không khỏi ở giữa mặt mũi tràn đầy khó có thể tin lại quay đầu nhìn một chút lơ lửng tại sau lưng to lớn trên chiến hạm. Nhất thời tất cả đều trầm mặt lại, trực giác đến Sở Lăng Tiêu nói những thứ này thực sự đối thế giới của bọn hắn xem trùng kích quá lớn, để bọn hắn trong lúc nhất thời đều có chút khó có thể tiếp nhận. Tu sĩ thế giới đúng là có rất nhiều thiên địa tạo thành bọn họ phiến thiên địa này, lại còn không phải duy nhất. Càng để bọn hắn không có nghĩ tới là tòa này chiến hạm lấy cùng bên trên tu sĩ lại tất cả đều đến từ duy nhất chủ thiên địa thế giới. Vậy liền có thể giải thích vì cái gì vừa lên đến thì xuất hiện ba tôn thiên địa cộng tồn. Nhưng kỳ thật Hậu Y bọn người không biết, thiên địa cộng tồn cấp nhân vật cho dù là tại chủ thiên địa thế giới đều là một phương tiếng tăm lừng lấy cường giả, chỉ bất quá đám bọn hắn rất không may trực tiếp thì đụng phải Sở Lăng Tiêu như thế một cái quái vật. Một giây sau, Hậu Y bọn người thì cũng nhìn không được nữa, lại không khỏi quay đầu nhìn nhiều mấy lần lơ lửng tại sau lưng chiến hạm, trong mắt cũng dần dần lộ ra một vệt rung động. Như vậy nói cách khác, hiện tại đời ở trên đây tất cả mọi người đều là thiên địa tổng tồn. Chỉ bất quá bọn họ nhưng lại không biết, ngay tại vừa mới, một tôn thiên địa tổng tồn phía trên tồn tại lại là vẫn như cũ như con kiến hôi đồng dạng, ngửa mặt lên trời thổ huyết, ngã trên mặt đất. Mà đứng trên chiến hạm thiên nhất, hồng trần chờ tất cả mọi người, sau khi nhìn thấy y bọn người đối bọn hắn nơi này lộ ra như thế giật mình, rung động biểu lộ, lại là tâm lý hoặc nhiều hoặc ít có một tia an ủi. Từng có lúc bọn họ tòa này chiến hạm xuyên thẳng qua ở một tòa lại một tòa thiên địa, đều không có một cách nào thiên địa cộng tồn có thể cùng bọn hắn đánh đồng. Vốn cho rằng lần này cũng sẽ một dạng, lại không nghĩ rằng bọn họ một mực đuổi bắt thiên địa cấp đào phạm Sở Lăng Tiêu, đúng là như thế một cái khủng bố đến cực hạn quái vật. Trong chốc lát, chỉ cần hiện tại vừa nghĩ tới đào phạm hai chữ, hồng trần chờ tất cả mọi người thì thật muốn chửi má nó, cái này cũng gọi đào phạm sao? Coi như thật là đào phạm, có thể loại cấp bậc này đào phạm, bọn họ thật là lần đầu tiên gặp. Đừng nói là bọn họ, chỉ sợ sẽ là trong tộc những cái kia, có thể cùng một phương thiên địa bên trong thiên đạo chống lại lão bất tử, đều không dám tùy tiện xuất thủ đuổi bắt. Theo ta trở về. Nhàn nhạt thanh âm dưới đường đi, Hậu Y bọn người vội vàng thì thu hồi ánh mắt, đi theo Sở Lăng Tiêu sau lưng. Rất nhanh, cả đám bóng người liền biến mất ở thiên nhất chờ tầm mắt của người bên trong. Nhất thời, tất cả mọi người không khỏi nhìn nhau, mặt mũi tràn đầy cười khổ, thật là không nói được một loại tư vị. Vốn là bọn họ là theo đuổi bắt phạm nhân, kết quả hiện tại lại bị một phạm nhân dọa cho không dám nói một câu, còn muốn nghe phạm người ngoan ngoãn đợi ở chỗ này, cách nào cũng không thể đi. Đây thật là gặp phượng mà trở lại vạn giới chi địa. Sở Lăng Tiêu liền trước hết để cho Phượng Mộ Tuyết trở về. Rất nhanh, không chỉ có là Phượng Mộ Tuyết, Luân Hồi Lão Nhân, Bạch Nhu chờ tam tộc cao tầng cùng một đám tổ đế, tất cả đều vội vội vàng vàng thu đến mỗi người điểm tựa thế giới hỗn độn cảnh. Tin tức truyền đến, để bọn hắn hiện tại lập tức tiến về vạn giới chủ địa. Mà theo Thiên Lam Tinh trở về Phượng Mộ Tuyết, trùng hợp cũng đúng lúc ở bên ngoài thấy được lơ lửng trong hư không to lớn chiến hạm, không khỏi sườn sốt một chút, cũng không nghĩ nhiều, liền rất mau trở lại đến vạn giới chi địa. Mà trong đó rất nhiều điểm tựa thế giới tổ đế đều là lần đầu tiên gặp mặt Sở Lăng Tiêu, đều là vừa vặn theo trời tổ tầng thứ thành công bước vào tổ đế chi cảnh tu sĩ. Đối với Sở Lăng Tiêu càng từ lâu hơn tâm trí hướng về, muốn thấy mặt một lần. Tam tộc khu vực chủ cung điện, giờ phút này quả nhiên là kín người hết chỗ, có thể đến đây tu sĩ cơ hồ tuyệt đại bộ phận đều đạt đến tổ đế tầng thứ. Bên trong còn có một số người quen đây, cũng tỉ như 12 vũ trụ thiên đình bọn người. Mặc dù còn không có bước vào tổ đế, nhưng đều cũng là theo chân trung vương, có tư cách đến đây. Mà giờ khắc này, đứng tại trung vương bên cạnh, một người mặc hoàng kim phượng bào, khí chất vô cùng tôn quý lãnh diễm nữ nhân, lại là không ngừng nhìn chung quanh, tìm kiếm Sở Lăng Tiêu bóng người. Tiền bối, gia hỏa này gọi chúng ta tới, làm sao chính mình ngược lại còn chưa tới? Nhưng trung vương vừa nghe đến nữ nhân như thế tùy ý xưng hô Sở Lăng Tiêu, lại là không khỏi hoảng sợ ra một thân mồ hôi lạnh, vội vàng che miệng miệng của nữ nhân nói. Nói cẩn thận, ngươi cũng đừng lại đem vị này làm tại địa cầu thời điểm đối đãi a. Ta vô địch 1.536 chương 703 ngăn cách rời đi cái này lãnh diễm nữ nhân. Kỳ thật cũng là Hồng Thiên nữ đế, cũng là đã từng Luân Hồi nữ đế, bây giờ vừa bước vào thiên tổ tầng thứ, nhưng đã coi như là đột phá thần túc. Nếu như Luân Hồi nữ đế năm đó không có chết, một mực đợi tại vạn giới chi địa, chỉ sợ hiện tại bước vào tổ đế cấp sinh mệnh thể cũng không phải cái gì tưởng tượng. Mà nghe được Trung Vương nhắc nhở, Hồng Thiên không khỏi chu mỏ một cái, sắc mặt biến đổi, liền không nói gì thêm. Nàng cũng đã sớm nghe nói Sở Lăng Tiêu đủ loại sự tích, chỉ bất quá nàng đối Sở Lăng Tiêu trí nhớ lại là vẫn như cũ còn dừng lại tại địa cầu đoạn thời gian kia. Bởi vậy mới không có sống vạn giới chi địa những người khác như vậy, rất hợp Sở Lăng Tiêu đến cỡ nào e ngại. Ngược lại, tính toán đâu ra đấy lên, Hồng Thiên nữ đế theo trở thành thiên đình chi chủ đến bây giờ, hiện tại tuổi tác liền trăm tuổi đều vẫn còn chưa qua. Tuy là thiên tổ, nhưng thể xác tinh thần chẳng qua là trăm tuổi mà thôi. Trăm tuổi thiên tổ, có thể nghĩ triệt để giác tỉnh Luân Hồi nữ đế Hồng Thiên thiên phú đến cỡ nào kinh người. Mà kết thúc vương đến, cũng rất nhanh đưa tới một người khác chú ý, Luân Hồi lão nhân. Bây giờ Luân Hồi lão nhân cũng đã sớm bước vào đến tổ đế cấp sinh mệnh thể. Kỳ thật sớm tại Trung Vương xuất hiện tại tam tộc đại điện thời điểm, Luân Hồi lão nhân ánh mắt thì chưa từng theo Hồng Thiên trên thân rời qua. Chỉ là Hồng Thiên kỳ thật cũng đã sớm chú ý tới có người, một mực tại nhìn nàng, cũng biết là luân hồi lão nhân. Bất quá, thụ luân hồi nữ đế trí nhớ ảnh hưởng, nàng lại là một mực đối luân hồi lão nhân lòng có một tia khúc mắc. Bởi vậy, làm luân hồi lão nhân hướng bên này chậm rãi đi tới thời điểm, hồng thiên nữ đế trước tiên thì xa xa đi ra, căn bản không có cho luân hồi lão nhân một tia nói chuyện với nhau cơ hội. Ai gặp này, luân hồi lão nhân chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một hơi. Bây giờ luân hồi lão nhân mặc dù bước vào tổ đế cấp sinh mệnh thể về sau, hình dạng càng lộ ra trẻ, nhưng giờ phút này nhìn thấy hồng thiên nữ đế như thế xa lánh chính mình, gương mặt kia lại là lộ ra rất là hiu quạnh cùng tang thương. Vừa vươn tay muốn mở miệng gọi lại hồng thiên nữ đế, nhưng sau một khắc, hồng thiên nữ đế cước bộ ngược lại đi nhanh hơn, một hồi thì biến mất tại trong đám người. Ai nhìn thấy một màn này, luân hồi lão nhân chỉ có thể lần nữa tràn đầy bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn biết năm đó chính mình vì thành tựu trung cực chi cảnh, sợ bị một tia quấy dày, liền đem luân hồi nữ đế càng phong ấm. Mãi cho đến hắn bước vào trung cực chi cảnh về sau, mới đưa luân hồi nữ đế cho phóng thích ra ngoài. Vốn là dự định không thấy mặt, là muốn nhờ vào đó ma luyện một phen, lại không nghĩ rằng dẫn đến luân hồi nữ đế hoàn toàn chết đi. Bây giờ giác tỉnh luân hồi nữ đế tất cả trí nhớ hồng thiên, kỳ thật thì tương đương với luân hồi nữ đế sống lại, nhưng xem ra là căn bản không nguyện ý gặp hắn. Mà tình cảnh này cũng tất cả đều bị đứng ở một bên trung vương nhìn ở trong mắt. Đối với luân hồi lão nhân cùng hồng thiên nữ đế ở giữa sự tình, làm đã từng tam đại trung cực nhân vật, trung vương nên cũng biết. Bằng không, năm đó hồng thiên nữ đế tiền thân luân hồi nữ đế bước vào hắn chỗ chấp trường thứ bảy vũ trụ, thành lập cái gì luân hồi tổ để duy trì thứ bảy vũ trụ trật tự thời điểm, hắn như thế nào lại cái gì cũng không nói. Duy trì vũ trụ trật tự, đây chính là hắn mới có tư cách làm sự tình. Muốn là đổi lại người khác, hắn đã sớm xuất thủ mạt sát. Nhưng chính là biết rõ đạo luân hồi nữ đế chính là luân hồi lão nhân nữ nhi ruột thịt, nàng mới mở một con mắt, nhắm một con mắt, không nói gì thêm. Ai chờ ta tìm một cơ hội sẽ khuyên nhủ. Trung vương đi đến luân hồi lão nhân bên người, khẽ thở dài một hơi, vỗ vỗ bả vai nói. Luân hồi lão nhân trầm mặt không nói, chỉ có thể nhẹ gật đầu. Mà giờ khắc này, toàn bộ tam tộc đại điện đã tụ tập càng ngày càng nhiều người, liền tuyết vực tộc địa cũng tới người. Hơn nữa còn là tuyết vực tổ địa chi chủ Thiên Như Mộ, tự mình mang theo dưới tay một đám tổ soái cấp nhân vật đến. Không khỏi ở giữa, toàn trường ánh mắt mọi người đều nhìn sang. Một phương tổ địa cấp thế lực, tính vào vạn giới chi địa sự kiện này, đối với vạn giới chi địa bất kỳ tu sĩ nào đều hết sức rõ ràng. Đó là chân chính giữa thiên địa cường giả. Nếu không có vị kia tồn tại, lúc trước bọn họ vạn giới chi địa có khả năng sớm liền không có. Kính sợ, e ngại, cảm thán. Ngoại trừ hậu y chờ 12 tòa điểm tựa thế giới hỗn độn cảnh cường giả, cùng lúc trước sớm tại Thiên Lam Tinh gặp qua Sở Lăng Tiêu xuất thủ mạc sát ba tôn tổ địa chi chủ tu sĩ bên ngoài, bốn phía tất cả mọi người, vô luận là ai, nhìn lấy Thiên Như Mộ chờ tuyết vực tổ địa cường giả, đều trong mắt mang theo tương tự ánh mắt. Đột nhiên, không khí thì không hiểu yên tĩnh trở lại. Hậu y cũng là vội vàng đi tới. Hai phe nói chuyện với nhau một chút, rõ ràng có thể trông thấy Thiên Như Mộ sắc mặt, cùng đi theo hắn một khối tới rất nhiều thiên không cảnh cường giả sắc mặt, đều trong nháy mắt biến đổi. Trong mắt tất cả đều lộ ra một vệt khó có thể tin. Hiển nhiên, Thiên Như Mộ bọn người giờ phút này cũng đã biết chiến hạm thần bí cùng với khác thiên địa chuyện. Trước khi đến, hắn còn đang suy nghĩ đến tột cùng là chuyện gì để hắn tới. Vốn cho rằng là tuyên bố người nào tới làm vạn giới chi địa tổ địa chi chủ, lại không nghĩ rằng Đúng là so cái này còn kinh khủng hơn đến 18.000 lần còn lại thiên địa vị kia. Cái gì thời điểm đến nhìn lấy toàn trường các ngõ ngách. Đều không có Sở Lăng Tiêu bóng người. Thiên Như Mộ không khỏi thấp sinh ý. Cẩn thận hỏi một câu. Ta không qua. Hậu Y vừa định trả lời. Thì nhất thời ngậm miệng lại. Bởi vì Sở Lăng Tiêu đã tới. Giờ khắc này. Vừa mới còn có như vậy một tia. Toàn trường có ít người. Nhỏ giọng nói chuyện với nhau thanh âm. Giờ phút này trong nháy mắt thì biến mất vô ảnh vô tung. Mỗi người đều vội vàng đi ra phía trước. Hướng về Sở Lăng Tiêu. Hơi hơi khom người. Mặt mũi tràn đầy tôn sợ hãi nói. Chúng ta bái kiến đại nhân trong tích tắc. Toàn bộ tam tộc cung điện đều nhất thời quanh quẩn lên đảo thanh âm này. Gặp Sở Lăng Tiêu phất phất tay. Toàn trường tất cả mọi người lúc này mới dám ưỡn thẳng sống lưng. Nói thật. Lấy bây giờ tu sĩ thế giới. Vị này thân phận. Đừng nói là tổ đế. Chính là siêu tổ cấp. Cho dù là hỗn độn cảnh cường giả. Đều không có tư cách. Có thể lại hướng trước kia giống như. Yết kiến Sở Lăng Tiêu. Cũng chỉ có hồng mông cảnh cất bước nhân vật. Mới có phần này vinh hạnh. Trên đại điện có rất nhiều người quen. Có hay không luận là theo địa cầu. Liền sớm đã nhận biết Sở Lăng Tiêu thiên đình mọi người. Hồng thiên nữ đế. Luân hồi tổ cả đám. Vẫn là vạn giới chi địa bọn người. Giờ phút này đều ở nơi này. Không qua. Rất lâu không tiếp tục nhìn thấy Sở Lăng Tiêu. Bây giờ lại vừa thấy mặt trong lòng mỗi người cũng không khỏi dâng lên một tia cảm khái. Đã từng khi nào, bọn họ ai có thể nghĩ tới chính mình đạt tới bây giờ bực này thân phận. Gọi các ngươi đến. Chỉ có một việc. Ta lập tức liền muốn rời khỏi phiến thiên địa này. Trước khi đi, ta có thể cho phép trong các ngươi 10 người. Cùng ta cùng rời đi. Tiến về chủ thiên địa thế giới. Nhưng sau một khắc, Sở Lăng Tiêu xuất hiện tại toàn trường tất cả mọi người. Nói mấy câu. Lại là thì làm cho tất cả mọi người sắc mặt. Đều nhất thời biến đổi. Mỗi người cũng không khỏi trừng lớn hai mắt. Đại não trong nháy mắt biến trống rỗng. Bởi vì bọn họ còn là lần đầu tiên gặp Sở Lăng Tiêu thật tình như thế dáng vẻ. Đi vị này muốn đi đi đâu chủ thiên địa thế giới. Lại là cái gì ta vô địch 1.536 chương 704 bọn họ tại chủ thiên địa. Cũng chỉ là tuổi trẻ một bối toàn trường trong nháy mắt càng thêm yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người mắt trợn tròn thẳng nhìn chằm chằm ngồi tại phía trước vị trí Sở Lăng Tiêu. Ngắn ngủi mấy giây bên trong. Tất cả mọi người liền từ Sở Lăng Tiêu trong miệng biết được đến cái này đến cái khác vô cùng kinh người tin tức. Cái kia chính là. Thiên địa không phải duy nhất còn có so với bọn hắn phiến thiên địa này. Càng rộng lớn hơn chủ thiên địa thế giới. Vậy có phải hay không mang ý nghĩa chỗ đó mới là tu sĩ thế giới chân thật. Thiên địa cộng tồn. Cũng có thể. Không khỏi ở giữa. Tất cả mọi người cảm giác Sở Lăng Tiêu lại một lần đổi mới bọn họ nhận biết. Nghe thấy tên liền biết. Chủ thiên địa. Chủ thiên địa tuyệt đối là một mảnh so hiện tại thiên địa. Còn muốn thần bí khó lường. Mà không có gì sánh kịp thế giới. Một khi có thể đi vào. Khẳng định lại có thể để thực lực của bọn hắn. Trong thời gian cực ngắn. Đạt được tăng lên. Nhưng tại tràng tất cả mọi người rõ ràng. Loại kia thế giới. Khẳng định cũng có được đủ loại khó có thể tưởng tượng nguy hiểm. Bọn họ những người này đi có thể hay không. Tại chỗ tuyệt đại đa số người. Vẫn chỉ là tổ đế cấp sinh mệnh thể. Thậm chí có người. Không ngước tổ đều không có đạt tới. Nếu là không có Sở Lăng Tiêu xuất hiện. Một phương tổ địa cấp trong thế lực. Tùy tiện đến phía trên một cường giả. Là có thể đem bọn họ toàn bộ cho nghiền ép. Bởi vậy. Rất nhanh. Cho dù biết đây là một lần hiếm thấy cơ duyên. Có thể làm cho thực lực của mình nhanh chóng tăng lên. Nhưng cũng có người. Tại trong lòng lập tức thì lắc đầu. Nhắc nhở chính mình. Bây giờ thực lực của mình. Liền vạn giới chi địa thống trị hạ rất nhiều lâu năm tinh cầu người chấp trưởng. Đều đánh không lại. Cái nào có tư cách tiến đến loại này thế giới. cho nên cơ hội ngắn ngủi trong nháy mắt cũng đã lui sang một bên, ý tứ đã rất rõ ràng, bọn họ vẫn là thành thành thật thật đợi ở chỗ này đi. Không quả. Ngoại trừ có tự biết rõ, biết mình đã không đi được. Nhưng cũng có giống Phượng Mộ Tuyết như vậy nội tâm cực kỳ phức tạp, đứng ở một bên cúi đầu, không nói gì. Cũng có đang nghe Sở Lăng Tiêu câu nói này. Nắm thật chặt song quyền. Nói cái gì cũng muốn cùng Sở Lăng Tiêu. Tiến về chủ thiên địa thế giới. Đó mới là tu sĩ chúng ta. Nên đi địa phương nếu như trong các ngươi. Người nào cho là mình có thực lực này đi trước. Liền có thể đi trước phía ngoài chiếc chiến hạm này phía trên. Về sau liền có thể theo ta cùng một chỗ tiến về chủ thiên địa thế giới. Chỉ là. Sau một khắc. Làm Sở Lăng Tiêu tiếp xuống một câu. Vừa mới rơi xuống trong nháy mắt. Vô luận là ai. Đều trong lòng đột nhiên khẽ giật mình. Rất nhanh một đạo cử đại màn ánh sáng trắng. Thì xuất hiện tại trong mắt mọi người. Màn sáng bên trong. Chính là tòa kia giờ phút này còn lơ lửng tại vạn giới chi địa, không gian vũ trụ chiến hạm. Nhìn lấy cái kia một tòa cử đại chiến hạm, tất cả mọi người còn không có cảm thấy có cái gì ngạc nhiên thời điểm. Liền ngay sau đó. Lại là một đạo thanh âm nhàn nhạt, chậm rãi rơi xuống. Phía trên này những người kia. Chắc hẳn các ngươi cũng nhìn thấy. Tất cả đều là tổ địa chi chủ cái kia chờ cấp bậc tu sĩ. Cũng là theo chủ thiên địa thế giới mà đến. Một câu nói kia vừa hạ xuống xuống. Tất cả mọi người nhất thời thì choáng váng. Hai mắt phát trừng. Toàn thân nổi da gà đều xuất hiện. Nhất thời liền trực tiếp bị hoảng sợ ra một thân mồ hôi lạnh. Vừa mới còn nghĩ đến. Nói cái gì cũng muốn đi vào 10 người này trong danh sách. Theo Sở Lăng Tiêu tiến về chủ thiên địa thế giới một đám người. Càng là lúc đó hai chân đều bị hoảng sợ mềm nhũn. Giờ khắc này. Toàn trường yên tĩnh im ắng. Tất cả mọi người ánh mắt. Một cái tiếp theo một cái cùng nhau chừng lớn. Thẳng nhìn chằm chằm màn sáng bên trong. To lớn trên chiến hạm thiên nhất đẳng trúc tu sĩ. Trong ánh mắt trong nháy mắt tràn đầy hoảng sợ cùng kinh dị. Trong tích tắc. Tính cả hô hấp đều không biến dồn dập. Một số nghe tới Sở Lăng Tiêu nói ra. Có thể có 10 người theo cùng nhau rời đi một ít tổ đế. Vừa mới chuẩn bị nghĩ ra được. Cũng là tại thời khắc này. Trong nháy mắt hai chân thì lại rụt trở về. Trên trán tất cả đều ướt ra ra mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu. Nguyên một đám thằng nuốt một cái cổ họng. Trực giác đến vô cùng kinh, khủng. Lúc trước còn lời muốn nói. Cũng là trong nháy mắt liền bị nuốt trở vào. Má ơi, trên chiến hạm này người. Tất cả đều là tổ địa chi chủ. Cái kia các loại cấp bậc cũng đều là theo chủ thiên địa thế giới tới lúc trước bọn họ theo Sở Lăng Tiêu trong miệng. Nghe được chủ thiên địa thế giới mấy chữ thời điểm. Nội tâm còn không có bao nhiêu gợn sóng. Có thể giờ phút này làm nghe đến mấy cái này chiến hạm tất cả mọi người. Không chỉ có đều là tổ địa chi chủ cái kia chờ cấp bậc cường giả. Vẫn là theo chủ thiên địa thế giới tới trong nháy mắt. Tất cả mọi người bị sợ choáng váng. Giống như một đạo kinh lôi thiểm điện. Tại chỗ đánh cho tất cả mọi người trái tim đều nổ. Toàn đều không dám nói chuyện. Chủ thiên địa thế giới khủng bố như vậy sao đại nhân? Xin hỏi những người này. Tại chủ thiên địa thế giới. Đều là cái gì? Sau một khắc. Một vị nào đó vẫn như cũ còn nghĩ đến. Theo Sở Lăng Tiêu cùng nhau đi tới lâu năm tổ đế. Cưỡng chế trong lòng một tia hồi hộp. Nhịn không được hỏi một câu. Nhất thời. Vị này lâu năm tổ đế. Lập tức liền để toàn trường tất cả mọi người lỗ tai. Đều dựng lên. Bao quát hậu y chờ 12 tòa điểm tựa thế giới hỗn độn cường giả. Những người này. Đều là 5 vạn năm trước kiệt xuất nhất một tia tu sĩ. Đến mức có thể tại chủ thiên địa thế giới xếp tới hạng gì tầng thứ. Vậy các ngươi chỉ cần biết một chút. Chính là bọn họ đều từng là thời kỳ đó thế hệ trẻ tuổi. 5 vạn năm trước. Liền đã đạt đến thiên địa cộng tồn. Nhưng khi Sở Lăng Tiêu mấy câu, sau khi nói xong. Tôn này lâu năm tổ đế. Tại chỗ thì bị hù toàn thân run lên. Mặt mũi tràn đầy cười khổ lắc đầu. Lui sang một bên đi. Lẩm bẩm sau một khắc. Thằng nghe được mọi người, dốc hết toàn lực mạnh tiếng nuốt nước miếng, nguyên một đám lần nữa bị sợ choáng váng. Bọn họ có thể nghe được. Sở Lăng Tiêu cũng không phải đang khích lệ trên chiến hạm đám người này, mà là tại nói cho bọn hắn. Những người này, 5 vạn năm trước, liền tại chủ thiên địa thế giới, đạt đến thiên địa cộng tồn. Có thể cho dù dạng này, lại vẫn như cũ chỉ có thể gọi là thế hệ tuổi trẻ trong này tiết lộ ra ngoài tin tức. Cái kia cũng không tránh khỏi quá kinh khủng đi, nếu là ấm dạng này tính đến. Bọn họ những thứ này tổ đế cấp sinh mệnh thể, khả năng tại chủ thiên địa trong thế giới, đều chỉ có thể miễn cưỡng được cho bình thường nhất một chút tu sĩ. Giờ khắc này, tất cả mọi người thế này mới đúng Sở Lăng Tiêu trong miệng chủ thiên địa thế giới có càng thêm rõ ràng nhận biết. Trong tích tắc, toàn bộ tam tộc trong đại điện, trong nháy mắt liền không có nửa điểm tiếng vang. Nguyên một đám ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, ai cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Đến mức hậu y chờ 12 tòa điểm tựa trong thế giới hỗn độn cảnh cường giả, lại là nhìn nhau, mặt lộ vẻ một nụ cười khổ. Vốn là bọn họ thì không có tính toán tiến về chủ thiên địa thế giới. Theo bọn họ phục sinh, cho đến bây giờ, đời này lớn nhất tâm nguyện, cho tới bây giờ đều chỉ có một cái, đó chính là thủ hộ vạn giới chi địa, để hắn một lần nữa trở về đến cường thịnh thời kỳ. Bây giờ đây hết thảy đều đã hoàn thành, bọn họ sớm đã không còn cái gì tiếc nuối, hiện tại chỉ muốn yên lặng tại vạn giới chi địa. Quá khứ quãng đời còn lại đã đủ. Không qua, vẫn là không nghĩ tới chủ thiên địa thế giới lại khủng bố như thế. Trên những chiến hạm này tu sĩ lại chỉ là 5 vạn năm trước một đám thế hệ trẻ tuổi. Nhưng vào lúc này, đứng tại Trung Vương bên cạnh Luân Hồi lão nhân lại là tại nhìn thoáng qua cách đó không xa Hồng Thiên Nữ Đế về sau, dứt khoát quyết nhiên đứng dậy nói: "Đại nhân, ta đi, ta vô địch 1 tỷ năm 36 chương 705 lựa chọn." Thân phận tôn quý vừa dứt lời, toàn trường ánh mắt mọi người cũng không khỏi nhìn về phía Luân Hồi lão nhân. Nói thật, Luân Hồi lão nhân mặc dù cũng đạt tới tổ đế cấp sinh mệnh thể, tu chính là Luân Hồi đạo, nhưng ở đây rất nhiều tổ đế bên trong, Luân Hồi lão nhân vô luận là tư lịch vẫn là thực lực cũng không tính đỉnh phong. Dứt bỏ lâu năm tổ đế không nói, cũng chỉ có thể tại rất nhiều mới lên cấp tổ đế bên trong xếp tới trung hạ du tầng thứ, không tính là đến cỡ nào chói sáng. Bởi vậy, nhìn đến đúng là Luân Hồi lão nhân đứng dậy xung phong nhận việc muốn đi theo tiến đến chủ thiên địa thế giới lúc, tại chỗ rất nhiều người trong lòng đều cảm giác Luân Hồi lão nhân quả thực là không biết lượng sức. Không qua, Sở Lăng Tiêu đối với cái này lại vẻn vẹn thản nhiên nói: "Còn có ai đây coi như là đồng ý Luân Hồi lão nhân? Tại 10 người này trong danh sách, dẫn đã từng cùng là tam đại trung cực chi cảnh Trung Vương cùng Bạch Nhu đều ánh mắt ngơ ngác một chút, đều cảm thấy Luân Hồi lão nhân không cần phải đi. Loại kia thế giới tuy nói là sáng chói tuyệt luân, nhưng bọn hắn những thứ này tổ đế cấp sinh mệnh thể căn bản không đáng chú ý, cùng đến vùng thế giới kia còn không bằng trước tại phiến thiên địa này tăng lên thực lực của mình tiếp qua, sau này chưa hẳn thì không có hy vọng. Đã chủ thiên địa thế giới có thể tới người, vậy liền mang ý nghĩa bọn họ cũng có biện pháp đi qua." Hai người cũng không khỏi nhìn lấy Luân Hồi lão nhân, mặt mũi tràn đầy không hiểu lắc đầu. Theo lý thuyết, Luân Hồi lão nhân không cần phải liền điểm ấy tự mình hiểu lấy đều không có đi. Mà một bên khác Hồng Thiên Nữ Đế trông thấy Luân Hồi lão nhân lại đứng dậy, lại là đôi mắt đẹp rung động run một cái, nhìn xuống không nói gì. Nàng bây giờ cùng đã từng Luân Hồi Nữ Đế kỳ thật căn bản không có gì khác biệt. Hai người tức là một người. Cho dù biết rõ nói Luân Hồi lão nhân cùng với nàng có chút thiên ti vạn lũ liên hệ, nhưng trong lòng vẫn như cũ còn có một tia đối Luân Hồi lão nhân oán niệm giận. Có lẽ cách này biểu thị thủ Luân Hồi Nữ Đế trí nhớ ảnh hưởng đi. chủ nhân, chúng ta cũng đi mà. Cùng thời khắc đó, đứng tại một bên khác Phượng Cửu Tiêu, Long Băng Giao cũng chăm miệng một lời đứng dậy. Sau một khắc, Sở Lăng Tiêu phất phất tay, xem như đồng ý. Trong tích tắc, toàn trường trái tim tất cả mọi người tỉnh, đều biến không hiểu nóng này bắt đầu chuyển động, mặt lộ vẻ do dự, không biết mình cần phải có đi hay là không. Vô luận là lúc trước luân hồi lão nhân, vẫn là hiện tại Phượng Cửu Tiêu, Long Băng Giao hai nữ đều trong mắt bọn hắn không tính là cái gì cường giả. Cái trước vừa bước vào tổ đế cấp sinh mệnh thể, cái sau càng là tại bọn họ những thứ này lâu năm tổ đế trong mắt giống như con kiến hôi. Bất quá vừa mới bước vào tổ cấp chi cảnh, như đi chủ thiên địa thế giới, quả thực chỉ có thể ở trong khe hẹp sinh tồn. Mà ấm vị này nhất quán tác phong, khẳng định đi chủ thiên địa thế giới về sau, thì mặc kệ không hỏi, chỉ có đến chân chính sống chết trước mắt mới có thể xuất hiện. Vậy cũng thực sự, mà bọn họ những người này, cái nào không phải tổ đế, cái nào không phải đã từng chúa tể điểm tựa thế giới cường giả. Dưới một người, trên vạn người, cái này muốn là đi chủ thiên địa thế giới, cái kia thân phận của bọn hắn chẳng phải căn bản như phổ thông tu sĩ không có gì khác nhau sao? Kỳ thật hiện tại bày ở toàn trường tất cả mọi người trước mặt chỉ có hai con đường, một là đi, hai là không đi. Có lợi có hại. Đi, có lẽ trải qua ma luyện về sau sẽ vượt qua bây giờ cảnh giới một mảng lớn, nhưng ngược lại cái kia một phiến thế giới khẳng định tàn khốc hơn, hơi không chú ý liền muốn mất đi tính mạng. Nhưng không đi, có lẽ bọn họ sau này đời này rất khó lại có cơ hội bước vào đến thiên địa cộng tồn. Cho dù là hỗn độn cảnh, hồng mông cảnh cũng khó khăn có cơ hội. Bất quá thân phận như trước vẫn là cái kia trên vạn người, thủ nghiêm chỉnh tòa điểm tựa thế giới kính ấy tổ đế cấp sinh mệnh thể. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người thẳng cao mày tự hỏi chính mình đến tột cùng muốn làm gì quyết định. Mà một bên khác Phượng Mộ Tuyết lại là nhìn một chút Sở Lăng Tiêu về sau vẫn là quyết định không đi. Nàng rốt cuộc minh bạch Sở Lăng Tiêu vì cái gì một mình mang nàng rời đi vạn giới chi, tiến về bốn đại tinh cầu nhìn một chút, thậm chí còn mang nàng gặp một cái cùng mình lớn lên giống nhau như Đúc Lâm Tuyết Kiều. Nguyên lai sư phụ đã sớm dự cảm thấy mình sắp muốn rời đi, đây là tại hướng nàng an bài chuyện sau này. Đã Sở Lăng Tiêu đem lớn như vậy một đám con sự tình thật giao cho trong tay mình, cái kia nàng còn cần xoắn suýt cái gì có đi hay không sự tình. Phượng Mộ Tuyết thật chặt nắm chặt lại song quyền, tại trong lòng quyết định về sau trong mắt liền hơi lộ ra một tia thoải mái. Không quả, khoảng cách Sở Lăng Tiêu gần nhất Thiên Như Mộ cùng rất nhiều tổ soái cấp nhân vật, nhưng cũng là nhìn nhau về sau liền cũng quyết định không đi. Bọn họ liền phiến thiên địa này đều còn không có hiểu rõ ràng, cần gì phải đi chủ thiên địa thế giới lại dày vò đây. Đối với điểm này, Thiên Như Mộ cùng Tuyết Vực tổ địa tất cả tổ soái cấp nhân vật tâm lý so tại chỗ bất luận kẻ nào đều nghĩ thấu triệt. Không có đạt tới nhất định thực lực, căn bản không có tư cách tiến đến. Mà cái này chỉ trong chốc lát liền lại có 4-5 cách lâu năm tổ đế đứng dậy. Lập tức lại là càng làm cho tại chỗ tất cả mọi người trong lòng biến xoắn suýt. Mặc kệ, ta cũng quyết định đi liều một phen. Sau một khắc, Trung Vương cũng là cắn răng một cái, dậm chân một cái đứng dậy. Không phải hắn không biết tự lượng sức mình, mà chính là Trung Vương cũng cảm thấy chính mình là thời điểm liều mạng. Theo trở thành trung cực chi cảnh một ngày kia trở đi, cho đến bây giờ hắn vẫn luôn là sinh hoạt tại 12 vũ trụ khu vực, vẫn luôn là như vậy cao cao tại thượng. Thực sự quá an giật, căn bản không giống như là một cái chấp trường giả. Chủ nhân, vậy cũng tính ta một người đi. Cái cuối cùng danh ngạch lại là Bạch Nhu cũng đứng dậy. Không khỏi ở giữa 10 cái danh ngạch đã toàn bộ đi ra, Có người tuy nhiên cho là mình lựa chọn không đi là đúng, nhưng khi 10 cái danh ngạch đi ra trong nháy mắt, trong lòng đều cảm giác trống rỗng, đều không tự kìm hãm được sinh ra một tia hối hận. Sở Lăng Tiêu chậm rãi đứng lên, nhàn nhạt mở miệng nói: "Tốt, đã như vậy, các ngươi chuẩn bị một chút, 3 ngày sau đó theo ta cùng rời đi." Vừa mới nói xong, Hậu Y chờ 12 tòa điểm tựa thế giới hỗn độn cường giả liền phất phất tay, để ngoại trừ 10 người trong danh sách người có thể tạm thời trước tiên lui ra trong đại điện. Chỉ chốc lát sau, khi tất cả người rời đi về sau, Luân Hồi lão nhân lại là đột nhiên hướng Sở Lăng Tiêu quỳ xuống, ngữ khí vô cùng cung kính nói: "Đại nhân, ta có một điều thỉnh cầu, hy vọng ngài có thể cho phép." Đứng ở một bên Trung Vương, Bạch Nhu hai người cũng không khỏi sửng sốt một chút. "Không quà." Luân Hồi lão nhân mới vừa nói xong, Sở Lăng Tiêu thanh âm cũng theo đó rơi xuống: "Ngươi kỳ thật cũng không muốn đi thôi không khỏi ở giữa." Luân Hồi lão nhân gượng cười: "Không nghĩ tới đại nhân liếc mắt một cách liền nhìn ra. Không muốn đi Trung Vương chờ cả đám, nhất thời có chút không nghĩ ra được. Nếu không muốn đi, vì cái gì lần thứ nhất thì đứng dậy nhưng đến đón lấy Luân Hồi lão nhân lại là để Trung Vương?" Nhất thời thì trầm mặt lại: "Đại nhân, ta xem ra đến Hồng Thiên kỳ thật tâm lý 10 phần muốn đi, chỉ là ngại tại thực lực của mình, không có nói ra." Nói, Luân Hồi lão nhân hướng thẳng đến Sở Lăng Tiêu, một mặt khẩn cầu bộ dáng dập đầu nói: "Cho nên ta hy vọng có thể đem danh ngạch của ta nhường cho nàng, còn mời đại nhân cho phép." "Ta vô địch 1 tỷ 536 chương 706 mọi người đưa tiễn." Ly khai thiên địa, Luân Hồi lão nhân biết mình làm như vậy không thể nghi ngờ là đối một vị cường giả có chỗ vô lễ không tuân theo. Bởi vậy làm hắn nói xong câu đó về sau, liền ngay cả bận bịu cúi đầu. Tính chung quanh trong nháy mắt thì yên tĩnh trở lại. Trung Vương cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn hiện tại mới rốt cuộc minh bạch vì cái gì Luân Hồi lão nhân sẽ cái thứ nhất đứng ra. Nguyên lai là vì trước cho Hồng Thiên Nữ Đế tranh thủ một cái danh ngạch. Chỉ là không nghĩ tới làm tất cả mọi người biết chủ thiên địa thế giới khủng bố cỡ nào về sau, liền không có quá nhiều người nguyện ý tiến đến. Có thể cái này cũng vẫn có thể xem là một cái phụ thân đối nữ nhi quan tâm, hy vọng nàng có thể tại tu luyện con đường này phía trên có thể so với chính mình đi càng xa. Xem ra Luân Hồi lão nhân đối năm đó Luân Hồi Nữ Đế áy náy so hắn tưởng tượng còn muốn sâu a. "Đại nhân, ngài liền đáp ứng hắn đi." Nghĩ đi nghĩ lại, Trung Vương cũng liền bận bịu quỳ xuống vì Luân Hồi lão nhân cầu tình: "Các ngươi đều đứng lên đi, ta cũng không nói không đáp ứng." Sở Lăng Tiêu thản nhiên nói. Nghe nói như thế, Luân Hồi lão nhân nhất thời thật sâu thở dài một hơi. Hắn rõ ràng chỉ cần Sở Lăng Tiêu có thể đáp ứng chính mình, cái kia tức liền đến chủ thiên địa thế giới, vị này cũng sẽ thêm nhiều chiếu cố một chút hồng ngày. Chỉ cần có thể dạng này, hắn thì đủ hài lòng. "Tốt, 3 ngày sau đó các ngươi chờ ở bên ngoài ta." Vừa dứt lời, Sở Lăng Tiêu liền đã biến mất không thấy. Lập tức quỳ trên mặt đất Luân Hồi lão nhân liền chậm rãi đứng lên, không khỏi bất đắc dĩ khẽ thở dài một tiếng. Trung Vương đi qua vỗ vỗ Luân Hồi lão nhân bả vai nói: "Ngươi cứ yên tâm đi, ngươi nhà đầu kia ta cũng sẽ lưu ý một hai. Lại nói nàng một thế này cũng là ta 12 vũ trụ người." Không phải Luân Hồi lão nhân không khỏi nhìn Trung Vương liếc một chút, ánh mắt hơi phức tạp, nhất thời lòng sinh một tia cảm động, nhẹ gật đầu. Hắn có thể đối Hồng Thiên làm cũng chỉ có những thứ này. Rất nhanh, 3 ngày liền đi qua. Một ngày này, toàn bộ vạn giới chi địa, tất cả nhân vật có mặt mũi đều xuất hiện ở vạn giới chi địa không gian vũ trụ. Ngoại trừ đếm không hết thiên tổ bên ngoài, 12 tòa điểm tựa trong thế giới tất cả tổ đế đều rất cung kính đứng thành hai bên, hậu y chờ 12 vị hỗn độn cảnh cường giả cũng giống như vậy. Thiên Như Mộ cùng Tuyết Vực tổ địa một đám tổ soái cấp nhân vật. Cũng là tại một ngày này. Trước để đưa tiến Sở Lăng Tiêu. Không quả. Đều rõ ràng. Cho dù Sở Lăng Tiêu sau này không có ở đây. Bọn họ cũng muốn khắc giữ bổn phận. Tuyệt không thể vượt qua giới hạn. Bởi vì ba ngày này đến nay. Phượng Mộ Tuyết tại Sở Lăng Tiêu tuyên bố phía dưới. Đã leo lên vạn giới chi địa. Tổ địa chi chủ vị trí. Cho dù Phượng Mộ Tuyết hiện tại chỉ là một cái tổ đế. Nhưng vô luận là ai. Chỉ cần là Sở Lăng Tiêu đẩy lên vị trí này. Cho dù là một tên ăn mày. Bọn họ cũng không thể có mảy may nghi vấn. Chưa chừng vị này tại vạn giới chi địa. Lưu lại hậu thủ gì. Cũng là dùng để ứng phó chính mình không có ở đây thời điểm. Mạt sát hết thảy sinh có gì tâm ra hỏa. Vạn chúng chú mục phía dưới. Sở Lăng Tiêu đi ở trước nhất. Mà đi theo phía sau Trung Vương. Bạch Nhu. Phượng Cửu Tiêu. Long Băng Giao chờ cả đám. Trong đó còn có một mặt không quan tâm bộ dáng Hồng Thiên Nữ Đế. Nàng không nghĩ tới. Luân hồi lão nhân càng đem danh ngạch để cho mình. Cũng càng là không nghĩ tới. Luân hồi lão nhân có thể nhìn ra chính mình cũng muốn tiến về chủ thiên địa thế giới tầng này tâm tư. Ba ngày này đến nay. Hồng Thiên Nữ Đế cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Chỉ có thể yên lặng tiếp nhận điểm này. Khi thấy đứng tại hai bên trong đám người luân hồi lão nhân. Hướng chính mình nhỏ nhỏ thời điểm gật đầu. Hồng Thiên Nữ Đế do dự một chút. Lắc lắc bờ môi. Lại là cũng cuối cùng trở về. Liền tử luân hồi lão nhân bên người đi tới. Nhưng cách này một nhỏ bé cử động nhất thời để luân hồi lão nhân tâm lý nhiều một tia ấm áp. Hắn làm nhiều như vậy chỉ là muốn hết sức đền bù một chút. Chính mình cách này làm phụ thân đối nữ nhi thua thiệt. Có thể cho tới nay. Hồng Thiên Nữ Đế đều không có cho hắn một cái cơ hội như vậy. Mỗi lần hắn tiến về 12 vũ trụ. Muốn gặp Hồng Thiên Nữ Đế. Đều bị gặp bế môn canh. Nhưng hiện tại xem ra. Bất kể nói thế nào. Cuối cùng là dần dần tiếp nhận. Có hắn người phụ thân này tồn tại. Chỉ một điểm này. Hắn luôn hồi lão nhân thì đủ hài lòng. Mà ba ngày này. Đối với thiên nhất đẳng chúng trên chiến hạm tu sĩ mà nói. Lại là có thủ dày vò. Cái gì cũng không thể làm. Chỉ có thể ngoan ngoãn đợi trên chiến hạm. Chỗ nào cũng không thể đi. Bây giờ nhìn gặp Sở Lăng Tiêu rốt cuộc trở về. Nhất thời. Thiên nhất đẳng chúng trên chiến hạm tu sĩ. Vội vàng thì chuẩn bị đủ 12 phần tinh thần. Sau một khắc. Tất cả đều đứng lên. Không quả. Nhìn lấy rất nhiều vạn giới chi địa tu sĩ trong bọn họ tâm thật không khỏi đều sinh ra một chút bất đắc dĩ cùng đắng chát. Thật không nghĩ tới. Cũng có ngày. Hắn những thứ này chủ thiên địa trong thế giới. Tiếng tăm lừng lấy tồn tại. Hiện tại lại tựa như hầu tử đồng dạng. Bị người mang theo ánh mắt hiếu kỳ. Một khắc không ngừng nhìn lấy. Loại tư vị này. Còn thật sự có chút không dễ chịu đây. Tiền bối rất nhanh. Làm Sở Lăng Tiêu đi lên chiến hạm thời điểm. Thiên nhất đẳng trúc tu sĩ. Vội vàng hai bộ cũng một bước. Bước nhanh đi ra phía trước. Cung kính nghênh đón Sở Lăng Tiêu trở về. Cái này không lớn không nhỏ cử động. Lại là lại gây nên vạn giới chi địa một trên mặt mọi người. Toàn cũng nhìn không được sinh ra một tia rung động. Muốn không phải Sở Lăng Tiêu không nói cho bọn hắn. Làm sao biết. Những người này đều là thiên địa cộng tồn. Có thể nhìn thấy nhiều như vậy thiên địa cộng tồn. Cho dù bọn họ không có cơ hội tiến đến chủ thiên địa thế giới, cũng coi như giải quyết xong trong lòng bọn họ một phần tiếc nuối. Mà theo Sở Lăng Tiêu một khối trèo lên chiến hạm cả đám, cũng là không tự chủ được nín thở. Nhìn lấy nhiều như vậy tôn thiên địa cộng tồn, không khỏi ở giữa đều quy quy củ đi theo Sở Lăng Tiêu sau lưng. Không dám lên tiếng. Nói thật. Bọn họ thật quá may mắn. Có thể gặp phải Sở Lăng Tiêu. Nếu là không có vị này. Bọn họ thật không biết. Muốn năm nào tháng nào. Mới có thể nhìn thấy một tôn chân chính tổ địa chi chủ. chớ nói chi là nhiều như vậy giờ khắc này. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Sở Lăng Tiêu lại là cũng không quay đầu lại, nhẹ nhàng phất phất tay thản nhiên nói có thể đi. Không qua. Vừa dứt lời. Đứng tại vạn giới chi địa không gian vũ trụ tất cả mọi người. Nhất thời một cái tiếp theo một cái quỳ xuống. Phát ra từ nội tâm nhìn lấy Sở Lăng Tiêu. Đồng nói. Chúng ta cung tiến đại nhân. Nguyện đại nhân hết thảy mạnh khỏe. Tất cả mọi người rõ ràng. Hôm nay cách này từ biệt. Có lẽ là vĩnh biệt. Có lẽ đời này rất khó có cơ hội lại gặp mặt một lần. Đứng ở trong đám người ở giữa Phượng Mộ Tuyết. Một đôi mắt đẹp. Nhìn chằm chằm Sở Lăng Tiêu bóng lưng. Trong lòng nói thầm. Sư phụ. Ta nhất định sẽ chờ ngươi trở về. Mà trên chiến hạm. Đi theo Sở Lăng Tiêu sau lưng cả đám. Cũng là kìm lòng không được quay đầu. Lần nữa nhìn thoáng qua toàn bộ vạn giới chi địa. Tâm tình của mỗi người. Đều rất là phức tạp. Xác thực. Bọn họ cải này vừa đi. Có lẽ kiếp này thật lại khó gặp mặt một lần. Nếu là bọn họ còn có thể chủ thiên địa thế giới còn sống lời nói. Đi thôi. Sau một khắc. Theo Sở Lăng Tiêu một đạo nhàn nhạt thanh âm rơi xuống. Tinh không lớn như vậy chiến hạm. Trong nháy mắt thì hóa thành một đạo sao băng. Triệt để thì biến mất tại trong mắt của tất cả mọi người. Ta vô địch 1.536 chương 707 bị hủy diệt thiên địa. Một mảnh phế tích vô tận tinh không thiên địa. Theo vạn giới chi địa phủ cận. Biến mất không thấy gì nữa tinh không chiến hạm. Qua trong giây lát. Thì xuất hiện ở hồng hoang tổ địa. Nguyên lai ngồi xuống rơi khu vực. Nhưng không đợi Trung Vương. Bạch Nhu. Phượng Cửu Tiêu. Long Băng Giao bọn người kịp phản ứng. Hình ảnh liền lại là chuyển một cái. Trong nháy mắt lại biến mất ngay tại chỗ. Tất cả mọi người trong tầm mắt. Trước mắt hình ảnh. Liền như là quang ảnh đồng dạng. Theo bọn họ đôi mắt này bên trong. Điên cuồng lưu chuyển. Liền tàn ảnh đều nhìn không thấy. Chỉnh cái cử đại chiến hạm. Dường như lập tức thì nhanh nhẹn đến gì thứ nguyên không gian đồng dạng. Đứng trên chiến hạm bọn họ. Mặc dù vẫn như cũ có thể cảm giác được. Chiến hạm chạy tốc độ. Cũng không có cỡ nào nhanh. Như trước vẫn là như vậy chậm nhanh tiến lên. Nhưng cảnh tượng trước mắt. Thật là một giây đổi một cái. Làm bọn hắn nhìn hoa mắt. Nhìn đến không phải chiến hạm tốc độ, không có thay đổi. Mà chính là tốc độ nhanh. Liền bọn họ ánh mắt. Đều theo không kịp. Bởi vậy mới có thể cảm giác rất khó. Nhưng kỳ thật cái này đã siêu việt không gian cùng thời gian. Đạt đến đúng nghĩa cực tốc. Một bên khác hồng trần. Lại là mệnh trên chiến hạm hình người người máy. Bưng lên loại rượu. Các loại thức ăn đồ vật. Đặt ở Trung Vương. Bạch Nhu đám người trước mặt. Mặt lộ vẻ mỉm cười nói. Ăn một chút gì đi. Muốn về đến chủ thiên địa thế giới. Vẫn là cần một đoạn thời gian tương đối dài. Nghe vậy. Trung Vương. Bạch Nhu bọn người. Vẫn là hết sức thổ sùng nhược kinh. Dù sao để một vị tổ địa chi chủ cái kia chờ cấp bậc tồn tại. Tự mình bưng trà đưa nước. Cái này thả trước kia. Bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ. Không qua. Đã trải qua chuyện lúc trước. Vô luận là Hồng Trần. Vẫn là trên chiến hạm những người khác. Cũng không dám khinh thị Sở Lăng Tiêu dẫn tới bất cứ người nào. Dù cho Trung Vương. Bạch Nhu chờ 10 người. Tuyệt đại đa số. Đối với bọn hắn mà nói. Chỉ là tổ đế cấp sinh mệnh thể. Thậm chí là vừa mới bước vào tổ cấp chi cảnh. Chỉ cần là Sở Lăng Tiêu người bên cạnh. Vậy liền một cách đều không thể đắc tội tối thiểu mực này nhân vật. Bọn họ không thể trêu vào mặc kệ hiện đang đào phạm không đào phạm. Trước thật tốt cung cấp rồi nói sau. 50.000 năm. Nói thật. Cho dù là bọn họ. Hiện tại cũng chỉ muốn trở về xem một chút. Bây giờ chủ thiên địa thế giới. Đến cùng biến thành dạng gì. Có phải hay không còn cùng bọn hắn trước khi rời đi. Giống như đúc. Chủ yếu nhất vẫn là. Muốn biết, qua 50.000 năm, trên đời này còn có hay không biết bọn hắn những người này? Không qua. bọn họ thật rời đi chủ thiên địa thế giới. Thực sự quá xa. Đoán chừng không dùng phía trên thời gian nửa tháng. Căn bản không có khả năng trở về. Phượng Cửu Tiêu cầm qua một chén rượu. Nhẹ khẽ nhấp một miếng. Không khỏi thận trọng nhìn một chút. Đứng tại chiến hạm chỗ cao nhất Sở Lăng Tiêu liếc một chút về sau. Mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ lão giả Hồng Trần. Nhỏ giọng hỏi một câu. Vì tiền bối này. Có một vấn đề. Muốn thỉnh giáo ngươi một chút. Các ngươi là tại sao biết chủ nhân nhà ta nghe vậy? Bốn phía tất cả chiến hạm tu sĩ cũng không khỏi trên mặt lộ ra vẻ lúng túng, đem thân thể chuyển đến đi một bên. Cái này sao? Hồng Trần cũng là mặt mũi tràn đầy xấu hổ, không biết trả lời như thế nào, dù sao. Cái này đối với bọn hắn tới nói, thực sự quá không riêng màu. Nhiều người như vậy đánh một cái, còn không đánh lại một người. Thực sự thật mất thể diện. Gặp Hồng Trần lúc túng như vậy dáng vẻ. Phượng Cửu Tiêu lúc này ý thức được. Hỏi không nên hỏi. Không khỏi nở nụ cười. Mang trên mặt một tia xin lỗi nói. Đã tiền bối. Có cái gì không tiện nói. Cái kia cũng không cần nói. Ta cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút mà thôi. Nghe vậy. Hồng Trần sắc mặt cái này mới chậm rãi khôi phục liễu nguyên dạng. Nhẹ gật đầu về sau. Liền rời đi. Lập tức. Lại liếc mắt nhìn phía trên Sở Lăng Tiêu. Liền cùng chiến hạm chủ nhân Thiên Nhất. Một khối rất cung kính đứng ở Sở Lăng Tiêu bên người. Đại nhân. Ấm trước mắt loại tốc độ này. Cần phải nửa tháng. Liền có thể đến chủ thiên địa thế giới. Còn mời đại nhân. Kiên nhẫn chờ đợi một chút. Thiên Nhất nói ra, gặp Sở Lăng Tiêu không có bất kỳ cái gì đáp lại, liền lại thức thời ngậm miệng lại. Nói thật, cái này toàn bộ trên chiến hạm bất luận kẻ nào, bao quát hắn ở bên trong. Đối Sở Lăng Tiêu thân phận, vẫn như cũ còn duy trì một tia phỏng đoán. Đều mười phần muốn biết, Sở Lăng Tiêu đến tột cùng là ai. Đã năm vạn năm trước, liền có thể áp đảo thiên địa đại năng phía trên. Vì sao lại lên thiên địa cấp đào phạm trong danh sách? Xem ra, đã từng phát sinh thiên đạo hủy diệt sự kiện. Cũng có thể là nam nhân này làm kia liền càng kinh khủng liền chủ thiên địa thế giới những cái kia trong đại tộc lão bất tử. Đều nói qua, nếu có người có thể dễ như trở bàn tay hủy diệt nhiều như vậy thiên đạo, hắn sự đáng sợ, muốn vượt xa tưởng tượng của bọn hắn, khả năng liền bọn họ những lão bất tử này. Liên thủ lại, đều không thể có thể chỉ phục đối phương. Cái gọi là hủy diệt thiên đạo, kỳ thật chính là năm vạn năm trước. Một thời kỳ nào đó, đột nhiên phát sinh sự tình. Rất nhiều tòa thiên địa bên trong thiên đạo, đột nhiên trong một đêm, đồng thời sụp đổ. Hoàn toàn không biết nguyên nhân gì. Ánh mắt cũng không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Cứ như vậy biến thành tro tàn. Dẫn đến rất nhiều tòa thiên địa trật tự trong nháy mắt cực kỳ lăn lộn loạn cả lên. Liền hồng mông cảnh, thiên không cảnh, thiên địa cộng tồn, đều có thể xưng là nói bên ngoài cường giả, hoàn toàn cũng là phá hủy chỉnh cái tu luyện thế giới thăng bằng. Trước kia chỉ có trong đại tộc lão bất tử mới có thể được xưng là nói bên ngoài, mà theo lần kia sự kiện về sau, những ngày kia nói bị hủy diệt thiên địa, liền cũng không có xuất hiện nữa thiên địa cộng tồn cấp bậc cường giả. Sau đó, bọn họ duy nhất điều tra ra được chân tướng thì vẻn vẹn chỉ có một cái. Tựa hồ có người đang tiến hành một loại nào đó đáng sợ thí nghiệm. Không, phải nói đã sớm tại tiến hành bên trong. Trùng hợp 5 vạn năm trước, vừa vặn thất bại. Nhưng cũng còn tốt là thất bại, cái này muốn là thành công, trời mới biết còn sẽ phát sinh chuyện kinh khủng gì. Thất bại rất nhiều tòa thiên địa bên trong thiên đạo, liền bị hủy có thể nghĩ. Cái này thí nghiệm đến cỡ nào làm cho người cảm thấy rùng mình. Mà giờ khắc này, tạo thành đây hết thảy người, ngay tại trước mắt mình. Bởi vậy mới khiến cho Thiên Nhất trong lòng càng thêm sợ hãi bất an. Tổng cảm giác mình có phải làm sai hay không. Bực này nhân vật bị hắn mang về chủ thiên địa thế giới, sẽ không ra đại sự, đi rất nhanh. Chạy được mấy ngày sau, to lớn chiến hạm liền đã tới một tòa khác thiên địa. Chỉ là vừa đến được, liền để Trung Vương, Bạch Nhu, Phượng Cửu Tiêu, Long Băng Giao bọn người, tất cả đều thấy choáng. Ánh mắt nhất thời đều trừng lớn lên. Thế này sao lại là thiên địa? Quả thực cũng là phế tích mà âm u đầy tử khí. Một mảnh đen kịt, khắp nơi đều tràn đầy điều hiu, thê thảm, khí tức tử vong. Cùng bọn hắn chỗ thiên địa so ra, hoàn toàn tựa như là hai thế giới. Không quả, đối với thiên nhất bọn người, lại là đã không cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì đây cũng là lúc trước thiên đạo bị hủy diệt thiên địa thế giới. Bên trong đó một tòa. Loại cấp bậc này phá hủy, quả thực đối tu sĩ là có tính chất hủy diệt đả kích. Vẹn vẹn qua 50.000 năm, bên trong tu sĩ không phải chết thì chết, cũng là rời đi. Chỉ bất quá, làm to lớn chiến hạm bước vào tòa tiếp theo thiên địa thời điểm, giờ khắc này lại là đến phiên thiên nhất bọn người. Nhìn lấy liếc nhìn lại phế tích, trong nháy mắt thì trợn tròn mắt.